Vậy ta còn là không theo sau. Nắm thức thời đạo. Trúc Hình Cửu nhìn thấy nắm kia ủy khuất tiểu bộ dáng, cái mặt già này lập tức cười thành một đóa hoa, tiểu công tử gọi là gì? Cha ngươi tôn cùng mẫu thân hiện tại khẳng định có một chút nói nghĩ đơn độc nói, không bằng ngươi liền theo lão phu đi thôi, dù sao bọn họ cũng là muốn đi hỏa tộc. Nắm nhìn suy nghĩ tiền vị này cười thành một đóa hoa hỏa tộc đại trưởng lão, sau đó bản khuôn mặt nhỏ nhắn chính kinh gật gật đầu, đạo, bản quân là ma tộc thiếu đế Đông Phương Hạo, đã là trừ hỏa tộc, vậy làm phiền đại trưởng lão dẫn đường. Nhìn nắm này tiểu đại nhân bộ dáng, Trúc Hình Cửu càng là cười mị mắt, nếu không phải còn biết nắm thân phận, chỉ sợ hắn hiện tại đã thượng thủ đi niết kia phấn nộn bánh bao mặt. Loại này giá bàn mãi hoa tử, nhìn lại là phấn điêu ngọc mài, là bất luận cái gì đã thượng niên kỷ các lao già cũng không thể không thích yêu. Không nhọc phiền, không nhọc phiền, như thế thiếu đế liền tùy lao phu đi thôi, chúng ta rất xa dụng ở thần chủ cùng ma thần đại nhân phía sau là được. Trúc Hình Cửu ha hạ cười, lập tức nghiêng người vì nắm cùng đế Hạo Linh dẫn đường. Một đám người vụ vụ dụng ở hậu phương, hướng phía ngoài thành truyền tống trạm đi đến. Ra cực hỏa thành, hướng tiền ở đi ba dặm liền là truyền tống trạm, muốn đi viêm hỏa vực chủ thành, liền chỉ có thể dựa vào truyền tống đã đứng đi. Hiên Viên Thiên Âm một đường bị Đông Phương Kỳ cấp ôm ra khỏi thành, vượng chóng mặt đầu góc cũng cuối cùng là khôi phục thanh minh. A Kỳ, ngươi tương ta phong xuống đây đi, ta có thể chính mình đi. Bị như thế ôm một đường, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng hậu chi hậu giác có chút thẹn thùng khởi lai. Đặc biệt là đương nàng trông thấy hai người bọn họ phía sau còn theo một đoàn hỏa tộc tộc nhân hậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng thần sắc càng là nhiều mấy phần. Chỉ bất quá đối với của nàng yêu cầu, Đông Phương Kỳ lại là lắc lắc đầu, đạo, không được, ngươi bây giờ đang có mang, tối là không thể kiếm vất vả, còn là nhượng ta ôm ngươi đi mới bảo hiểm một chút. Đâu có như thế yếu ớt, trước ta không phải còn cùng Hình Vũ và Liễu Mục hai người đánh một trận sao. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, đạo, ngươi trông ta có thể có xảy ra chuyện gì nhi. Bất đề chuyện này hoàn hảo, nàng cứ nhắc tới, Đông Phương Kỳ kia một tuấn tú khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, đỏ sẫm trong tròng mắt còn có một mạt nghĩ mà sợ thoáng qua, may mắn ngươi không có xảy ra việc gì nhi, bằng không. Bằng không cái gì hắn cũng chưa có nói hết, bất quá kia trong câu nói sát ý lại là một chút cũng bất thêm che giấu. Hiên Viên Thiên Âm dám khẳng định, nếu như nàng trước ở trong chiến đấu thật muốn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nam nhân này tất nhiên sẽ không quan tâm hoàn toàn bài trừ phong ấn. Chẳng sợ thiên điệu tận hủy hắn cũng sẽ tắm máu giả lâu la thần điện mọi người. Thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, Hiên Viên Thiên Âm tương khuôn mặt dán tại cổ của hắn hoa sử, nhẹ giọng nói, có ngươi ở, ta đã xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại ngươi liền loại này khẩn trương, đằng đứa nhỏ xuất thế còn có mấy người đâu, vậy ngươi mấy tháng này nhưng làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ Thủy con ngươi mỉm cười nhìn nàng, đạo, ngươi bất là mới vừa còn nói có ta ở đây không? Mấy tháng này lý ngươi liền hảo hảo dưỡng thân thể, những chuyện khác sẽ không muốn xen vào nữa. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đảo cặp mắt trắng dã, bây giờ cục diện này nàng thế nào có thể cái gì cũng không quản, vừa nghĩ tới sự tình phía sau, trong mắt có chút xuất hiện một mặt lo lắng, A Kỳ, ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không tới không phải lúc a? Vạn nhất, không có vạn nhất. Đông Phương Kỳ hạ giọng cắt ngang, tương trong lòng nhân lại lần nữa ôm chặt một chút, đạo, mặc dù này vật nhỏ là tới có chút không phải lúc, nhưng là mẹ con các ngươi lưỡng, ta cũng sẽ hảo hảo bảo vệ mẹ và con gái. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hắn, buồn cười hỏi, làm sao ngươi biết trong bụng ta sẽ là cái nữ nhi, ta coi cùng ôm nắm lúc tình huống giống nhau như lúc, nói không chừng lại là nhi từ đâu. Bản đế nói là nữ nhi liền chính là nữ nhi. Đế tôn đại nhân giải quyết dứt khoát, tầm mắt chậm rãi chuyển qua Hiên Viên Thiên Âm nơi bụng, đỏ sẫm hai tròng mắt hơi nhất mị, đạo, chỉ có thể là nữ nhi, nếu không sinh hạ đến ta liền đưa hắn ném phục ma huyên phía dưới đi. Ngươi phải đem ai ném phục ma huyên phía dưới đi. Hiên Viên Thiên Âm tức giận dụng quyền đầu nhẹ nhàng truy hắn một chút, nam nhân này cư nhiên đối còn chưa xuất thế đứa nhỏ đô uy hiếp thượng. Đứa nhỏ này là nam hay nữ lẽ nào là có thể bị hắn cấp như thế uy hiếp ra tới. Đế tôn đại nhân lại là không để bụng như mày, chậm gì gì nói, đã có một tiểu tử thối, ta cũng không muốn lại tới một tiểu tử thối, cho nên bụng ngươi lý này chỉ có thể là nữ nhi. Hiên Viên Thiên Âm bị hắn lời này cấp khí cười, tức giận chừng hắn, đạo, có ngươi như thế đương cha. Như thế không muốn gặp đứa nhỏ. Ta chỉ là không muốn gặp tiểu tử thối mà thôi. Đế tôn đại nhân môi mỏng vì câu, câu ra một mặt vui mừng biên độ, lại cười nói, bất quá nếu như bản đế tiểu công chúa, vậy khác đương biệt luận. Thấy nam nhân này cứ nhắc tới tiểu công chúa hậu liên trong mắt quang mang đô sáng mấy phần, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì phiết phiết, thầm nghĩ kia còn là không muốn tiểu công chúa hảo, bằng không lấy hắn loại này nặng nữ khinh nam tính khí, cũng không biết hội tương nữ nhi cấp sủng thành cái gì bộ dáng. Đã mặc kệ hai người trong lòng thế nào nghĩ này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa, thế nhưng hai người trên mặt thần sắc đều là mang theo một loại vui sướng. Rất hiển nhiên, đối với này đột nhiên đến vật nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ đều là thập phần mừng rỡ. Bất quá loại này vui sướng cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có duy trì quá lâu, liền bị Đế Tôn đại nhân cái loại đó toàn phương vị không góc chết trông giữ cấp lộng được có chút phát điên. Một đường theo Cực Hỏa Thành đến Viêm Hỏa Chủ Thành, nói xa, thế nhưng có truyền tống trận ở, lại xa cách cũng không là vấn đề. Thế nhưng dọc theo con đường này, cho dù là tiến vào truyền tống trận lý, Đế Tôn đại nhân đánh chết cũng không chịu Hiên Viên Thiên Âm chính mình đi, tử tử tương nàng ôm vào trong ngực, thế nào cũng không chịu buông tay. Hiên Viên Thiên Âm ở nhiều lần khuyên bảo không có kết quả sau, cũng chỉ có thể bản một sinh vô khả luyến mặt, tùy ý Đế Tôn đại nhân đi tới chỗ nào tương chính mình ôm tới chỗ nào. Không chỉ là này đó, càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy sinh vô khả luyến còn có bây giờ bên cạnh nàng trừ Đế Tôn đại nhân ngoại, bất luận kẻ nào cũng không phải dựa vào gần nàng ba thước chi cách, ngay cả nắm đô không ngoại lệ. Thậm chí dọc theo con đường này, ngay cả Trúc Hình Cửu cũng không dám lại thế nào mở miệng, có mấy lần bởi vì hắn kia lớn giọng giọng nói đô đưa tới Đế Tôn đại nhân âm u vô cùng nhìn chằm chằm ánh mắt, tránh biết dùng người ra đại trưởng lão ra đầu một trận nhi ngưỡng ấy. Nhìn phía xa ẩn ẩn có thể thấy hùng vĩ thành trì, Trúc Hình Cửu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khe nói thầm đạo, cuối cùng đã tới, đoạn đường này nhưng làm lão tử cấp nghẹn hỏng rồi. Ma thần đại nhân này khẩn trương bộ dáng liền cùng lần đầu tiên đương cha tựa như, ngay cả những thư ấy lần đầu tiên đương cha nhân cũng không có hắn khẩn trương như thế à, giọng nói âm lớn một chút, giống như là có thể dọa đến thần chủ cùng thần chủ bụng vật nhỏ tựa như. Bên cạnh Đế Hạo Linh nghe nói đồng tình nhìn hắn một cái, vị này hỏa tộc đại trưởng lao trời sinh là cái lớn giọng, lại còn là một người ba hoa, dọc theo con đường này chính là bị bức được liên nói cũng không dám nói, ngay cả thỉnh thoảng mở miệng cũng là cùng nắm bắt cổ họng nhẹ nhàng nói. Chỉ sợ dẫn lực người nào đó kia đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm ánh mắt, là rất vất vả. Người đã biết túc đi, có người hơn ngươi càng đáng thương. Nói, hắn ra hiệu Trúc Hình Cửu đi nhìn bên cạnh hắn thần sắc hiệu xịu nắm, tiểu tử này từ cha hắn tôn biết được mẹ hắn mang thai hậu, cùng nhau đi tới, ngay cả hắn nương và táo cũng không mỏ lấy một chút. Muốn nói đáng thương, ai có thể so với năm đáng thương. Ngay cả hắn nương muốn xem nhìn con trai, đều bị người nào đó lấy quan trò hoàng lý do cấp đổ trở lại. Trúc Hình Cửu chịu suy nghĩ rắc đi liếc mắt một cái thủy đầu không nói nắm, sau đó liền cảm giác mình dọc theo con đường này vất vả liền thực sự không tính cái gì. Hỏa tộc nhân ở hai ngày tiền liền nhận được Trúc Hình Cửu truyền về tin tức, biết Thiên Mệnh Thần Chủ sẽ đến Viêm Hỏa Thành, cho nên hỏa tộc tộc trưởng Trúc Khanh Vân liền dẫn toàn tộc trên dưới cũng sớm đi tới trước cửa thành chờ. Hiên Viên Thiên Âm ở xa xa nhìn thấy cửa thành một đám người kia hậu, có chút thẹn thùng dùng ngón tay đâm chọc Đế Tôn đại nhân, mềm thanh đạo: "A Kỳ, ở đây liền trước phóng ta xuống đi." Hỏa tộc toàn tộc nhân đô ở phía trước, nếu để cho bọn họ nhìn thấy ta đây bộ dáng, mặt của ta còn có muốn hay không a? Đế Tôn đại nhân nghe nói thủy con ngươi nhìn nàng, trên mặt thần sắc khó phân biệt, bất quá nghĩ đến cũng là đang suy nghĩ Hiên Viên Thiên Âm lời. Nửa ngày, chỉ thấy kiên trì người đi chung đường còn thực sự tương nàng cấp nhẹ nhàng bỏ xuống, ôn thanh đạo: "Hảo, bất quá Thiên Âm ngươi mình cũng phải chú ý một chút." Hiên Viên Thiên Âm thấy mình cuối cùng có thể làm đến nơi đến chốn, lập tức cười híp mắt thân thủ vén ở hắn, đạo: "Kia như vậy tổng được rồi đi. A Kỳ ngươi quá khẩn trương, ta chỉ là mang thai, cũng không phải vừa đụng liền toái bút bê sứ." Nhìn nàng nụ cười trên mặt, Đế Tôn đại nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không phải hắn quá mức khẩn trương cẩn thận, mà là Hiên Viên Thiên Âm một khi kích động liền dễ quên nàng thân thể của mình tình huống, hắn mới không thể bất nơi trốn nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm bên này vừa rơi xuống đất, liền hướng phía sau nắm vây vây tay, sau một gian, lập tức cọ cọ cọ chạy tới. Chỉ bất quá ở nhanh đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình thời gian, nắm lại bá một chút dừng lại, lại chậm lại bước chân chậm rãi đi tới. Mẫu thân. Nhìn nắm kia tội nghiệp bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm một tay dắt lấy hắn, cười nói: "Đi thôi, mẫu thân dắt ngươi." Nhiều ngày trôi qua như vậy, nắm cuối cùng mò lấy mẹ hắn thân tay, bánh bao trên mặt lập tức lộ ra một mặt mừng rỡ tươi cười, sau đó túm Hiên Viên Thiên Âm tay liền không buông ra. Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái con trai liền thu hồi ánh mắt, cũng không có lại ngăn cản hắn tới gần Hiên Viên Thiên Âm. Trúc Hình Cửu mang theo hơn 10 danh tộc nhân đi ở phía trước dẫn đường, ra khỏi núi đạo đi lên quan đạo, liếc mắt một cái liền đem cửa thành tất cả cấp nhìn thấy rõ ràng. Đương nhìn thấy kia đứng ở phía trước nhất danh cẩm bào nam tử trẻ tuổi hậu, Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc nhíu mày, nhìn về phía Trúc Hình Cửu có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Kia một vị chính là các ngươi hỏa tộc tộc trưởng?" Trúc Hình Cửu nghe nói cười ha hả quay đầu, đạo: "Chính là." Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khác thường, Trúc Hình Cửu tựa biết nàng đang suy nghĩ gì bàn, tiếp tục nói: "Thần chủ cũng đừng nhìn ra tộc ta trưởng bộ dáng nhìn qua trẻ tuổi, nếu như bàn về niên kỷ đến, hắn hơn ta lão đầu này tử còn lớn hơn đâu." "Nga." Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn cổng thành hạ nam tử liếc mắt một cái, lập tức ngoái đầu nhìn lại cười híp mắt nhìn Đế Hạo Linh, rêu rêu nói, ngươi rốt cuộc tìm được nhất đồng bạn, cùng ngươi như nhau thích trang nộn soát Lục Sơn. Nghe nói, đi ở phía trước Trúc Hình Cửu chân hạ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã một ngã sấp. Mà Đế Hạo Linh lại là ánh mắt u u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, ngựa khi u u nói, ở ma thần đại nhân trước mặt, chúng ta này đó cũng còn là tiểu bối. Ma thần đại nhân âm chắc chắc ánh mắt lập tức chảnh quá khứ, Đế Hạo Linh lập tức sờ chóp mũi tương mặt phía trước bên cạnh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhướng mắt ra, sau đó lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía vị kia hỏa tộc tộc trưởng, hơn Trúc Hình Cửu niên kỷ hoàn hảo, thiếu nói cũng phải có một mười vạn tuổi đi. Nhưng nhìn một cái hắn kia trương tràn đầy keo nguyên lòng trắng trứng tuấn tú khuôn mặt, nói ra hắn là cái lao giả, ai cũng sẽ không tin. Đánh giá là Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm nhân gia tộc trưởng thấy thời gian lâu dài một chút, bên mình Đế Tôn đại nhân âm chắc chắc nói, Thiên Âm, ngươi xem lâu như vậy, nhưng nhìn thấu cái gì? Coi được không? Hiên Viên Thiên Âm vốn định trả lời nói coi được, bất quá vừa một miệng liền nhìn thấy Đế Tôn đại nhân kia âm chắc chắc ánh mắt, lập tức một giật mình, đạo, không có ngươi coi được, cái gì đâu không nhìn ra đến, chỉ là nhìn thấu vị tộc trưởng này thiên phú gần yêu, thảo nào hỏa tộc có thể trở thành tứ đại nguyên tố gia tộc chi thủ. Cũng không phải là thiên phú gần yêu sao. Một sấp dày niên kỷ vẫn có thể duy trì trẻ tuổi như vậy dung nhan, nay chỉ có thể nói rõ vị này hỏa tộc tộc trưởng theo lúc còn trẻ bắt đầu liền thực lực không tầm thường, cho nên mới có thể tương tướng mạo duy trì ở hơn 20 tuổi bộ dáng. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nhân viên quản lý có lời nói, Nguyệt Nhi vừa mới chạm đất cũng không biết ở nơi nào tìm được mạng lưới, vội vã tương một chương này phát ta liền lại biến mất không thấy. Các vị nhìn văn thân chờ lâu, hôm nay canh một cuối cùng là đi ra. Chương 168, Thảo Nhân thích hỏa tộc tộc trưởng. Có lẽ là bởi vì trước Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quá mức lửa nóng, bên này các nàng vừa mới nhất đến gần cửa thành, hỏa tộc tộc trưởng liền cười nhạt, dẫn đầu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chắp tay thi lễ, đạo, hỏa tộc Trúc Khanh Vân, dẫn toàn tộc tộc nhân thấy qua thần chủ. Trúc Khanh Vân không? Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, vị này hỏa tộc tên của tộc trưởng đạt được trái lại rất ấm nhuận, phối thượng hắn kia một tuấn lãng như ngọc mặt, cùng hỏa tộc tộc nhân cái loại đó hỏa bạo tính khí lại là có chút không hợp. Khanh Vân tộc trưởng khách khí, bản chủ lần này đột nhiên đến đây, đảo là có chút đường đột. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ánh mắt ở Trúc Khanh Vân phía sau những thư ấy hỏa tộc tộc nhân trên người nhàn nhạt đảo qua, thầm nghĩ lửa này tộc đích thực là thực lực không tầm thường, riêng là như thế liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hỏa trong tộc kẻ mạnh so với lôi tộc đến cũng chỉ nhiều không ít. Trúc Khanh Vân nghe nói đứng dậy cười, sâu ánh mắt nhìn về phía nhất tập áo đen Đông Phương Kỳ, đạo, chắc hẳn vị này liền là ma tộc ma thần Đế Tôn đại nhân đi. Nhiều năm như vậy chỉ có thể ở Hồng Hoang Sử Ký Trung đọc được ma thần Đế Tôn tư thế vai hùng, không nghĩ đến hôm nay cư nhiên có thể vừa thấy bản tôn, quả nhiên là nghe trăm lần không bằng thấy một. Không biết làm sao ma thần Đế Tôn tâm tư hòa ánh mắt chỉ ở Hiên Viên Thiên Âm một người trên người, đối với Trúc Khanh Vân lời liên mí mắt cũng không động một chút. Bất quá Trúc Khanh Vân nhưng cũng không để ý, cười nhạt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, mặc dù này Viêm Hỏa Thành là ta hỏa tộc chủ thành, bất quá rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, không bằng thỉnh thần chủ cùng ma thần đại nhân rời bước, tùy ta đợi hồi tộc chung lại tự. Thần chủ đại nhân cảm thấy thế nào? Khách tùy chủ liền. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, có thể kiến thức hạ hỏa tộc phong cảnh, bản chủ cũng rất là mong đợi. Chư vị thỉnh. Trúc Khanh Vân hơi hơi nghiêng thần, mang theo Hiên Viên Thiên Âm mấy người dẫn đầu tiến thành. Viêm Hỏa Thành cùng Lôi Thành bất đồng, trong thành tịnh không có gì ngoại lai thương hộ, toàn bộ trong thành cơ hồ đều là hỏa tộc tộc nhân, hoặc là cùng hỏa tộc có một ít quan hệ tiểu tộc đàn ở tại trong thành. Cho nên đương Trúc Khanh Vân mang theo Hiên Viên Thiên Âm mấy người vào thành hậu, mặc dù trong thành nhân rất là hiếu kỳ, nhưng cơ hồ người người đều là rất quy củ đứng ở một bên, đưa mắt nhìn bọn họ đoàn người ly khai. Hiên Viên Thiên Âm quan sát trong thành hoàn cảnh, phát giác này Viêm Hỏa Thành cơ hồ có thể nói chính là hỏa tộc tộc nhân đại bản doanh, trong lòng mặc dù thán phục, bất quá càng làm cho nàng thán phục chính là tượng loại này toàn thành cơ hồ đều là hỏa tộc tộc nhân trên địa bàn, vạn cổ thương hội lại còn có thể vào chú tiến vào. Quả thực có thể nói là cái trường hợp đặc biệt. Viêm Hỏa trong thành có thể nói là tự cung tự cấp trạng thái, trong thành cửa hàng rất nhiều, thế nhưng cơ hồ người người trên người cũng có cháy tộc tộc nhân ký hiệu, bất quá trong đó cũng có ngoại lai nhân, thế nhưng cũng rất ít. Trúc Khanh Vân nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe ra quan sát bốn phía, tựa biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì bàn, cười mở miệng nói, hỏa tộc lại không có lôi tộc sấm sơn cái loại đó thiên nhiên địa thế có thể làm đại bản doanh, cho nên của chúng ta đại bản doanh liền ở trong thành. Cho nên vì để tránh cho một chút phiền toái, Viêm Hỏa Thành cơ hồ không có ngoại lai nhân cư trú, trên cơ bản đều là một ít đội buôn qua lại, giao dịch hàng hóa sau liền sẽ rời đi. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, Trúc Khanh Vân trong miệng phiền phức, đại khái chỉ liền là sợ một ít tâm tư bất thuần nhân hôn vào đi, cho nên viêm hỏa trong thành cơ bản không có ngoại lai nhân. Xem ra hỏa tộc lại là tứ đại nguyên tố gia tộc chi thủ, thế nhưng phòng nhân cũng phòng rất chặt ta. Hiên Viên Thiên Âm cười cười không nói chuyện, chỉ nghe Trúc Khanh Vân ở một bên vì nàng giới thiệu, đợi đoàn người đã đi đến thành trung tâm thành phố hậu, Đế Hạo Linh lại là tiểu ý ngâm ngâm mau được rồi mấy bước, sau đó chỉ vào viễn xứ một tòa ánh vàng rực rỡ thả tràn đầy thổ hào khí tức vật kiến trúc, đạo, tỷ tỷ, ta sẽ không với các ngươi trừ hỏa tộc, đi về trước nhìn nhìn làm một chút an bài. Đại tỷ tỷ muốn phá phong ấn thời gian lại làm cho người ta tới gọi ta. Trúc Khanh Vân nhìn nhìn hắn chỉ phương hướng, trong ánh mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm lại là liếc xéo Đế Hạo Linh liếc mắt một cái, đạo, ngươi trái lại tin ta, cũng không sợ ta bất thông chi ngươi, liền đi như thế. Đế Hạo Linh nghe nói nháy nháy mắt, sau đó nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm cười chậm gì gì nói, tỷ tỷ nếu như không cho ta biết, như thế ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này thật nhiều thời gian, kỳ thực ta như bị vây ở chỗ này cũng không quan trọng. Chỉ sợ bởi vì ta không ở, địa phương khác ra cái gì chỗ lầm lẫn hậu, vất vả còn là tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, tiểu tử này là ở nhắc nhở mình nếu là hắn bị vây ở chỗ này ra không được, thế giới bên ngoài lại xuất hiện cái gì đại kinh biến không. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng là, tiểu tử này mặc dù rào hoạt một điểm, thế nhưng quỷ tộc Minh Đế thân phận lại là bày ở đây. Quỷ tộc không có hắn, còn có hắn lao tử ở, lại là loạn không được. Nhưng địa phủ như không có Minh Đế, không ít phân đoạn thượng đô hội thốn bộ nan hành. Minh thần sớm đã mặc kệ sự, vẫn hoa ở minh vực trung đô có rất ít nhân có thể được thấy, địa phủ địa tạng vương vì chiều rộng chúng sinh, từng ở Phật tiền phát hạ mọi người tận độ, phương chứng bồ đề, địa ngục bất không, thề không thành Phật chí nguyện to lớn, bây giờ sớm đã vào luân hồi độ kiếp độ nhân. Nếu như Minh Đế lại không quay về, chỉ sợ địa phủ thật được loạn. Đế Hạo Linh cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bộ dáng nhìn qua tựa một chút cũng không vội vàng bàn. Nhưng hắn không vội vàng, bất đại biểu Hiên Viên Thiên Âm thật có thể không nhìn hắn không quay về sở mang đến hậu quả. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm lại hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái sau, đạo, đi nhanh lên, thấy ngươi liền tâm phiền. Mặc dù nàng cũng không nói gì phá phong lúc có thể hay không thông chi Đế Hạo Linh, bất quá Đế Hạo Linh nhưng cũng biết đây là đáp ứng, hoa đào mắt nhi nhất cong, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người cười híp mắt vung tay lên, vậy ta ngay thương hội bậc trung tỷ tỷ tin tức. Dứt lời, quay người liền hướng phía vạn cổ thương hội phương hướng đi đến, tư thái ung dung, đi lại thong thả ưu nhã, đâu còn có cái 7-8 tuổi đứa nhỏ bộ dáng. Theo hắn thẳng bóng lưng nhìn lại, mọi người dường như nhìn thấy một cao lớn vững chãi thả tao nhã tuyệt mạo quý công tử bản. Rõ ràng hắn đi được bất khoái, thế nhưng lại ở mấy hơi thở gian, liền lại cũng trông không thấy kia đạo thân ảnh màu đen. Trúc Khanh Vân có chút cảm thán nói, đảo là tại hạ có chút mắt vụ về, lại là không nhìn ra vị kia tiểu công tử lại là vạn cổ thương hội nhân. Nghe được Trúc Khanh Vân lời, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía hắn, đạo, Khanh Vân tộc trưởng cùng vạn cổ thương hội rất là thân thiết. Bằng không này không cho người ngoài ở vào viêm hỏa trong thành vì sao riêng chỉ cần vạn cổ thương hội nhập trú. Trúc Khanh Vân nghe nói cười cười, trái lại trả lời được thành thực đạo, cũng không tính quá mức thân thiết, chỉ bất quá năm đó ra ngoài du lịch lúc thụ quá bọn họ giúp đỡ. 600 năm tiền vạn cổ thương lại đột nhiên xuất hiện ở ngày thứ 9, trước hết liền là lựa chọn Già Lam thành nhập trú, thế nhưng lại bị từ chối ngoài cửa. Ta nghĩ thiếu bọn họ đích tình, cũng không thể để cho bọn họ vừa tới ngày thứ 9 liền lại bị đẩy ra, cho nên liền nhượng vạn cổ thương hội tới viêm hỏa trong thành nhập trú. Khanh Vân tộc trưởng trái lại cái nặng nghĩa người. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, ánh mắt có chút sâu nhìn hắn, đạo, Già Lam thành đưa bọn họ từ chối ngoài cửa, ngươi lại đưa bọn họ gọi tới viêm hỏa thành, Khanh Vân tộc trưởng chẳng lẽ không sợ đắc tội Già Lâu La thần điện không? Già Lâu La thần điện tương vạn cổ thương hội như vậy không khách khí từ chối ngoài cửa rõ ràng chính là làm cấp ngày thứ 9 thượng nhân nhìn, có cử động của bọn họ, lấy Già Lâu La thần điện ở ngày thứ 9 thượng địa vị, lại có ai dám tìm tiếp thu vạn cổ thương hội. Trúc Khanh Vân là hỏa tộc đứng đầu một tộc, lại thế nào không hiểu Già Lâu La thần điện lần này cử động ý đồ, thế nhưng hắn lại ở vạn cổ thương hội bị Già Lam thành từ chối ngoài cửa hậu, đem vạn cổ thương hội đưa tới chính mình viêm hỏa thành. Ha ha, như thế có chút ý tứ. Ta mặc dù bất tương vạn cổ thương hội đưa tới viêm hỏa thành, Già Lâu La thần điện với ta tộc cũng sẽ không có cái gì thiện ý, đã như vậy, ta trái lại thà rằng còn vạn cổ thương hộ một cái nhân tình. Trúc Khanh Vân cười nói. Dứt lời, Trúc Khanh Vân tiểu ý thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, bất quá có ta hỏa tộc dẫn đầu, vạn cổ thương hội ở ngày thứ 9 đảo là có mấy nhà phân hội. Trước đây ta trái lại không cảm thấy cái gì, bất quá bây giờ thần chủ xuất hiện, kia đối với thần chủ trái lại nhất kiện không tệ sự tình. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhíu mày nhìn hắn, Khanh Vân tộc trưởng này là ý gì? Trúc Khanh Vân cười nhạt, không đáp hỏi lại, lần này thần chủ đến đây ta hỏa tộc, là ý gì? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, ngay cả bên cạnh vẫn không thế nào để ý Đông Phương Kỳ cũng là đưa mắt nhìn qua đây. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không đáp, Trúc Khanh Vân lại lần nữa cười, đạo, thần chủ chuyến này là đến xem ta hỏa tộc phải như thế nào đứng thành hàng đi. Thần tộc không có khả năng xuất hiện hai vị trưởng khống giả, gia lạc ở chúng thần đỉnh xây dựng ảnh hưởng đã lâu, chẳng sợ trời xanh trụ thượng không có tên của hắn, thế nhưng không ít thần tộc nhân cũng sớm đã quên chuyện này. Hơn một năm trước trời xanh trụ hiện danh, thiên mệnh thần chủ ngang trời xuất thế, ngày thứ 9 thượng liền xuất hiện phân kỳ. Bình tĩnh mấy chục vạn năm thần tộc, ở thần chủ sau khi xuất hiện cuối cùng hội phá bình tĩnh này. Ta hỏa tộc đứng thành hàng, thần chủ đại nhưng không cần phải lo lắng, hỏa tộc mặc dù bởi vì tự bảo vệ mình trầm mặc mấy chục vạn năm, đã cùng ngày mệnh thần chủ sau khi xuất hiện, như thế hỏa tộc vẫn như cũ hội như hồng hoang lúc như nhau, là chân chính thần tộc chi chủ đích người theo đuổi, nghịch thiên mà đi sự tình, hỏa tộc tuyệt sẽ không đi làm. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, nàng trái lại không nghĩ đến Trúc Khanh Vân cư nhiên sẽ nói được trực tiếp như vậy, nhìn thấy trong mắt của hắn thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, đạo, Khanh Vân tộc trưởng quả nhiên không hổ là hỏa thần Trúc Dung huyết mạch hậu duệ, xem ra bản chủ thích ngươi các hỏa tộc cũng không phải là không có đạo lý. Nga, thần chủ thích chúng ta hỏa tộc. Trúc Khanh Vân nghe nói cười nhìn nàng, dường như đang hỏi nàng thích hỏa tộc cái gì bàn. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Ánh mắt trêu tức nhìn về phía sau hắn đại trưởng lao Trúc Hình Cửu, cười híp mắt nói, hơn một năm trước ở Chư Thần Điện nhìn thấy đại trưởng lao thời gian liền thích. Trúc Hình Cửu nghe ngôn lao mắt sáng ngời, một cái mặt già này cười thành một đóa hoa nhi. Bản chủ liền thích đại trưởng lao như vậy. Lao Lưu Manh. Phốc thử. Phía sau không ít hỏa tộc tộc nhân cười đảo, mà Lao Lưu Manh đại trưởng lao khuôn mặt cứng đờ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức trở nên u u. Trúc Khanh Vân nghe nói cũng là khỏe miệng nhất chịu. Bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Trúc Hình Cửu trong ánh mắt chân thật tiêu ý, hắn cũng là cười nhạt, đạo, đại trưởng lão lúc còn trẻ liền rất thảo cô gái thích. Tộc trưởng, ngươi lời này nói được nhưng liền không đúng a. Trúc Hình Cửu không vui, trừng mắt con ngươi nhìn chằm chằm Trúc Khanh Vân đạo, chúng ta hỏa trong tộc liền thuộc ngươi tối thảo nữ tử thích, không chỉ là lúc còn trẻ, ngươi bây giờ đô thảo nữ tử thích. Dứt lời, đế tôn đại nhân lạnh lẽo ánh mắt lập tức hướng phía Trúc Khanh Vân cùng Trúc Hình Cửu hai người đâm qua đây. Sau ở nhận thấy được đạo này lạnh lẽo ánh mắt hậu, lập tức cổ co rụt lại, sau đó tương đầu phiết hướng về phía một bên, một bộ ta không nói gì bộ dáng. Người trước lại là sờ chót mũi cười, ám đạo hắn lại không biết vị này mà thần đế tôn đại nhân nguyên lai còn là một dâm ca. Nhìn thấy Trúc Hình Cửu cùng Trúc Khanh Vân hai người bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm liền biết lại là bên cạnh mình người đàn ông này thị lực khởi tác dụng, lập tức cười nói sang chuyện khác. Bất quá Khanh Vân tộc trưởng trước nói vạn cổ thương hội ở ngày thứ 9 rơi xuống chân lại một vốn một lời chủ hữu ích lời, bản chủ lại là có chút không rõ. Một bước che ở đế tôn đại nhân trước người, ngăn cản hắn lại đối người khác phóng tầm mắt nhìn dao nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Trúc Khanh Vân cười hỏi, không biết Khanh Vân tộc trưởng khả năng vì bản chủ giải thích nghi hoặc. Trúc Khanh Vân nhìn hai người động tác, sau đó lắc đầu cười, đạo, tự nhiên là có ích, già lâu La thần điện tương vạn cổ thương hội từ chối ngoài cửa. Này ngày thứ 9 chung lại còn có người dám tiếp thu vạn cổ thương hội, lẽ nào thần chủ vẫn chưa rõ sao? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nháy nháy mắt, nàng vốn là thông minh, kinh Trúc Khanh Vân như thế nhắc tới tỉnh liền lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, già lâu La thần điện nói rõ không muốn gặp vạn cổ thương hội, nếu là có tâm muốn đi nhờ và lấy lòng già lạc nhân, tự nhiên cũng sẽ theo tương vạn cổ thương hội từ chối ngoài cửa. Như thế trái lại nói chi, phàm là tiếp thu vạn cổ thương hội địa phương. Liền biểu đạt kia phương thế lực nhân đồng dạng không thừa nhận Già Lạc là thần tộc chi chủ. Không thừa nhận Già Lạc, liền là y theo thiên mệnh mà đi, kia đối với mình vị này trời xanh trụ hiện danh thiên mệnh thần chủ, đây tuyệt đối là thừa nhận. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang dần dần trở nên sáng lên, Trúc Khanh Vân thấy nàng bộ dáng này liền trong lòng biết nàng đã nghĩ hiểu, cười nhạt, ý hữu sở chỉ nói, thần chủ muốn xem thanh đứng thành hàng, như thế chỉ cần nhìn phương nào thành thị chung có vạn cổ thương hội tồn tại là được. Hơn nữa thần chủ thần chỉ tin có không ít người đô hội nguyện ý đi theo ở thần chủ phía sau. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày, có chút do dự nói, bản chủ ở ngày thứ 9 có lẽ đãi không được lâu như vậy à. Bây giờ trong bụng của nàng có một vật nhỏ, mặc dù nàng nghĩ đãi xuống, Á Kỳ Đô sẽ không đồng ý. Nếu như thần chủ tin ta hỏa tộc nguyện ý vì thần chủ cống hiến sức lực, chỉ cần thần chủ phát lên đồng chỉ là được. Trúc Khanh Vân cười nói. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vui vẻ, ánh mắt vi chỗ sáng nhìn Trúc Khanh Vân, cười nói. Như vậy liền làm phiền Khanh Vân tộc trưởng quả nhiên rất thảo cô gái thích đâu. Dứt lời, bốn phía không khí đột nhiên nhất thấp, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn vi cương, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên mình đế tôn đại nhân, vừa lúc chống lại đế tôn đại nhân cặp kia sâu thẳm ánh mắt. Xong, nói sai. Hiên Viên Thiên Âm, nhất thai ngốc 3 năm, nàng mới vừa không ngốc không bao lâu, kết quả bởi vì lần này mang thai, đầu óc lại ngốc. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Đêm qua đứa nhỏ sinh bệnh, cho nên chỉ có thể xin nghỉ một ngày. Đi Ai Cập 10 ngày cũng không có xin nghỉ, kết quả vừa mới một hồi đến xin mời giả, thực sự là không nói gì à. Chương 169, không phục liền đánh tới phục. Đi qua Viêm Hỏa Thành giải đất trung tâm, càng về sau đi, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được trong không khí nhiều một phần càng lúc càng nồng lực áp bách. Không chỉ như vậy, tự Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đi qua thành thị giải đất trung tâm sau, Sở Kinh Châu cũng là dần dần trở nên người ở thưa thất khởi lai. Rõ ràng chính là ở một trong thành, nhưng mà lại lấy thành trung tâm thành phố làm phân giới lĩnh bản, hậu bên trong thành nghiễm nhiên là thành một chỗ cấm địa. Mà ở đây liền là hỏa tộc chân chính đại bản doanh. Tứ diện rộng rãi lại không một sự vật kiến trúc, duy có trước mắt một tòa thật lớn sân, thượng huyền thật lớn hoành phi khắc, thần hỏa phủ. Nay thần hỏa phủ nói là sân kỳ thực cũng không tính là, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tự nhận nàng chưa từng thấy qua lớn như vậy nhất tòa đình viện, cơ hồ hoàn toàn bao trùm Viêm Hỏa Thành toàn bộ hậu thành diện tích. Toàn bộ sân cao to tường vây trung dường như ẩn chứa cực kỳ khổng lồ hỏa nguyên tố, Hiên Viên Thiên Âm tin, nếu như không có được hỏa tộc tộc nhân cho phép, ai nếu như dám tự ý tới gần nơi này lý, này như trường thành bản tường vây trung tất nhiên hội phun ra hừng hực ngọn lửa tương nhân đốt cháy cái sạch sẽ. Thật là lợi hại trận pháp phòng ngự. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt thán phục, lập tức hướng phía bên mình Trúc Khanh Vân thở dài nói, hỏa tộc không hổ là tứ đại nguyên tố gia tộc chi thủ. Mặc dù là lôi tộc Sấm Sơn thiên nhiên lôi trận đô là không có loại này kinh người phòng ngự năng lượng a. Chẳng qua là tiền nhân trồng cây mà thôi. Trúc Khanh Vân cười lắc lắc đầu, nay phòng ngự trận là tiền mấy đời tổ tiên lưu lại, chúng ta những hậu nhân này đảo là không có có năng lực này. Dứt lời, Trúc Khanh Vân hơi nghiêng người, vì Hiên Viên Thiên Âm hai người dẫn đường đạo, thần chủ thỉnh. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó do Trúc Khanh Vân dẫn theo vào phủ. Vừa vào trong phủ, đầu tiên ấn vừa mắt tiền liền là một cực đại cực rộng rãi luyện võ trường, thả lúc này luyện võ trường công chính có mấy trăm người xếp thành hàng mà đứng, ở đội ngũ phía trước nhất, nhất danh áo đỏ nam tử trẻ tuổi lười nhác qua ở một ghế dựa thượng, vi trọn phượng con ngươi chính tà khí tùy ý nhìn chằm chằm cửa lớn. Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy kia ghế dựa trung áo đỏ nam tử lúc thần sắc hơi có một tia ngẩn ngơ, nếu không phải nam tử kia tướng mạo cùng trong trí nhớ kia trương yêu dã tuấn tú mặt không có một tia tương đồng chỗ. Nàng còn cho là mình nhìn thấy cái kia gọi là trăng sáng biến thái nam tử. Ghế dựa trung nhân tướng mạo cũng là cực thịnh, lại giống như mặt trời chói chang bàn nói toạc ra chói mắt, tung bay lông mày lưới mắt gian, một quả đỏ rực ngọn lửa đằng đồ, hiện lên nam tử này thân phận, hỏa tộc. Thả còn là hỏa tộc trực hệ huyết mạch. Trúc Khanh Vân ở nhìn thấy nam tử kia hậu hiển nhiên cũng là sức sở, bất quá ở sừng suốt sau, nguyên bản tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt lại là hiện ra một mặt vẻ giận dữ. Còn chưa đợi Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, Trúc Khanh Vân liền là tay áo bào vung lên, mang ra một trận cường đại cương khí hướng phía kia áo đỏ nam tử cuốn chiếu mà đi, tịnh kèm theo Trúc Khanh Vân trầm thấp tiếng hét phẫn nộ. Tiểu hôn đàn! Ngươi không phải nói hôm nay muốn dẫn thần hỏa đường nhân ra rèn luyện không? Vì sao còn lại ở chỗ này? Cương khí nháy mắt gian liền đã đi đến phụ cận, chỉ thấy kia nguyên bản còn lười biếng hoa ở ghế dựa trung áo đỏ nam tử lại là cực nhanh chiều bên cạnh trận lóe, sau đó tránh được kia đạo đánh hướng chính mình trận gió, thình thịch một tiếng qua đi. Trên mặt đất để lại đầy đất bị trận gió chấn vỡ ghế dựa phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nghe nói hôm nay trong nhà muốn tới khách, cho nên ta nghĩ nghĩ lại giữ lại bái. Áo đỏ nam tử vô tình câu môi cười, sau đó giơ tay lên phất phất ý bảo thượng căn bản không có nếp vốn. Nay liền là ngươi dẫn toàn tộc tộc nhân tương nên quý khách. Phượng con ngươi khinh chuyển, ở Hiên Viên Thiên Âm trên người quan sát một vòng, suy thanh đạo, cũng chẳng ra gì mà. Đồ khốn đông tây. Trúc Khanh Vân nghe nói sắc mặt trong nháy mắt xanh đen. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô cảm giác mình nghe thấy được vị này hỏa tộc tộc trưởng tốn hơi thừa lời thanh. Khanh Vân tộc trưởng, vị này chính là. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hai người này cổ quái thái độ, nhíu mày nhìn về phía Trúc Khanh Vân hỏi. Trúc Khanh Vân nghe nói hung hăng trừng liếc mắt một cái luyện võ trưởng thượng áo đỏ nam tử, sau đó nghiêng người đối Hiên Viên Thiên Âm chắp tay thi lễ, đạo, mong rằng thần chủ chớ trách, này đồ khốn đông tây chính là ta kia con bất hiếu. Nguyên bản hôm nay hắn nói muốn mang theo thần hỏa đường tộc nhân ra ngoài rèn luyện. Cho nên trước ta liền không có đưa bọn họ mang theo đến cổng thành nên tiếp, lại là không muốn này đổ khốn đông tây căn bản không có mang người ra ngoài, lại còn như vậy vô lễ khiêu khích thần chủ. Con bất hiếu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút kinh ngạc, lại là không nghĩ đến này áo đỏ nam tử lại là Trúc Khanh Vân con trai. Nguyên lai là hỏa tộc thiếu chủ A. Hiên Viên Thiên Âm thấp lời, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn về phía luyện võ trưởng công chính liếc mắt nhìn mình chằm chằm hỏa tộc thiếu chủ, tiêu ý thật sâu đạo. Bất quá Khanh Vân tộc trưởng vị này thiếu chủ hình như là một vốn một lời chủ có chút ý kiến đâu. Này Trúc Khanh Vân nghe nói mi tâm vừa nhíu, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ đạo, không dối gạt thần chủ, tiểu tử này coi trời bằng vùng quen, cho tới bây giờ liền thích cùng ta phản đến. Ta như quyết định một việc, như thế hắn liền nhất định sẽ phủ quyết sự kiện kia, cho nên cái gì? Trúc Khanh Vân lời lại là dừng lại, đã mặc dù hắn còn chưa nói hết, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hiểu rõ ra. Cho nên Trúc Khanh Vân tuyển trạch dẫn toàn bộ hỏa tộc thần phục với nàng, như thế vị này hỏa tộc thiếu chủ liền cũng sẽ phản đến, càng cho nên liền có hiện tại này vừa ra, mang theo cái gọi là toàn bộ thần hỏa đường nhân đứng ở nơi này luyện võ trưởng chung cho mình thị uy lạc. Hỏa tộc thần hỏa đường Hiên Viên Thiên Âm lại là có nghe thấy, nghe nói thần hỏa đường trung nhân cơ hồ tất cả đều là hỏa trong tộc tinh anh con cháu, mà vị này hỏa tộc thiếu chủ có thể kéo sở hữu thần hỏa đường con cháu đứng ở chỗ này, kia liền cũng nói này thần hỏa đường vẫn là do vị này hỏa tộc thiếu chủ trưởng quản. Nhìn Trúc Khanh Vân trên khuôn mặt bất đắc dĩ chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút đồng tình, sinh như thế một có phản cốt thả yêu cùng chính mình đối nghịch con trai, đích thực là rất đau đầu rất bất đắc dĩ sự tình. Uy, lão già ngươi ở nơi đó nói nhỏ nói cái gì đó? Hỏa tộc thiếu chủ Trúc Tiêu Giao kéo mặt trừng Trúc Khanh Vân, mà bị hắn xưng là lão già Trúc Khanh Vân nghe nói lại là trên trán gân xanh nhảy nhảy. Nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm còn bên người nhìn, chỉ sợ Trúc Khanh Vân còn thực sự nghĩ nhất bàn tay đối với mình cái kia đồ khốn con trai chịu quá khứ. Nhìn thấy Trúc Khanh Vân trên trán gân xanh nhảy được vui, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là có một chút ngạc nhiên, mới gặp gỡ Trúc Khanh Vân thời gian, nhìn từ ngoài nàng còn cảm thấy vị này hỏa tộc tộc trưởng là một như ngọc thả ôn nhã thành thục nam nhân, nhưng mà bất quá như thế một lát sau, vị này như ngọc thả ôn nhã thành thục nam nhân liền bị vị này hỏa tộc thiếu chủ cấp tức giận đến có chút nóng nảy khởi lai. Đã mặc kệ nói như thế nào, lúc này Trúc Khanh Vân lại là nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy dường như lúc này mới phù hợp hỏa tộc tộc nhân tính cách. Trúc Tiêu Giao. Trúc Khanh Vân hít một hơi thật sâu, nhẫn quất chết con trai xúc động, cắn răng nói, còn cuộn qua đây thấy qua thần chủ đại nhân, ngươi nếu như còn dám cho ta cản rỡ một câu, ta hôm nay liền lột da của ngươi ra. Thần chủ đại nhân. Trúc Tiêu Giao trên mặt vẫn như cũ mang theo một mặt cà lơ phất phơ tươi cười, liếc mắt nhìn lại quan sát liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó rêu cực đạo, lao già ngươi quả nhiên là lão, chẳng qua là một tiểu nha đầu mà thôi, ngươi cư nhiên tôn làm thần chủ không nói, còn muốn dẫn theo toàn tộc tộc nhân thần phục với nàng, ngươi sẽ không sợ làm trò cười không? Dứt lời, Trúc Khanh Vân hô hấp đô gấp mấy phần, hiển nhiên là bị Trúc Tiêu Giao lời cấp khí. Mà vẫn không thế nào để ý cái khác đế tôn đại nhân đang nghe nói hậu lại là quanh thân nhiệt độ đô hàng thấp xuống. Kia lạnh buốt áp suất thấp, đừng nói là Trúc Khanh Vân đám người. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô cảm thấy khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm không chỉ không sinh khí, trái lại còn chộp lấy hai tay cười híp mắt nhìn này vừa ra, rõ ràng là một bộ xem hát bộ dáng, thả thấy còn rất hài lòng. Đồ khốn! Thần chủ là thiên mệnh thần chủ, do trời xanh tuyển ra, há có thể có ngươi cản rỡ tư cách. Trúc Khanh Vân căm tức nhìn Trúc Tiêu Giao, bất quá so đối với hắn nhìn giận dữ lại là vẻ mặt không thèm nhíu môi. Bộ dáng này, tức giận đến Trúc Khanh Vân lại cũng không quản được cái khác. Trực tiếp chính là muốn đối con mình xuất thủ. Nhưng mà tay hắn vừa nâng lên, nhưng là bị bên cạnh xem hát Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn lại. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn Trúc Khanh Vân, đạo, Khanh Vân tộc trưởng không cần nổi giận, bản chủ trái lại đối ngươi vị này thiếu chủ rất có hứng thú. Trúc Khanh Vân nghe nói sừng sốt, mặc dù hắn lại giận lại khí, nhưng này rốt cuộc là con trai của mình, hơn nữa còn là con trai duy nhất. Bất kính thần chủ là cái gì tội, toàn bộ thần tộc tộc nhân không ai hội không biết, liền vừa con mình kia thái độ. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm trách tội xuống, chỉ sợ cho dù là con trai của mình cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thế nhưng hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng dường như cũng không có tức giận, trong lòng an tâm một chút sau, phương mới có hơi do dự hỏi, thần chủ ngươi có hứng thú lời này là ý gì? Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn cười nhạt lại không đáp, chỉ là tương nghiền ngầm ánh mắt nhìn về phía luyện võ trưởng Trung Trúc Tiêu Giao, nếu mày hỏi, dường như Tiêu Giao thiếu chủ một vốn một lời chủ rất là có ý kiến. Ý kiến trái lại không có gì. Trúc Tiêu Giao nghe nói tà tứ cười, ánh mắt càng là càn rỡ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, lớn tiếng nói, mặc dù bản thiếu chủ thích cùng ta ra lão đầu tử này đối nghịch, thế nhưng hắn trước có một câu nói cũng nói không sai. Ngươi là thiên mệnh thần chủ, do trời xanh tuyển ra, ta hỏa tộc từ trước đến nay là tôn thiên mệnh mà đi, bất quá ma nói đến đây lại là cố ý dừng lại. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại lần nữa chợt nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Trúc Tiêu Giao ha hả cười, tiếp tục nói. Bất quá nghe nói ngươi là khu ma long tộc truyền nhân, là thiên đạo huyết mạch, cho nên trời xanh tuyển trạch khó tránh khỏi cũng sẽ thiên hướng ngươi một điểm. Lão già mang theo ta toàn tộc thần phục với ngươi, kia thế nhưng tương toàn tộc tộc nhân mệnh đô thắt ở trên người của ngươi, làm hỏa tộc thiếu chủ, hạ mặc cho hỏa tộc tộc trưởng, bản thiếu chủ cảm thấy có tất có tự mình kiểm nghiệm một chút mà thôi. Kia Tiêu Giao thiếu chủ dự bị thế nào tự mình kiểm nghiệm? Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy có chút ý tứ, nhìn chằm chằm hắn cười hỏi. Nào biết Trúc Tiêu Giao nghe nói cười, giơ tay lên so với ra ngón cái, sau đó chỉ chính mình, đạo, theo chúng ta đánh nhất giá. Ta hỏa tộc cho tới bây giờ đều là lấy thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi giành được ta toàn bộ thần hỏa đường, bản thiếu chủ thường phục ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm còn chưa trả lời, Trúc Khanh Vân lại là hạ giọng quát, đồ khốn Đông Tây. Ngươi có tư cách gì hướng thần chủ phát ra khiêu chiến? Trúc Tiêu Giao, ngươi như còn dám càn quái, có tin ta hay không lập tức tộc về hầu hạ? Không nói Trúc Khanh Vân cảm thấy việc này không ổn, liền ngay cả Trúc Hình Cựu đồng dạng cũng là trầm một cái mặt ra này, đặc biệt là đương Trúc Hình Cựu nhìn thấy vị kia ma thần đế tôn khi nghe thấy Trúc Tiêu Giao muốn khiêu chiến Hiên Viên Thiên Âm lúc, kia đỏ sấm hai tròng mắt đều là trong nháy mắt đóng băng hậu, liền nhịn không được ở trong lòng mắng, tiểu tử thối tìm đường chết. Cái gì khó mà nói phi nói muốn khiêu chiến thần chủ, bây giờ thần chủ đang có mang, vị này tính tình cổ quái ma thần đế tôn còn không tự mình xuất thủ thu thập ngươi a. Quả nhiên, Trúc Hình Cựu trong lòng giọng nói còn chưa rơi, liền nghe được một tiếng cực đạm hừ lạnh. Bốn phía không khí lập tức rơi trầm lại, ma thần đế tôn đại nhân cuối cùng đưa hắn cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt tự Hiên Viên Thiên Âm trên người rời, sau đó chậm rãi nhìn thẳng luyện võ trưởng Trung Trúc Tiêu Giao, lãnh đạm mà lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi muốn khiêu chiến nàng? Chỉ sợ còn chưa có tư cách đó, không bằng bản đế đến đánh với ngươi nhất giá, thế nào? Tiếng nói vừa dứt, không chỉ Trúc Hình Cựu mí mắt nhảy nhảy, Trúc Khanh Vân cũng là theo chân biến sắc. Trong lời này sát khí, mặc dù là cái đồ ngốc cũng có thể nghe được a. Thế nhưng Trúc Tiêu Giao lại là một bộ trời không sợ đất không sợ lưu manh bộ dáng, liếc mắt nhìn thẳng Đông Phương Kỳ, rêu cực đạo, ngươi thay nàng đánh với ta. Nếu như bản thiếu chủ không đoán sai, vị này liền là ma tộc ma thần đại nhân đi. Đông Phương Kỳ thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén dị thường. Ma thần đại nhân không cảm thấy lấy đại lửa tiểu sao? Nào biết Trúc Tiêu Giao chuyện biến đổi, phiết khỏe miệng đạo, đường đường ma thần, cùng bàn cổ phụ thần nổi danh tồn tại, lại muốn đến bắt nạt ta một tiểu bối, chậc. Một tiếng này tràn đầy ý rêu cợt chậc chậc thành, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều là mi tâm nhất nhảy, nhịn không được trong lòng nói, vị này hỏa tộc thiếu chủ quả thực là ở đa dạng tìm đường chết, như vậy khiêu khích A Kỳ, chỉ sợ lát nữa A Kỳ thực sự muốn động thủ với hắn a. Lấy đại lừa tiểu. Đông Phương Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi thật bản đế mặt khiêu chiến phu nhân của ta, chỉ bất quá phu nhân của ta bây giờ thân thể khó chịu, do bản đế làm thay, thế nào có thể xem như là lấy đại lừa tiểu. Thân thể khó chịu. Trúc Tiêu Giao nghe nói hoài nghi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, rõ ràng là một bộ không tin bộ dáng. Đừng nói hắn không tin, ngay cả ở đây tất cả hỏa tộc tộc nhân đều là không thể nào tin được, chứ biết nội tình Trúc Hình Cựu đoàn người ngoại. Những người khác nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đều là trở nên có chút không hiểu khởi lai. Trúc Tiêu Giao ở đây khiêu chiến Hiên Viên Thiên Âm, kỳ thực rất nhiều hỏa tộc tộc nhân trong lòng đều là ủng hộ, dù sao bọn họ hỏa tộc qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn là tứ đại nguyên tố gia tộc chi thủ, liền ngay cả già lâu la thần điện kia một vị ở ngày thứ 9 trung tác ai tác phúc lâu như vậy, đều là không thể để cho bọn họ cúi đầu, mà đối với vị này trống rông xuất hiện thiên mệnh thần chủ, kỳ thực ở trong lòng của bọn họ cũng đồng dạng ôm một tia hoài nghi. Bọn họ hỏa tộc đích thực là tuân theo thiên mệnh, thế nhưng mặc dù tuân theo thiên mệnh, đáng trong tư tâm cũng không muốn mù quáng tuân theo, một liên thực lực đô không chiếm được bọn họ tán thành thần chủ, mặc dù bọn họ tuân theo thiên mệnh, cũng tuyệt đối không phải thật tâm thần phục. Ở đây này đó tộc nhân biến hóa ánh mắt rất là dễ phát hiện, Trúc Khanh Vân có chút tức giận trừng Trúc Tiêu Giao, tiểu tử này căn bản là ở châm ngòi thổi gió. Bất quá Trúc Hình Cựu ở nhận thấy được các tộc nhân biến ảo ánh mắt hậu, lao mắt hơi nhất mị, trầm giọng nói, thần chủ đích thực là thân thể khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía Trúc Tiêu Giao, thiếu chủ ngươi cảm thấy thần ma đại nhân đánh với ngươi là vì đại lừa tiểu, như thế ngươi lại hướng đang có mang thần chủ đại nhân phát ra khiêu chiến, này lại tính cái gì? Dứt lời, giữa sân tộc khác nhân đều là cả kinh, liền ngay cả Trúc Khanh Vân cũng đều có một chút kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên cũng là không ngờ tới vị này thần chủ đại nhân cư nhiên đang có mang. Phụ nữ có thai. Trúc Tiêu Giao nghe nói vượng con ngươi chừng, lập tức nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm thần sắc dường như có chút khó coi. Một lúc sau mới tức giận xì một tiếng kinh miệt, đạo, ngươi thế nào không sớm chút nói ngươi là phụ nữ có thai, bản thiếu chủ cũng không có bắt nạt phụ nữ có thai thói quen. Ha ha, nào biết Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hắn, cười nói, mặc dù Tiêu Giao thiếu chủ không có bắt nạt phụ nữ có thai thói quen, bất quá bản chủ lại là có một loại thói quen. Cái gì thói quen? Trúc Tiêu Giao mâu quang khẽ động, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Bản chủ đích cái kia thói quen liền là. Đối với bất luận cái gì không phục bản chủ đích nhân, bản chủ từ trước đến nay là đánh tới hắn phục. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn thản nhiên nói. Thiên Âm. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ lập tức trầm mặt, dùng không đồng ý ánh mắt nhìn nàng. Mà Trúc Khanh Vân chờ người cũng là nghe nói cả kinh, Trúc Hình Cửu càng là đại giọng đạo, thần chủ, ngươi đang có mang nhưng không thể động thủ, nhà ta thiếu chủ cũng bất quá đùa dẫn ngoạn, ngươi cũng không thể thật. Khó mà làm được. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cười híp mắt liếc Trúc Hình Cửu chờ người liếc mắt một cái, đã tiêu giao thiếu chủ không phục, bản chủ tự nhiên không thể không thật. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhẹ nhàng đảo qua, đạo, chắc hẳn không chỉ là tiêu giao thiếu chủ không phục, ở đây mọi người ở giữa cũng là có không ít người cũng không phục đi. Bị Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như thế đảo qua, ở đây hỏa tộc tộc nhân ở giữa có không ít người ánh mắt đều là trở nên có chút lóe lên. Hiển nhiên Hiên Viên Thiên Âm lời này là nói đúng, bọn họ ở giữa đích xác có không ít người đô ở trong lòng âm thầm không phục. Đều nói hỏa tộc tộc nhân là một đám lưu manh, quả nhiên không sai. Nhìn những người này ánh mắt lóe ra bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười. Vừa vặn, bản chủ có một biệt hiệu liền gọi chuyên trị các loại không phục. Chương 170, luyện võ trưởng thượng xuất thủ. Chuyên trị các loại không phục. Lời này cũng không ý bất hung hăng càn quấy a. Cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, ở đây hỏa tộc tộc nhân trung, có không ít người ánh mắt đều là trở nên có chút tế nhị, trong không khí sở dũng động khí tức cũng là có một chút rối loạn khởi lai. Đông Phương Kỳ nguyên bản còn đen mặt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng bây giờ ánh mắt của hắn lại là có chút sững sờ, trên mặt thần sắc cũng là trở nên có chút xa xưa, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bản, cuối cùng sững sờ ánh mắt dần dần hàm mỉm cười. Năm đó ở Hiên Viên Tông, đối mặt toàn bộ tinh anh đường đệ từ lúc, nàng cũng là nói được chính mình chuyên trị các loại không phục, sau đó tương tinh anh đường kỳ đại hộ pháp cấp sửa chữa được một câu nói đều nói bất ra. Đã nhiều năm như vậy, của nàng hung hăng càn quấy thói kiêu ngạo như trước không sửa, ngay trước hỏa tộc toàn tộc nhân vẫn là như vậy, dường như lịch sử tái diễn bản. Mà bên cạnh Trúc Hình Cửu cùng Trúc Khanh Vân lại là khỏe miệng có chút co rúm, nhìn bốn phía tộc nhân chung phát sinh biến hóa, còn có kia dấu bất ở rối loạn chiến ý. Hai người ở yên lặng liếc mắt nhìn nhau sau, có chút không nói gì than thở, thần chủ này nói rõ là ở cố ý khiêu khích ta. Nhưng không phải cố ý khiêu khích sao? Liên bởi vì câu này nói, Trúc Tiêu Giao hai mắt đều nhanh mị thành một khâu. Ngươi là ở khiêu khích chúng ta. Trúc Tiêu Giao khỏe môi tà khí nhất câu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt nói, như lát nữa thực sự đánh nhau, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không phụ nữ có thai. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sờ sờ bụng, cười nói, các ngươi có thể không làm ta là phụ nữ có thai. Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên mình nam nhân, nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Kỳ nhìn nàng một cái, chậm rãi lui về sau một bước, lắc đầu nói, có khi thoáng vận động một chút hẳn là đối đứa nhỏ có lợi, huống chi đối phó bọn họ, đại khái cũng không được bao lâu thời gian. Kỳ thực có khi so với hung hăng càn quấy đến, có lẽ đế tôn đại nhân càng sâu. Hắn lời nói này, so với vừa Hiên Viên Thiên Âm câu kia truyền trị các loại không phục còn muốn càng thêm khiêu khích. Ngay cả nắm cũng là con đôi mắt, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm so với ra một quả đấm nhỏ, sau đó lại thanh mại khi nói, mẫu thân thêm dầu, đánh bọn họ. Trúc Hình Cửu cùng Trúc Khanh Vân hai người nhìn này hung hăng cản quấy toàn ra liên biểu tình cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi hướng phía luyện võ trường trung đi đến. Lúc này luyện võ trường trung, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đi vào, bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương. Hẹp dài hai tròng mắt tương thần hỏa đường những thư ấy nhân đảo qua, lập tức nhìn định Trúc Tiêu Giao. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười nói, là các ngươi cùng nhau. Còn là ngươi lên trước, sau đó cùng nhau nữa. Trúc Tiêu Giao mân môi mỏng nhìn trước mắt Tiêu Ý thật sâu nữ nhân, mâu quang trung phá ra một mạt nguy hiểm, lập tức tà khí cười, đạo, đối phó một phụ nữ có thai còn cần toàn bộ thần hỏa đường đệ tử. Này nói ra chỉ sợ sẽ đồ nhạ cười nhạo, cho nên liền do bản thiếu chủ cùng ngươi xin chỉ dạy một hai đi. Cũng được. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, hỏi, nếu như Tiêu Giao thiếu chủ thua đâu? Ha. Trúc Tiêu Giao tùy ý cười, nâng ngón tay chỉ chính mình, đạo, bản thiếu chủ như thua, ta lập tức mang theo thần hỏa đường đối ngươi tam bái cửu gõ, sau này duy ngươi nói gì nghe nấy. Tiêu Giao thiếu chủ tính khí đủ sảng khoái. Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu, đối với kia nói gì nghe nấy bốn chữ này rất là hài lòng. Kia ngươi thua làm sao bây giờ? Trúc Tiêu Giao liếc mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta thua. Hiên Viên Thiên Âm cau mày khinh nô một tiếng, hỏi lại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Như ngươi thua, còn thỉnh ngươi đâu tới hồi đi đâu, chúng ta hỏa tộc cũng không dám tương toàn tộc tộc nhân tính mạng cột vào trên người của ngươi. Trúc Tiêu Giao híp hai mắt thản nhiên nói. Đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, liền ấn Tiêu Giao thiếu chủ nói làm, nếu là ta thua, ta lập tức ly khai Viêm Hỏa vực. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng được thông khoái, Trúc Tiêu Giao nhìn nàng một cái, lập tức chiều giữa sân mấy trăm danh hỏa thần đường đệ tử vung tay lên, phân phó nói, các ngươi đô tản ra, tương chỗ cấp bản thiếu chủ dọn ra đến. Dứt lời, thần hỏa đường nhân lập tức hướng phía luyện võ trường bốn phía tan đi, bất quá trong nháy mắt biến tương toàn bộ luyện võ trường đô không ra. To như vậy luyện võ trường thượng bây giờ cũng chỉ còn lại Hiên Viên Thiên Âm cùng Trúc Tiêu Giao hai người, mặc dù hai người bọn họ đô không có gì động tác, bất quá bốn phía người quan sát đàn đều là có thể cảm giác được này trong không khí tản ra một loại khẩn trương khí tức. Trúc Hình Cửu sờ chóp mũi tới gần Đông Phương Kỳ mấy phần, lao mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người, nắm bắt cổ họng thăm dò hỏi, ma thần đại nhân liền như thế yên tâm thần chủ không? Vạn nhất lát nữa động thai khí nhưng làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ ánh mắt không rời Hiên Viên Thiên Âm, liên khỏe mắt dư quang cũng không có cho Trúc Hình Cửu một, lãnh đạm hỏi lại, đối phó các ngươi vị kia thiếu chủ, ngươi cảm thấy Thiên Âm hội tác động đến thai khí? Trúc Hình Cửu nghe nói ngạch một tiếng, sau đó một cái mặt già này vặn vẹo thành bánh quai trèo, lập tức không lên tiếng nữa. Ánh mắt mọi người đô chuyên chú nhìn chằm chằm luyện võ trường thượng, chỉ thấy trong sân hai người đang nhìn nhau sau một lát, Trúc Tiêu Giao dẫn đầu có động tác. Ầm. Tàng lớn ngọn lửa tự Trúc Tiêu Giao dưới chân từ từ dâng lên, một thân áo đỏ hắn, đưa thân vào ngọn lửa trùng, dường như đạp hỏa trở về hỏa thần bản, nói toạc ra mà nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đương Trúc Tiêu Giao khí tức tăng vào sau, nàng phương mới phát giác, vị này hỏa tộc thiếu chủ mặc dù tính khí cổ quái điểm, nhân cũng hung hăng càng quái, làm điểm, nhưng là của hắn một thân thực lực lại là cực kỳ mạnh. Càng sâu tới, hắn sở bạo phát hỏa nguyên tố năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng chính là nói, toàn bộ hỏa trong tộc, cho dù là tộc trưởng Trúc Khanh Vân, cũng không có huyết mạch của hắn càng thuần khiết. Vị này hỏa tộc thiếu chủ huyết mạch lực, là tiếp cận nhất năm đó hỏa thần Trúc Dung một vị. Khó trách hắn có thể trưởng quản toàn bộ thần hỏa đường, cũng khó trách Trúc Khanh Vân đối với đứa con trai này vừa yêu vừa hận. Bốn phía không khí bởi vì này tảng lớn biển lửa mà trở nên dị thường nóng bức, đang nhảy nhảy bước lên biển lửa hạ, dường như liên không khí đều là vặn vẹo mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm lửa kia trong biển nhân, sau đó chậm rãi tự bên hông rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. 3. Lanh lảnh tiếng roi vang lên, đồng thời cũng là mang ra nhất tảng lớn biển lửa. Hai luồng ngọn lửa va chạm, dường như muốn tương toàn bộ thần hỏa phủ đều phải thiêu cháy bàn. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trúc Tiêu Giao, đối phó hỏa tộc thiếu chủ, còn có cái gì so với Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cùng thích hợp đâu? Hai người đều là mặc như ngọn lửa bàn áo đỏ, cũng đều là thân ở với tảng lớn biển lửa chung, này đẳng kích thích nhân nhãn cầu hình ảnh, làm cho bốn phía người quan sát đàn đều là nhịn không được hô hấp bị kiềm hãm, trong ánh mắt càng là hàm một mạt hưng phấn. Trúc Tiêu Giao nửa hí hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm trong tay huyết sắc roi dài, trong ánh mắt tựa dẫn theo một tia kinh ngạc, trong tay người roi Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhận lấy lời của hắn, cũng không nhìn Trúc Tiêu Giao chừng lớn hai mắt, nhẹ nhàng lung lay hoảng trong tay roi, chiều hắn nhíu mày cười hỏi, dùng nó để đối phó ngươi, Tiêu Giao thiếu chủ cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Trúc Tiêu Giao trên mặt giật mình chi sắc, hiển nhiên vị này hỏa tộc thiếu chủ là một điểm cũng không biết Thiên Ly Hỏa Thần Tiên ở trong tay chính mình, ngay cả cùng chính mình nói như thế một hồi lời, đều là không thể nhìn thấy nàng bên hông quấn quýt lấy cái gì à. Bất quá hắn này phúc giật mình bộ dáng, lại là vui mừng Hiên Viên Thiên Âm. Nào biết vị này thiếu chủ ở giật mình qua đi, lập tức sắc mặt nhất sửa, đồng dạng cười híp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta đột nhiên sửa chủ ý. Sửa cái gì chủ ý? Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi nhất mị, nhìn hắn nhìn chằm chằm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên kia hưng phấn bộ dáng, không đợi hắn trả lời, ngay hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta, lát nữa ta như thua, còn muốn tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cho ngươi đi. Không tệ. Trúc Tiêu Giao đánh một văng chỉ, cười nói. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Giao thiếu chủ số học không tệ, ngươi thắng ta không chỉ được lập tức ly khai hỏa tộc, còn phải tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cho ngươi. Mà ta thắng, chỉ là nhượng ngươi cùng thần hỏa đường nhân tuyệt đối phục tùng, vậy ta thật có chút lô vốn đâu. Dứt lời, chỉ thấy Trúc Tiêu Giao mở trừng hai mắt, hét lên, ai ai, đâu có lô vốn. Ngươi thắng hậu bản thiếu chủ cùng toàn bộ thần hỏa đường đối ngươi tuyệt đối phục tùng điều kiện này đâu không xong. Muốn biết mặc dù là nhà ta lão nhân kia tử lời cũng không thể nhượng bản thiếu chủ tuyệt đối phục tùng đâu. Lão giả Trúc Khanh Vân nghe nói một tuấn lãng như ngọc mặt lập tức đen xuống, cắn răng khẽ nguyền rủa một tiếng tiểu vương bắt đạn. Đáng tiếc miệng hắn trung tên tiểu khốn kiếp kia lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên hai mắt mạo quang đi, chút nào không có chú ý tới bên ngoài cha hắn đã hát được có thể tích ra nước mực tới gương mặt đó. Càng thậm chí còn ở du thuyết Hiên Viên Thiên Âm đạo, ngươi suy nghĩ một chút, như ngươi thắng, ngươi nói cái gì bản thiếu chủ liền làm gì, này chẳng lẽ không đúng rất tốt buôn bán. Ta nói cái gì, ngươi liền thực sự làm gì không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có chút tế nhị khởi lai. Trúc Tiêu Giao bị của nàng loại này ánh mắt cấp trành được đầu quả tim nhi run lên, nhưng mà Thiên Ly Hỏa Thần Tiên đối với hắn hấp dẫn, lại làm cho hắn lại do dự một cái chớp mắt sau, cắn răng gật gật đầu, đạo, đúng vậy, bản thiếu chủ nói được thì làm được. Dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, đạo, hảo. Đã Tiêu Giao thiếu chủ nói được thì làm được, vậy ta liền lấy Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cùng ngươi đánh cuộc. Nha nha, các ngươi mọi người nhưng đều nghe thấy được a. Tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm hội nuốt lời tựa như, Trúc Tiêu Giao lập tức hướng phía bốn phía quan chiến đoàn người thét to đạo, đến thời gian các ngươi nhưng được cấp bản thiếu chủ làm chứng a. Đoàn người phát ra vang dội phụ hòa thành, dường như đã thắng lợi trong tầm mắt bàn, chỉ có Trúc Khanh Vân cùng Trúc Hình Cửu hai người lại là vẻ mặt vô cùng thê thảm bộ dáng nhìn chằm chằm Trúc Tiêu Giao, đồng thời ở trong lòng mắng, đồ ngốc, chờ bị sửa chữa đi, chính mình đào hố mai chính mình, liền chưa từng thấy ngốc như thế con trai thiếu chủ. Nghe bốn phía hết đợt này đến đợt khác phụ hòa thành, Trúc Tiêu Giao cười híp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đến đây đi, bắt đầu. Bá. Lời của hắn âm còn chưa rơi, Hiên Viên Thiên Âm trong tay Thiên Lý Hỏa Thần Tiên cũng đã quét ngang quá khứ. Huyết sắc roi dài giống như điều linh xà bản, mang theo ngọn lửa hướng phía Trúc Tiêu Giao quân chiếu mà đi. Bất quá Trúc Tiêu Giao mặc dù hung hăng càn quấy một ít, thế nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự nhi, mỗi ngày Ly Hỏa Thần Tiên đánh tới, hắn lập tức thân hình chợt lóe, nhanh lược vào không trung. Chỉ bất quá, thân hình của hắn vừa ở không trung đứng vững, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía chính mình đột nhiên cười, sau đó chính là một tiếng quát nhẹ, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất. Loạn chạm hư không. Vo ve, tảng lớn biển lửa phát ra vụ vụ tiếng, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên toát ra vô số màu đỏ hỏa nhận, tương Trúc Tiêu Giao cấp đồng thời vây quanh. Mà Trúc Tiêu Giao khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm quát nhẹ thanh sau, lại là chân kế tiếp trưởng, suýt nữa tự không trung cấp tài xuống. Trảm Thiên Thần Quyết. Trúc Tiêu Giao không thể tưởng tượng nổi quái khiếu một tiếng, đừng nói là hắn, trừ đã biết chuyện Trúc Hình Cửu chờ người, cái khác hỏa tộc tộc nhân đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng chừng Hiên Viên Thiên Âm. Muốn biết Trảm Thiên Thần Quyết nhưng là bọn hắn lao tổ tông Hỏa Thần Trúc Dung tự nghĩ ra công pháp, hơn nữa tự Trúc Dung ngã xuống sau, Trảm Thiên Thần Quyết ở bọn họ hỏa tộc trong cũng đã không hoàn chỉnh. Bây giờ toàn bộ hỏa tộc, đừng nói là Trảm Thiên Thần Quyết, theo thời gian trôi qua, bại bể nương dâu, trong tộc đã không người tạm biệt Trảm Thiên Thần Quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây không ít hỏa tộc tộc nhân đều là xuất hiện dại ra thần sắc. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là cười híp mắt nhìn chằm chằm bị khắp bầu trời hỏa nhận vây quanh Trung Trúc Tiêu Giao. Không hề có thành ý nói, Nga, quên nói cho ngươi biết, trong tay của ta không chỉ có Thiên Ly Hỏa Thần, còn có Trảm Thiên Thần Quyết. Trúc Tiêu Giao khỏe miệng hơi có rúm, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt một trận biến ảo. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm dường như cảm thấy không đủ bản, lại tiếp tục bổ sung một câu, cũng đều có Hỏa Thần Trúc Dung tự mình giao cho ta ước. Trúc Tiêu Giao, thấy giữa không trung nhân dường như nói ra nói, Hiên Viên Thiên Âm nắm Thiên Ly Hỏa Thần tiên tay đột nhiên vung lên. Kia khắp bầu trời hỏa nhận đồng thời hướng phía Trúc Tiêu Giao biểu bắn mà đi. Cùng lúc đó, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ hai, cùng diễm đốt thiên. Biển lửa tăng vọt, giống như lồng giam bản hướng phía giữa không trung Trúc Tiêu Giao quân chiếu mà đi. Trảm Thiên Thần Quyết đệ tam thức, duy hỏa độc tôn. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ tư, hỏa thần chân thân. Liên tiếp tứ thức, hoàn chỉnh Trảm Thiên Thần Quyết một lần nữa xuất hiện ở hỏa tộc tộc nhân trước mắt, mặc dù là Trúc Hình Cửu chờ người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh bản Trảm Thiên Thần Quyết. Giờ khắc này, cơ hồ không có người đi quan tâm giữa không trung Trúc Tiêu Giao, ánh mắt mọi người đều là nhiệt liệt mà kích động nhìn Trảm Thiên Thần Quyết sở mang ra tới kinh người hiệu quả. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại lần nữa gặp được Trảm Thiên Thần Quyết. Trúc Khanh Vân ngữ khí có chút khẽ run nói, ta hỏa tộc hỏa thần truyền thừa cuối cùng là không có từ đấy chặt đứt ta. Trúc Hình Cửu nghe nói cũng là gật gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng có kích động, mặc dù dùng ra Trảm Thiên Thần Quyết nhân cũng không phải là bọn họ hỏa tộc tộc nhân. Thế nhưng Trảm Thiên Thần Quyết có thể truyền thừa xuống, để cho bọn họ lại lần nữa nhìn thấy nó cao chót vót, bọn họ đã cảm thấy rất tốt. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay đi ở nông thôn, cho nên canh tân chậm chút, sợ các ngươi không kịp đợi, cho nên trước canh tân một điểm, ta lại đón viết. Chương 171, hát điệu hát dân gian thiếu chủ. Giờ khắc này, toàn bộ thần hỏa phủ vùng trời đều là bị ánh lửa chiếu sáng, tảng lớn biển lửa tự thần hỏa trong phủ bay lên. Dường như muốn tương kia phương thiên địa đô cắn nuốt tiến biển lửa trung bản. Này kinh dị một màn, cũng đồng thời bị toàn bộ viêm hỏa trong thành nhân đô trông tiến trong mắt, trong thành mọi người đều là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn thẳng thần hỏa phủ phương hướng, ngay cả vừa mới cùng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ tách ra không bao lâu Đế Hạo Linh đều là bị này động tĩnh cấp tự vạn cổ thương hội trung dẫn ra. Đế Hạo Linh hai tay ôm ở trước ngực, lười lười tựa ở khung cửa biên, một đôi hoa đảo mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng lửa kia hải bốc lên chỗ, cười híp mắt khẽ nói: Thực sự là đi tới chỗ nào, đâu đều là náo nhiệt đâu, sớm biết ta hẳn là cùng quá khứ xem náo nhiệt ta. Thân hỏa phủ luyện võ trường trung, Hiên Viên Thiên Âm chỉ tiên nhi lập, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm giữa không trung bị biển lửa vây quanh Trúc Tiêu Giao. Sau đó giả, sớm đã thu hồi trước vui cười chi sắc, khuôn mặt anh tuấn thượng tràn đầy nghiêm trọng. Hỏa cùng hỏa đụng nhau làm cho bốn phía không khí bắt đầu bị vặn mèo, nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Mặc dù là trời sinh tự mang hỏa nguyên tố hỏa tộc tộc nhân đều là ở này cực nóng nhiệt độ hạ, có một loại khí muộn cảm giác. Thân hỏa đường mọi người khẩn trương nhìn giữa không trung Trúc Tiêu Giao, đều là lặng lẽ ở trong lòng vì hắn bóp một phen mồ hôi lạnh, đánh giá là ai cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tay liền hội náo ra lớn như thế động tĩnh, càng thậm chí còn nàng liên trong cơ thể thần lực cũng không có nhúc nhích dùng qua, chỉ là dựa vào nhất căn thiên ly hỏa thần tiên. Ngươi lăng ở phía trên là đang ngắm phong cảnh không? Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt hướng phía giữa không trung nhân hô, như ngươi nếu không nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng đây, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi có nguy hiểm nga. Trúc Tiêu Giao nghe nói hai tròng mắt híp lại, suy một tiếng nói, dùng hỏa đối phó ta, có lẽ ngươi được mất nhìn. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm nhướng nhướng mày, mà đang ở của nàng vừa dứt lời, Trúc Tiêu Giao liền mắt sắc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cổ quái, trong tim của hắn lập tức xuất hiện dự cảm xấu. Ầm. Quả nhiên, trong lòng dự cảm xấu còn chưa rơi xuống, bốn phía biển lửa lại lần nữa tăng vọt, sau đó hóa thành thiên la địa vong hướng phía hắn nhanh buộc chặt. Nhìn thấy kia dùng ngọn lửa bệnh mà thành lưới lửa, Trúc Tiêu Giao lập tức thần sắc nghiêm trọng bùng lên trở ra, cũng mặc kệ hắn thế nào lui, bầu trời sớm bị biển lửa vây quanh, lửa kia vong cũng là như hình với bóng. Chật. Hình như có một chút bất mãn chợt một tiếng, Trúc Tiêu Giao tay phải vi tham, sau đó ở trên hư không hung hăng nắm chặt, một cỗ ngọn lửa tự hắn trong lòng bàn tay bắn ra, lập tức nhanh ngưng tụ thành một cây huyết sắc trường thương. Thương là Bách binh chi vương, trường thương ở tay, Trúc Tiêu Giao cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Thân hỏa cuồng diễm thương, cho ta phá nảy thiên la địa võng. Một tiếng thanh uống, Trúc Tiêu Giao tay cầm thần hỏa cuồng diễm thương ngang trời đảo qua, mang ra một trận sắc bén tiếng xé gió, phàm là bị mũi thương đảo qua địa phương, đều là bị cực nóng khí lãng cấp xung kích chấn động. Cho dù là hướng phía hắn cấp tốc thu thập lưới lửa, cũng là ở thần hỏa cuồng diễm dưới súng tấn số vỡ vụn. Nhất thương quét ra sau đó nhanh hồi thương, thừa dịp lưới lửa còn chưa khôi phục lúc, Trúc Tiêu Giao dưới chân một điểm, nắm trường thương liền là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhanh lao đi. Tiếng xe do đánh tới, người chưa tới, đạn thần hỏa cuồng diễm thương phong mang lại là đã đến phụ cận. Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, dưới chân kim quang chợt lóe, nhanh tránh một thương này, ở bước ra lúc, lại là giơ tay lên nhất tiên lại rút quá khứ. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên giống như điều linh xà bàn, lấy một loại xảo quyệt góc độ, nhanh quấn quanh thượng Trúc Tiêu Giao trong tay thần hỏa cuồng diễm thương. Sau đó Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên kéo, Trúc Tiêu Giao suýt nữa bị nàng cấp lôi kéo lảo đảo một cái, nếu không phải phản ứng cho dù, nhanh nắm chặt trong tay trường thương. Chỉ sợ sẽ là lần này, vũ khí của hắn liền hội tụt tay. Khuôn mặt tuấn tú vi hắc địa trừng Hiên Viên Thiên Âm, Trúc Tiêu Giao thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân này nhìn như thon nhu mỹ, khí lực lại lớn đến kinh người. Bây giờ Thiên Ly Hỏa Thần Tiên chăm chú quấn quanh thượng thần hỏa cùng diễm thương, hai người lập tức giằng co xuống. Ngươi còn là không phải nữ nhân. Trúc Tiêu Giao đen mặt trừng Hiên Viên Thiên Âm đạo, khí lực so với nam nhân còn lớn hơn, ăn cái gì lớn lên. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức ưỡn ngực. Ta là không phải nữ nhân ngươi sẽ không chính mình nhìn không? Ánh mắt ghét bỏ tương Trúc Tiêu Giao toàn thân cao thấp đảo qua, bĩu môi nói, ngươi tại sao không nói mình không phải là nam nhân, liên cái nữ nhân khí lực cũng không bằng. Mất mặt. Thích. Ta là nam nhân thời gian ngươi nữ nhân này ăn sợ còn đang uống sữa đâu. Trúc Tiêu Giao suy một tiếng, nắm trường thương tay bỗng nhiên dùng sức kéo, nhưng mà đối diện Hiên Viên Thiên Âm lại là không chút sức mẻ, hắn lập tức sắc mặt đen lại thanh. Dựa vào. Cư nhiên duệ bất động. Nữ nhân này căn bản không phải nhân tộc đi. Nàng thật ra là cự lực tộc nhân đi. Nhìn Trúc Tiêu Giao xanh đen sắc mặt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười đến có chút ác liệt khởi lai, ngươi nhiều duệ mấy lần thử thử, có lẽ ta thấy ngươi lôi kéo vất vả hậu, hội tương tay buông ra đầu. Ta duệ em gái ngươi. Trúc Tiêu Giao nghe nói có chút tốn hơi thừa lời, hắn cũng không phải ngu ngốc, nữ nhân này khí lực rõ ràng có chút kỳ dị, hắn còn ngốc bất kéo kỳ đi duệ, vậy hắn mới là đầu bị môn cấp kẹp. Hai người rằng co không dưới. Bốn phía quan chiến nhân lại là vẻ mặt hát tuyến. Bọn họ thế nào cảm thấy nhà mình thiếu chủ là ở bị nữ nhân kia làm ngọn đâu. Không chỉ là bọn họ những người này phát giác, Trúc Tiêu Giao mình cũng là phát giác, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức trở nên bất thiện khởi lai. Nhưng mà ánh mắt của hắn Việt bất thiện, Hiên Viên Thiên Âm liền cười đến càng vui, kia lánh diễm tiểu nụ cười trên mặt, cơ hồ làm cho cách đó không xa nhìn chằm chằm vào của nàng Đế Tôn đại nhân lật út nhất ca giấm. Đế Tôn đại nhân ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Trúc Tiêu Giao. Sửa chữa nhân liền sửa chữa nhân ma, Thiên Âm đối tiểu tử này cười cái gì? Thật muốn tương tiểu tử kia cấp nhất bàn tay phiến ra ngày thứ 9A. Đồng dạng ánh mắt trở nên nguy hiểm khởi lai còn có một bên cạnh cắn ngón tay nắm, kia cơ hồ cùng Đế Tôn đại nhân mặt giống nhau như lúc bàng thượng toàn là bất mãn chi sắc. Mẫu thân cũng không có với ta cười đến như thế vui quá, cái kia ca ca thật đáng ghét, so với phụ tôn còn ghét, hảo muốn cho phụ tôn bắt hắn cho đánh ra chúng thần đỉnh a. Cha con trên người của hai người tỏa ra hoán khí kinh người tương tự, đồng thời tương trúc tiêu giao ở trong lòng đánh một xoa. Còn trúc tiêu giao bản thân, ở cùng Hiên Viên Thiên Âm rằng có không dưới sau lại phát ngoan, cắn răng cả giận hừ một tiếng, kia nắm thần hỏa cuồng diễm thương hai tay lại lần nữa hung hăng nắm chặt, huyết sắc trường thương thượng lập tức tuôn ra tảng lớn ngọn lửa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nào tới. Duệ bất quá ngươi, liền phóng hỏa. Bản thiếu chủ cũng không tin ngươi vẫn có thể không buông tay. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm còn thật liền không buông tay, nàng một tay chăm chú lôi Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, tay kia lại là chậm rãi nâng lên, đối kia tịch cuốn tới ngọn lửa nhẹ nhàng bắn ra chỉ, một đạo màu vàng sáng lá bùa liền trong nháy mắt bay ra. Trúc Tiêu Giao sửng sốt. Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía hắn cười, sau đó đạo: "Thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng." Giang giác giang giác. Vốn liền cực nóng trong không khí, trong nháy mắt dâng lên một cỗ rét thấu xương cảm giác mát, lập tức tất cả mọi người nhìn thấy kia hướng phía nàng bổ nhào tới ngọn lửa lập tức bị một tầng mông lung sương mù bao vây, mà răng rắc đóng băng thanh cũng là tự trong sương mù truyền ra. Đường sương mù tan đi, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện nhất tảng lớn như thác nước bàn bông tuyết, bóng ánh trong suốt bông tuyết công chính đông lại trúc tiêu giao bản mạng thần hỏa. Không chỉ như vậy, kia bông tuyết càng là như có linh trí bản, không chỉ tương ngọn lửa cấp băng ngăn lại, nó càng là theo ngọn lửa đánh tới đầu nguồn nhanh đông lại mà đi. Thần hỏa cuồng diễm thương thượng ngọn lửa bị đông lại, đông tuyết ở nhanh lan tràn, mắt thấy liền nhanh đến trúc tiêu giao nắm thương hai tay thượng, trúc tiêu giao lập tức như giống như điện giật phóng mở tay ra, tịnh đồng thời đang chợt lui mấy trượng xa cách. Ngươi, trúc tiêu giao có chút khí cực địa chừng Hiên Viên Thiên Âm, vốn là muốn nói nàng đùa giỡn gạt, nhưng mà nói tới bên miệng lại bị hắn cấp nuốt trở vào. Hiên Viên Thiên Âm đùa giỡn gạt không? Cũng không có a. Nhân gia lại không có nói nàng chỉ hội dùng Thiên Lý Hỏa Thần Tiên đối phó chính mình. Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía hắn nhíu mày, sau đó lại lần nữa tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên kéo, băng tầng gãy, một xoay tay lại liền tương trúc tiêu giao thần hỏa cuồng diễm thương cấp nắm ở tại trong tay. Còn đánh sao? Một tay nắm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, một tay nắm thần hỏa cuồng diễm thương, Hiên Viên Thiên Âm cười với trúc tiêu giao mị mị hỏi, bây giờ ngươi vũ khí cũng không, nhưng vẫn là muốn đánh. Trúc tiêu giao sắc mặt một trận biến ảo, chừng Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kỳ dục ăn thịt người. Thấy hắn chỉ nhìn mình chằm chằm lại không trả lời, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình rất tốt tiếp tục nói, ngươi như còn muốn đánh, vậy chúng ta liền tiếp tục, nếu như bất đánh, liền chịu thua. Dứt lời, cầm trong tay thần hỏa cuồng diễm thương tùy ý hướng phía sau nhất ném, Hiên Viên Thiên Âm dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Ngươi thật cho là vũ khí của ta liền là tốt như vậy đoạt đi. Trúc tiêu giao ở sắc mặt một trận biến ảo sau đột nhiên cười. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, dường như có chút không rõ chân tướng. Nào biết trúc tiêu giao không biết đánh đâu sờ một cái chết phiến. Tư thái phong lưu tiêu sái tương quả xếp nhất hai, sau đó không nhanh không chậm phẩy phẩy, đột nhiên nói, thần hỏa cuồng diễm thương, ngươi nếu như giả bộ tử, tin hay không bản thiếu chủ lát nữa liền đem ngươi ném trong hầm cầu đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia bị Hiên Viên Thiên Âm tùy ý ném ở sau người thần hỏa cuồng diễm thương đột nhiên bộc phát ra lúc đỏ quang, sau đó phát ra một tiếng sắc bén vù vù tiếng, cư nhiên tự động bay lên. Trúc tiêu giao ánh mắt nhất lệ, cầm trong tay quả xếp đống nhiên một tay, quắc, quét ngang thiên quân. Ông. Thần hỏa cuồng diễm thương nghe nói run lên, sau đó mang theo một cỗ cương mãnh lực đạo, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền quét ngang qua khứ. Hiên Viên Thiên Âm cả kinh, đánh giá cũng là không có nghĩ đến này thần hỏa cuồng diễm thương cư nhiên đã sinh ra linh trí, ở nhận thấy được phía sau trận gió đánh tới lúc, nàng cấp tốc xoay người lại, sau đó nghiêng người nhất tránh, đón một chưởng đánh ra, thẳng tắp đánh hướng thần hỏa cuồng diễm thương. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm thân hình bất ổn lùi lại hai bước. Mà thần hỏa cuồng diễm thương cũng là phát ra một trận vụ vụ, bị Hiên Viên Thiên Âm trưởng lực cấp đánh ra mấy trượng. Hồi mã thương, truy hồn đoạt phách. Trúc tiêu giao hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm thần hỏa cuồng diễm thương lại lần nữa quát, ngươi như thua, ta nhượng ngươi ở trong hầm cầu đãi một năm. Vo ve, tựa hồ là ở trong hầm cầu đãi một năm lợi làm cho thần hỏa cuồng diễm thương bị kích thích bản, nó lập tức vụ vụ giống như dập đầu dự bản, lại lần nữa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm điểm đâm tới. Không chỉ như vậy, chỉ thấy nó thương thân chấn động, do biến đổi nhị, do nhị hóa tứ, đợi lược tới Hiên Viên Thiên Âm phụ cận, vậy mà đủ hóa thành 16 chi sổ. Là tả bá. Gấp tiếng xe gió vang lên, 16 que huyết sắc trường thương tẫn số hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phi bắn tới. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn này thần hỏa cuồng diễm thương liếc mắt một cái, lập tức nhanh trở tay nhất tiên quét ngang qua khứ. Bang bang bang bang. Đánh bay sổ que trường thương, lại vẫn như cũ có cá lọt lưới hướng phía nàng xảo quyệt đâm tới. Bá. Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón chân một điểm, lập tức bay lên trời, không hề nghĩ ngợi liền là lại lần nữa nhất tiên chém ra. Đã mặc kệ nàng thế nào tương này đó trường thương chấn khai, thế nhưng chúng nhưng trước sau kiên nhẫn lại lần nữa bay trở về. Hiên Viên Thiên Âm linh mày, một bên lánh, vừa quan sát chúng, trong mắt kim quang cũng là cấp tốc lưu chuyển. Cuối cùng, ở nàng lại lần nữa chịu phi chúng sau, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện một tia chỗ bất động. Nguyên lai là như thế này. Môi đỏ mọng hơi nhếch câu, Hiên Viên Thiên Âm phất tay thu về Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, nàng rốt cuộc biết này thần hỏa cuồng diễm thương nhược điểm. Chỉ tiên tay hơi nắm chặt, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lập tức phát ra chói mắt hồng mang, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Trúc Tiêu Giao nhíu mày cười, quắc, Ly Hỏa Thần Cung. Ông. Trong quang mang lóe ra, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lập tức hóa thành huyết sắc nặng cung, Hiên Viên Thiên Âm một tay khởi công, một tay kéo huyền, nếu không dừng lánh chung, nhanh ngắm chúng 16 que trường thương chung trong đó một cây. Chỉ phải tìm được thần hỏa cuồng diễm thương bản thể, nay cái khác 15 que trường thương liền sẽ lập tức tan biến. Diệt thân tên. Một tiếng quát nhẹ, Hiên Viên Thiên Âm kéo huyền tay lập tức buông lỏng. Chỉ nghe ông một tiếng, Diệt thần tên trong nháy mắt rời dây cùng, mang theo gấp mà sắc bén tiếng xé gió, hướng phía cuối cùng phương một cây trường thương tật bắn mà đi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, lập tức hoa lửa vang khắp nơi. Thần hỏa cuồng diễm thương phát ra một tiếng vù vù, sau đó phanh một tiếng đập vào cách đó không xa, mà vẫn đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm cái khác trường thương cũng là trong nháy mắt tan biến. Còn đánh không? Một mũi tên phá thần hỏa cuồng diễm thương chiêu thức, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa dương cung, song lần này nàng tên tiêm nhắm ngay lại là cách đó không xa Trúc Tiêu Giao. Trúc Tiêu Giao thần sắc cứng đờ, nhìn thấy kia ngắm chúng chính mình diệt thần tên, khỏe miệng hơi nhất chịu. Còn đánh thì à, hắn dám khẳng định, nếu là mình nói tiếp tục đánh nói, nữ nhân kia xác định vững chắc sẽ thả tên. Hình như có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng liếc mắt một cái đập xuống đất thần hỏa cuồng diễm thương, Trúc Tiêu Giao sắc mặt có chút khó coi cắn răng nói, chịu thua. Chịu thua hai chữ vừa rơi xuống, bốn phía quan chiến đoàn người cũng là đồng thời thở phào nhẹ nhõm, này đó hỏa tộc tộc nhân còn thật sợ bọn họ ra thiếu chủ lại là một khinh suất, đến câu không tiếp thu, tiếp tục đánh, chỉ sợ sau một khắc nhà bọn họ thiếu chủ liền hội ngạnh ai nhất ký diệt thần tên A. Nghe được Trúc Tiêu Giao chịu thua, Hiên Viên Thiên Âm này mới chậm rãi buông xuống chỉ cung tay. Liền như thế hai chữ. Hiên Viên Thiên Âm tương Ly Hỏa Thần Cung lại lần nữa biến trở về Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, sau đó lại lần nữa cuốn hồi chính mình nhã gian. Nhíu mày trêu tức nhìn Trúc Tiêu Giao, hỏi, ngươi có phải hay không quên mất chuyện gì? Trúc Tiêu Giao nghe nói mi tâm nhất ngày, bất quá hắn cũng may cũng là thua khởi, lập tức cung kính hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chắp tay thi lễ, âm thanh kéo được lao trường nói, Trúc Tiêu Giao thấy qua thần chủ đại nhân. Bên cạnh Trúc Khanh Vân nhìn thấy con trai chịu thua hậu, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đã lập tức lại là giận dữ, quắc, tiểu vương bắt đản, hội sẽ không nói. Cho ta hảo hảo nói. Trúc Tiêu Giao nghe nói bĩu môi. Sau đó vẻ mặt ngạo kiểu tương đầu xoay hướng một bên, liên ánh mắt cũng không liếc cha hắn liếc mắt một cái, tức giận đến Trúc Khanh Vân thật muốn nhất bàn tay đối hắn chịu quá khứ. Trúc Hình Cửu lại là một cái mặt giả này cười nở hoa, chút nào không có cảm thấy nhà bọn họ thiếu chủ chịu thua có bao nhiêu mất mặt tựa như, cười híp mắt nhìn vừa lược hồi mặt đất Hiên Viên Thiên Âm đại giọng đối cả đám hỏa tộc tộc nhân hỏi, con thỏ nhỏ thằng nhãi con cát, lần này các ngươi nhưng chịu phục. Phục. Một phục tự dung trời vang, hỏa tộc nhân mặc dù đô là một đám lưu manh, lại cực kỳ tôn sùng thực lực vi tôn. Hiên Viên Thiên Âm cùng Trúc Tiêu Giao phen này chiến đấu, mặc dù nàng cũng không có quá nhiều sử dụng cái gì lợi hại thủ đoạn, đã có thể làm cho được nhà bọn họ vị kia xảo quyệt mà cổ quái thiếu chủ chính miệng chịu thua, này đó hỏa tộc tộc nhân trong lòng đối Hiên Viên Thiên Âm liền là một viết hoa phủ. Mà đối với bốn phía này đó hỏa tộc tộc nhân tiếng hoan hô, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười híp mắt tựa ở Đông Phương Kỳ trong lòng, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm kia vẻ mặt ngạo kiều Trúc Tiêu Giao, hỏi: Tiêu Giao thiếu chủ nhưng nhớ trước chúng ta đã nói. Bốn phía nghe nói lập tức nhất tĩnh, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Trúc Tiêu Giao buồn bã hử một tiếng, nhớ. Đã Tiêu Giao thiếu chủ nhớ liền hảo. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt điểm điểm, tươi cười có chút ác liệt nói, bất quá ta lại muốn thử xem Tiêu Giao thiếu chủ có hay không thực sự sẽ đối với ta tuyệt đối phục tùng đâu. Ngươi nghĩ thế nào thử? Trúc Tiêu Giao nhìn trên mặt nàng kia ác liệt tiêu ý, trong lòng liền trực giác không tốt. Chính mục chỉ có một chút cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, liền nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lâu dài nói, kỳ thực ta cũng chưa nghĩ ra muốn thế nào thử tới, không bằng Tiêu Giao thiếu chủ thừa dịp bây giờ mọi người đều ở, hôm nay lại là cái không tệ ngày, biểu diễn cái tiết mục vì mọi người chúng ta giúp trợ hứng thế nào. Nghĩ đến ngươi không nên cự tuyệt chính là đi. Biểu diễn cái tiết mục. Trúc Tiêu Giao thần sắc cứng đờ, đừng nói là hắn, liền ngay cả Trúc Khanh Vân cùng Trúc Hình Cựu chờ người đều là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Nhưng hắn biểu diễn cái tiết mục trợ hứng. Cũng thật thiệt thần chủ đại nhân nghĩ ra được. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình chằm chằm không buông ánh mắt, Trúc Tiêu Giao cương âm thanh hỏi, biểu diễn cái gì tiết mục. Nô Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ cằm, tựa suy tư đạo, khiêu vũ. Hoặc là hát cái điệu hát dân gian. Mọi người. Khiêu vũ hoặc là hát cái điệu hát dân gian. Mọi người thấy cả khuôn mặt đô vặn vẹo Trúc Tiêu Giao, ánh mắt lập tức trở nên tế nhị mà cổ quái. Trúc Tiêu Giao khiêu vũ hoặc là hát điệu hát dân gian gì gì đó, kia hình ảnh thật đẹp, quả thực cũng không dám nhìn a. Đã mặc kệ bọn họ có dám hay không nhìn, Trúc Tiêu Giao thần sắc ở một trận vặn vẹo sau, cuối cùng vẫn như cũ còn là hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt có chút dữ tợn trước mặt mọi người hát nhất chi điệu hát dân gian. Chỉ bất quá, kia rốt cuộc là hát, còn là giống, mọi người đã phân biệt không được. Bởi vì ở hắn mở miệng một khắc kia, bất kể là Hiên Viên Thiên Âm còn là hỏa tộc mọi người đều đã cười đến đánh ngã. Bởi vì vị này ngạo kiều hỏa tộc thiếu chủ theo hắn thứ nhất từ hát lúc đi ra, nhất chi điệu hát dân gian từ đầu tới đuôi cũng không có ở điều thượng. Liền ngay cả Đông Phương Kỳ cũng là khó có được đối Trúc Tiêu Giao đầu đi một vô cùng ánh mắt đồng tình, sau đó một bên chịu khoe miệng, một bên vì đã cười nằm sấp ở ngực mình nữ nhân thuận khí nhi đi. Một khúc hát xong, Trúc Tiêu Giao liền nhìn cũng không nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hát một khuôn mặt tuấn tú nhanh trốn xa mà đi, thẳng đến tối thượng yến hội đô là không có lộ diện. Nếu như biết sẽ là kết quả này, đánh giá Trúc Tiêu Giao đánh chết đô sẽ không nói ra câu kia tuyệt đối phục tùng lời đến, đáng tiếc bây giờ hối hận đã tôi a. Chương 172, một năm chi kỷ. Trúc Tiêu Giao này nhất trốn liền trốn tròn 2 ngày cũng không có xuất hiện, ở ngày thứ 3 thời gian đánh giá cũng là trốn không nổi nữa, rốt cục không tiếc xuất hiện. Lạc Hồng trong sảnh, Hiên Viên Thiên Âm cùng Trúc Khanh Vân chờ người tề tụ nhất đường. Trúc Tiêu Giao một tay cầm quạt xếp, một bên cùng cái đại gia tựa như mãi bát tự bộ đi đến. Trốn 2 ngày, ở ngày thứ 3 lý vị này hỏa tộc thiếu chủ lại lần nữa khôi phục ngạo kiều chi sắc, dường như 3 ngày tiền trước mặt mọi người hát khúc nhi nhân không phải hắn tựa như. Trúc Khanh Vân vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu xanh cả mặt, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cùng hắn trước còn cách một tiểu bàn trà cũng có thể nghe thấy Trúc Khanh Vân tốn hơi thừa lời thanh. Bất quá Trúc Tiêu Giao vẫn là tà đôi mắt, liên khỏe mắt dư quang đều không đi liếc hắn lao tử liếc mắt một cái. Đến gần chính sảnh hậu, hai tay chắp tay đối Hiên Viên Thiên Âm thi lễ, như trước âm thanh kéo được lao trường nói, thấy qua thần chủ đại nhân. Lời còn chưa dứt, một chén trà liền đối hắn đập quá khứ, bất quá Trúc Tiêu Giao thân thể nhất nhượng, kia chén trà lập tức chỉnh phao đường vòng cung đập tới ngoài cửa, phát ra một thanh âm vang lên khởi vỡ vụ thanh. Tiểu vương bắt đản hảo hảo nói chuyện, không ăn cơm không. Trúc Khanh Vân hai mắt dục phun lửa trừng hắn cắn răng nói, là có 2 ngày không ăn cơm. Trúc Tiêu Giao một bên sờ chóp mũi, một bên đứng dậy trả lời đạo. Trúc Khanh Vân bị lời của hắn nhất nghẹn, trứng mắt không nói. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm thấp cười, phùng chén trà nhìn hắn, cười nói, Tiêu Giao thiếu chủ đây là không tiếc đi ra. Tốt xấu bản thiếu chủ coi như là hỏa tộc bán người chủ nhân, cũng không thể vẫn trốn không gặp người đi. Trúc Tiêu Giao dùng mũi hừ hừ, một đôi thượng Hiên Viên Thiên Âm liền mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hiển nhiên là tương 3 ngày tiền sự tình tương Hiên Viên Thiên Âm cấp ghi hận thượng bản. Cũng đúng. Đối với thái độ của Trúc Tiêu Giao, Hiên Viên Thiên Âm lại là không để ý, cười gật gật đầu, nhìn hắn nói, hôm nay Tiêu Giao thiếu chủ tới vừa lúc, vừa vặn có chuyện tình cần ngươi đi làm, ngươi nếu không ra, chỉ sợ bản chủ còn phải đi tìm ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Vừa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói có chuyện tìm mình làm hậu, Trúc Tiêu Giao liền lập tức ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Hiện tại hắn này cảnh giác bộ dáng, rõ ràng là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường phản ứng a. Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, đạo, đương nhiên là chính sự nhi. Cho nên Tiêu Giao thiếu chủ cứ yên tâm đi. Đã là chính sự như vậy tại sao không tìm lao đầu kia tử? Trúc Tiêu Giao rõ ràng là có chút không mua sổ sách, chính mình tìm một phen không ghế tựa ngồi xuống, sau đó cùng cái đại gia tựa như cầm trong tay quạt xếp bá một chút mở, phẩy phẩy, đạo, chính sự nhi nhưng đều là lao già xử lý, ta chỉ là hỏa tộc thiếu chủ mà thôi. Khó mà làm được, Khanh Vân tộc trưởng có ngoài ra chuyện cần phải làm, cho nên chuyện này nhi còn chỉ có thể Tiêu Giao thiếu chủ đi làm. Hiên Viên Thiên Âm có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tiêu ý thật sâu nhìn hắn nhắc nhở, huống chi Tiêu Giao thiếu chủ sẽ không quên cái kia tuyệt đối phục tùng đánh cuộc đi. Ngươi như thế ra sức khước từ, nhượng bản chủ thật là có chút hoài nghi Tiêu Giao thiếu chủ ngươi thành tín đâu. Trúc Tiêu Giao nghe nói khỏe miệng rút chịu, hắn hiện tại hận nhất chính là cái kia tuyệt đối phục tùng đánh cuộc, ngày đó hắn nhất định là đầu góc bị muôn kẹp, mới sẽ nói ra như thế một đánh cuộc đến. Bây giờ đào hảo, này đánh cuộc đào thành trên người hắn chế ước. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn mình chằm chằm, Trúc Tiêu Giao khuôn mặt tuấn tú đen hắc, chỉ có thể không cam không nguyện cương thanh hỏi, chuyện gì? Kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Thấy Trúc Tiêu Giao hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tươi cười càng là thịnh mấy phần, cầm trong tay chén trà hướng trên bàn nhất phóng, lâu dài đạo, ngày mai bản chủ liền sẽ rời đi ngày thứ 9, nhưng ngày thứ 9 thượng sự tình lại còn có rất nhiều không có xử lý, cho nên trước làm phiền Tiêu Giao thiếu chủ đi làm nhất làm. Trúc Tiêu Giao nửa hí con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm không nói. Sau nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục nói, ta hy vọng Tiêu Giao thiếu chủ có thể trong thời gian ngắn nhất tương ngày thứ 9 nguyện ý theo bản chủ đích thế lực đô chỉnh hợp khởi lai, chuyện này đối với ngươi tới nói, hẳn là không khó đi. Ngày thứ 9 trung thế lực như vậy nhiều, như bản thiếu chủ nhất nhất hỏi thăm thăm dò quá khứ, được đợi được ngày tháng năm nào. Trúc Tiêu Giao kéo mặt, vẻ mặt không vui. A Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ha hả cười, nhíu mày nhìn hắn, chứa đầy thâm ý nói, ngày thứ 9 trung thế lực đích thực là nhiều, bất quá bản chủ lại tin Tiêu Giao thiếu chủ định có thể theo kia nhiều thế lực trung tướng nguyện ý đi theo bản chủ đích những thứ ấy nhân cấp tìm ra. Trúc Tiêu Giao nghe nói ha cười một tiếng, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hỏi, thần chủ liền như thế tin ta? Tin, cũng không biết Tiêu Giao thiếu chủ chính mình có tin hay không. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt nói. Trúc Tiêu Giao nhíu mày, tựa suy tư khoảnh khắc, đột nhiên hỏi, thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thời gian? Thần chủ đại nhân tổng nên cấp một kỳ hạn đi. Một năm. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, nhất năm hẳn là đủ rồi đi. Một mình ta. Trúc Tiêu Giao sắc mặt như an rồi bàn khó coi, thân ngón tay chỉ chính mình, một mình ta, thời gian chỉ có một năm. Thần chủ có thể hay không thái để mắt ta? Ta tối đa chỉ có thể cho người nhất năm. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, bất quá có lẽ có thể nhiều cho người một người. Ai? Trúc Tiêu Giao liếc xéo nàng. Lôi Uyên. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, đạo, ngươi có thể đi Sấm Sơn tìm Lôi Uyên, có hắn giúp đỡ, một năm có lẽ đủ rồi. Lôi Uyên. Lôi tộc thiếu chủ. Chính là cái kia mắt có ma bệnh ra hỏa. Trúc Tiêu Giao lập tức lại đem mặt cấp kéo dài, trong tay quạt xếp vù vù quạt, hiển nhiên hắn cùng Lôi Uyên có chút không đối phó. Cái gì gọi là mắt có ma bệnh ra hỏa? Hiên Viên Thiên Âm cũng là có một chút không nói gì chừng hắn liếc mắt một cái, nhân ra Lôi Uyên đó là nặng đồng, đâu là mắt có ma bệnh. Tựa hồ là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt không nói gì chi sắc, Trúc Khanh Vân cũng là mặt đen hắc, cắn răng gầm nhẹ nói, gọi ngươi đi ngươi liền đi, đâu tới nhiều như vậy lời. Lôi tiểu tử hơn ngươi kiên định nhiều, nếu là ngươi không muốn cùng hắn hợp tác, vậy ngươi chỉ có một người đi làm. Hắn đâu so với bản thiếu chủ kiên định, tên kia là gọi không thú vị. Trúc Tiêu Giao đích thì thầm một tiếng, bất quá lại không có lại phản bác, cùng nhau liền cùng nhau đi, tổng hơn hắn một người mệt lử tốt. Tiểu tử thối, ngươi lại đang nói thầm cái gì đó. Thấy Trúc Tiêu Giao ở nơi đó nhẹ nhàng nói thầm, Trúc Khanh Vân lại là mở trừng hai mắt. Không có gì. Đánh giá là nhìn thấy hắn lao tử sắp nhịn không được động thủ, Trúc Tiêu Giao lập tức tương mặt nhất bản, sau đó vụt một chút đứng dậy, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ta hiện tại lập tức đi Sấm Sơn, chỉ có nhất năm A, bất nắm chắc có thể không làm được. Trúc Tiêu Giao nói phong chính là mưa, lời này âm còn chưa rơi liền là muốn nâng bộ đi ra ngoài, Trúc Khanh Vân bị hắn này tính nôn nóng cấp hù được sửng sốt, ngay hắn sắp đạp ra ngoài cửa lúc. Hiên Viên Thiên Âm lại là mở miệng gọi hắn lại, đằng đằng. Nghi ngờ xoay người lại nhìn lại, vẻ mặt bất mãn, thì thế nào? Ngươi liền như thế đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn. Nếu không đâu? Trúc Tiêu Giao nháy nháy mắt, nói dễ ước, lẽ nào bản thiếu chủ còn phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật đi Sấm Sơn không thành? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên thân thủ hướng phía Trúc Tiêu Giao bắn ra, chỉ thấy một đạo hồng mang trong nháy mắt chiều hắn lược quá khứ. Này cầm đi. Trúc Tiêu Giao nguyên vốn còn muốn thân thủ đi chống đối, bất quá đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, hắn vươn đi chống đối tay lại là một trận, kia mạt hồng mang trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn. Đương hồng mang tiến vào hắn mi tâm hậu, Trúc Tiêu Giao liền là thần sắc chấn động mạnh một cái, giống bị thứ gì kinh tới bản, một khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc lập tức dại ra khởi lai. Hào nửa ngày, hắn mới có hơi cứng ngắc hoàn hồn, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, lắp bắp nói, "Này, đây là Trảm Thiên Thần Quyết." Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, thay hắn đem không nói ra tới cấp nói xong, bây giờ cho ngươi, coi như là vật trở về chủ cũ. Bá. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Trúc Khanh Vân cùng Trúc Hình Cựu chờ người lập tức vẻ mặt kinh sắc tự ghế trên bỗng nhiên đứng dậy. Hiển nhiên bọn họ cũng là không ngờ rằng Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên sẽ đem Trảm Thiên Thần Quyết giao cho Trúc Tiêu Giao. Thần chủ, ngươi Trúc Khanh Vân thần sắc có chút kích động cùng phức tạp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Trảm Thiên Thần Quyết ta. Kia nhưng là bọn hắn hỏa tộc đánh rơi nhiều năm công pháp A. Trúc Khanh Vân bọn họ cho tới bây giờ đô chưa từng nghĩ, Trảm Thiên Thần Quyết lại còn có trở lại hỏa tộc một ngày. Nhìn thấy Trúc Khanh Vân bọn họ thần sắc kích động, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, này Trảm Thiên Thần Quyết cũng là năm đó ta ngẫu nhiên chiếm được, ta này cùng nhau đi tới, nó trái lại giúp ta rất nhiều. Cho nên coi như là thừa hỏa thần một phần tình, đã bây giờ đi tới hỏa tộc, này Trảm Thiên Thần Quyết đương nhiên là muốn giao cho các ngươi, nghĩ đến mặc dù là hỏa thần biết được, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Trúc Tiêu Giao, tiếp tục nói, Tiêu Giao thiếu chủ huyết mạch lực rất là thuần khiết, ta tin không lâu tương lai, hắn sẽ trở thành thứ hai hỏa thần Trúc Dung. Trúc Khanh Vân nghe nói liễm lên đồng sắc gian vẻ kích động, hít một hơi thật sâu, đối Hiên Viên Thiên Âm chắp tay cúi đầu, trầm giọng nói, thần chủ nói đâu nói, lao tổ tương truyền thừa cho ngươi, liền là cho rằng ngươi là thích hợp người thừa kế, ngươi tương Trảm Thiên Thần Quyết giao cho Tiêu Giao, thật ra là ta hỏa tộc thừa thần chủ đích tình mới đối, nếu không phải thần chủ ngươi. Nay Trảm Thiên Thần Quyết ta hỏa tộc cũng không có người có thể nhìn thấy. Trảm Thiên Thần Quyết ở các ngươi hỏa tộc trong tay mới càng có thể phát huy ra tác dụng của nó, chỉ bất quá này Thiên Ly Hỏa Thần Tiên bị ta dùng quen, đã là không thể cùng nhau cho các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm cười khoát khoát tay, dùng trêu ghẹo ngữ khí đạo. Kia roi vừa nhìn liền thích hợp nữ nhân dùng, cho dù ngươi cho bản thiếu chủ còn cảm thấy bất xương tay đâu. Trúc Tiêu Giao trên mặt thần sắc kinh ngạc cũng là dần dần thu lại, lập tức suy một tiếng, đạo, bản thiếu chủ thần hỏa cuồng diễm thương được không dùng nhiều. Dứt lời, hắn cũng không nhìn Trúc Khanh Vân chừng qua đây ăn thịt người ánh mắt, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, sau đó không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa đi. Đi, đã được chỗ tốt, bất nỗ lực làm việc nhì có thể không làm được, bản thiếu chủ nhưng không thích rơi tiếng người trôi. Trúc Tiêu Giao đi được rất nhanh, chuyển cái mắt liền không có ảnh, tức giận đến Trúc Khanh Vân kỷ dục dậm chân, ma giang đạo, này đồ khốn đông tây. Đâu có được tiện nghi liên câu cảm ơn cũng không nói một câu. Trúc Khanh Vân tức giận đến sắc mặt lúc xanh một trận hắc, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên mở miệng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đuổi theo ra đi tương cái kia đồ khốn con trai cấp đánh một trận. Đã chuyện này giao cho Tiêu Giao thiếu chủ, như thế ngày mai bản chủ liền chuẩn bị phá phong ấn về ngày thứ 8. Trúc Khanh Vân nghe nói sừng sốt, đừng nói là hắn, liền ngay cả Trúc Hình Cửu cũng đều có một chút sững sờ. Thân chủ, kia phong ấn cũng không dễ phá a. Trúc Hình Cửu ninh mi tâm, đạo, lúc trước phát hiện truyền tống thông đạo bị phong ấn hậu chúng ta liền thử qua phá phong, thế nhưng tập hợp chúng ta toàn tộc nhân lực lượng, kia phong ấn đều là không chút sức mẻ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, lập tức chậm rãi đứng dậy, đạo, này ma. Đại trưởng lão các ngươi liền không cần phải lo lắng, ngày mai ta tự có biện pháp phá phong. Bất quá lát nữa còn phải phiền phức đại trưởng lão đi một chuyến vạn cổ thương hội, tương ngày mai phá phong tin tức mang quá khứ. Thế nhưng vạn cổ thương hội cái kia tiểu huynh đệ. Trúc Hình Cửu nháy nháy mắt. Chính là hắn. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cười nói, hắn cũng không thể ở ngày thứ 9 bị nhốt quá lâu, bằng không ngay cả ta đâu cảm thấy có chút phiền phức đâu. Này Trúc Hình Cửu đầu quả tim nhất nhảy, liên thần chủ đâu cảm thấy phiền phức nhân vật, vậy sẽ là một thân phận gì? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt, Trúc Hình Cửu nuốt nuốt nước miếng. Tham dò hỏi, không biết kia vị tiểu huynh đệ rốt cuộc là cái thân phận gì? Hắn A Hiên Viên Thiên Âm con ngươi sắc nhất sâu, buồn bã nói, vạn cổ thương hội chủ nhân bái. Trúc Hình Cửu nghe nói nháy nháy mắt, nguyên bản hắn là muốn hỏi chỉ là vạn cổ thương hội chủ nhân đơn giản như vậy thân phận không, bất quá khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sâu ưu ánh mắt hậu, lại đem lời ra đến khỏe miệng cấp nuốt trở vào. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không quản trong sảnh những người khác, nâng bộ hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa đi vừa đạo, lát nữa đi vạn cổ thương hội thông báo cho tên kia sự tình liền giao cho đại trưởng lão, bây giờ nhìn sắc trời không tệ, ta còn là trở lại bồi bồi con trai cùng trong nhà vị kia ra đi, nếu như còn có chuyện gì khác nhi liền trực tiếp đến ta ở trong viện tìm ta là được. Nói xong, trực tiếp bước ra ngưỡng cửa đi. Trúc Hình Cửu cùng Trúc Khanh Vân nhìn thấy đi xa Hiên Viên Thiên Âm, hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau hậu, quyết định mặc dù lát nữa thực sự có chuyện gì nhi cũng không muốn đi chỗ đó cái sân quấy rầy thần chủ người một nhà vì hảo. Trước thần chủ theo bọn họ tới đây là hồng sảnh nghị sự, ma thần đại nhân kia âm u ánh mắt nhưng không phải là người nào cũng có thể lĩnh được. Chương 173, canh 2. Hiên Viên Thiên Âm ra lạc hồng sảnh liền một đường hướng phía sau đi đến, Trúc Khanh Vân vì nàng chuẩn bị sân đương nhiên là thần hỏa trong phủ tối thanh tĩnh cũng là tốt nhất một cái sân, vòng qua vườn hoa cùng thủy tạ đình nghỉ mát, việc đi vào bên trong lại càng không có nhân. Hẳn là Trúc Khanh Vân sớm chào hỏi, thần hỏa trong phủ tên kia hỏa tộc tộc nhân. Lại không có người nào hội tùy ý tới gần nơi này biên. Hiên Viên Thiên Âm bước qua mặt trăng môn, ngước mắt liền nhìn thấy trong viện hoa dâm bụt hạ, kia một lớn một nhỏ cha con hai người. Màu tím hoa dâm bụt như rơi tuyết bản phiêu phiêu sái sái rơi xuống, cha con hai người đưa thân vào mưa hoa trung dường như một bộ hòa bản. Hiên Viên Thiên Âm nét mặt biểu lộ một mặt nụ cười thản nhiên, nâng bộ hướng phía hai người đi tới. Khó có được này cha con hai người có thể tượng hiện tại loại này hòa bình chung sống. Trong lòng cái ý nghĩ này còn chưa rơi, Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt liền là cứng đờ, lập tức nàng liền nghe thấy nắm phẫn nộ thanh. Phụ tôn ngươi bắt nạt nhân, ngươi cũng có thể bắt nạt về. Ngươi chờ ta lớn lên, chung quy một ngày ta cũng sẽ tượng sách gà con như nhau tương ngươi mang theo ngoạn. Ân, bản đế chờ. Á á á á, ta nói không muốn mang theo ta, phóng ta xuống. Đông Phương Kỳ một tay mang theo con trai ở không trung đãng, liền cùng ở đánh đu tựa như, một bên liếc xéo con trai, lười biếng nói, trước ngươi tại sao không nói muốn xuống. Ai vừa trèo cây thượng vẫy bản đế một thân cánh hoa. Nắm nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức ngọ ngoại, không biết làm sao nhân tiểu sự suy thoái, lại thế nào ngọ ngoại nhân ra đế tôn đại nhân cũng đưa hắn sách quá chặt chẽ. Thấy nắm chừng đôi mắt không nói lời nào, đế tôn đại nhân cười, cười đến âm chắc chắc, một bụng ý nghĩ xấu nhi chính là ngươi, bây giờ ngươi trái lại còn ủy khuất, hôm nay nếu không tương tiểu tử ngươi cấp thu thập, ngươi cũng không biết ai là ngươi cha ruột. Ngươi này bố dượng. Nắm phẫn nộ trừng mắt, bánh bao mặt bị tức được trống trống. Bố dượng. Đế tôn đại nhân nghe nói hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, lập tức cười lạnh nói, bản đế nếu như bố dượng, sớm đem ngươi cấp bóc chết, ngươi vẫn có thể. Ngươi nghĩ đem ai bóc chết? Giọng nói còn chưa rơi, phía sau liền truyền đến Hiên Viên Thiên Âm có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nguyên bản còn vẻ mặt âm hiểm cười đế tôn đại nhân lập tức thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đang híp mắt con ngươi nguy hiểm nhìn mình chằm chằm. Mẫu thân. Nắm nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm về, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ chi sắc lập tức biến đổi, viên mắt tử lý trong nháy mắt hàm một bao nước mắt, muốn khóc không khóc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ủy khuất lên án đạo, mẫu thân ngươi nhưng tính về, phụ tôn hắn bắt nạt nhân, hắn nói muốn bóp chết ta. Thiên Âm, đừng nghe tiểu tử thối này nói bậy. Đế tôn đại nhân lập tức cầm trong tay mang theo con trai cấp ném ra ngoài, một bộ ta không bắt nạt nhân biểu tình nhìn nàng, đạo, tiểu tử này hoại rớt, ngươi nhìn một cái ta một thân cánh hoa, tất cả đều là hắn làm. Mẫu thân. Nắm nhanh nhẹn xoay người rơi xuống, sau đó vọt tới ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm chân, chịu thút tha thút thít đáp nói, mới không phải đâu, ta rõ ràng là cùng phụ tôn loạn, hắn lại bắt nạt nhân. Nhìn thấy cha con hai người này lẫn nhau cáo trạng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, sau đó một phen tương nắm bế lên, tức giận chừng hai người liếc mắt một cái, đạo, được rồi, phụ tử các ngươi lưỡng một đức hạnh, ai cũng đừng nói ai. Bị Hiên Viên Thiên Âm ôm vào trong ngực, nắm lập tức cười híp mắt ôm lấy cổ của nàng. Sau đó thấu tiến lên đi hôn hôn, thân song còn đắc ý chiều cha hắn tôn khiêu khích cười, ở hắn nhìn thấy cha hắn tôn gương mặt đô đen hậu, mới mại thanh mại khi đối Hiên Viên Thiên Âm hỏi, mẫu thân chuyện của ngươi đô xong xuôi không? Vậy chúng ta ngày mai có phải hay không là có thể đi trở về? Đối, xong xuôi. Hiên Viên Thiên Âm cười, sau đó ôm nắm đi tới bên cạnh ghế đá biên ngồi xuống, đạo, ngày mai chúng ta liền có thể trở về đi. Nắm nghe nói hoan hô một tiếng, quá tốt, ta đều muốn thần long ông ngoại bọn họ. Ngươi tương trảm thiên thần quyết giao cho hỏa tộc. Đông Phương Kỳ phất phất trên người hoa dâm bụt cánh hoa, một bên độ bộ đến bên cạnh theo ngồi xuống, sau đó thân thủ lại đem nắm cấp sách ở trong lòng mình, nhìn thấy nắm nghĩ ngọ ngoại, liếc xéo cảm lạnh mắt đạo, an phận một chút cho ta, mập như vậy còn nhượng mẫu thân ngươi ôm, bây giờ mẫu thân ngươi thân thể giống như có thể ôm ngươi. Nắm nghe nói một trận, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới, nghĩ nghĩ hậu, mới gật gật đầu, kia còn là quên đi, đảng đệ đệ còn là muội muội gia hậu. Mẫu thân lại ôm ta đi. Hiên Viên Thiên Âm cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nhìn về phía Đông Phương Kỳ gật đầu nói, giao cho Trúc Tiêu Giao, huyết mạch của hắn lực là hỏa tộc sở hữu tộc nhân trung tinh khiết nhất một, Trảm Thiên Thần Quyết tới trong tay của hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mẫu thân thế nào đem Trảm Thiên Thần Quyết cho hắn nha? Nắm vừa nghe, lập tức nhăn bánh bao mặt, bất mãn nói, cái kia ca ca chính là cái nhị thế tổ, cả ngày cà lơ phất phơ, một chút cũng không tốt. A cười liếc nắm liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm bị lời của hắn làm vui vẻ, chúng ta nắm bây giờ còn biết cái gì là nhị thế tổ. Đế tôn đại nhân đồng dạng cũng là cười nhìn con trai liếc mắt một cái, miệng thượng lại nói, trước ngươi bộ dáng kia cùng nhị thế tổ cũng không có gì khác biệt. Nắm nghe nói nhai răng, không vui kéo dài bánh bao mặt, ta mới không phải nhị thế tổ đâu, ta lớn lên chắc chắn sẽ không cùng cái kia ca ca như nhau. Ngươi A. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhéo nhéo hắn phấn nộn bánh bao mặt, tiêu ý thật sâu đạo, cái kia ca ca cũng không phải là cái gì nhị thế tổ. Tiểu gia hỏa thị lực vẫn có đại đề cao đâu. Không phải. Nắm nháy nháy mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, kia ca ca rõ ràng chính là cái nhị thế tổ ma, một bộ mùi hướng lên trời, lao tử là đại gia hoàn khố bộ giang A. Nhìn thấy nắm nghi hoặc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, Trúc Tiêu Giao nếu như nhị thế tổ, hỏa tộc lợi hại nhất thần hỏa đường tại sao lại hội phục hắn, cho nên ngươi nhưng không nên bị mặt ngoài biểu hiện giả dối cấp che mắt. Thần hỏa đường lý tụ tập toàn bộ hỏa tộc tinh anh tộc nhân, ngày ấy ở luyện võ trường thượng. Những thứ ấy thần hỏa đường nhân thế nhưng đối Trúc Tiêu Giao nói gì nghe nấy đâu, liền ngay cả Trúc Khanh Vân này tộc trưởng lời cũng không có Trúc Tiêu Giao lời dùng được. Kia ba ngày tiền hắn tại sao phải làm ra cái loại đó thái độ tới khiêu chiến mẫu thân. Nắm chấp hạ mắt, có chút không hiểu đạo, hơn nữa cái kia ca ca nhìn qua cũng không có gì lợi hại a. Ba ngày tiền ở luyện võ trường, Trúc Tiêu Giao căn bản không có sử dụng toàn lực. Đông Phương Kỳ nhận lấy nói thay thế Hiên Viên Thiên Âm trả lời đạo, đỏ sấm hai tròng mắt ghét bỏ liếc mắt một cái con trai, rêu cực đạo, hắn chẳng qua là muốn kiểm nghiệm ngươi một chút mâu thân có hay không có thể làm cho toàn bộ hỏa tộc thần phục mà thôi, cho nên nói tiểu tử ngươi thị lực hòa đầu góc còn là không được, còn phải hảo hảo rèn luyện, bằng không sau này bản đế cũng không dám tương toàn bộ ma tộc giao cho ngươi. Nắm viết viết cái miệng nhỏ nhắn, ngạo kiều tương khuôn mặt cấp chuyển đến một bên. Hắn mới mấy tuổi à, thị lực cùng đầu góc còn có thể trường được rồi, phụ tôn thái coi thường người, chờ hắn lớn lên, nhất định sẽ so với phụ tôn càng thông minh. Nhìn thấy con trai một đôi trong mắt quay tròn chuyện, mặc dù không cần đi đoán liền biết tiểu tử này trong lòng suy nghĩ cái gì, đế tôn đại nhân cũng sẽ không đi vạch trần, chỉ là thật sâu liếc con trai liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi nhưng làm cho người ta đi vạn cổ thương hội thông báo cho tên tiểu tử kia. Ân, cũng không thể nhượng hắn thực sự bị vây ở chỗ này đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hình như có một chút bất đắc dĩ đạo, hắn nếu như lại không quay về, chỉ sợ địa phủ thực sự hội loạn thành một đoàn. Chính mình đáng đời. Đế tôn đại nhân giễu cợt một tiếng, ai nhượng hắn không có chuyện gì khắp nơi chạy, bất quá. Ngươi liền không muốn quá đưa hắn lưu lại suất một chút lực. Ra sức. Hiên Viên Thiên Âm có chút không rõ chân tướng nhìn về phía hắn. Đế tôn đại nhân cười đến có chút không có ý tốt nói, này ngày thứ 9 thượng tình huống không rõ, ai cũng không biết Già Lạc đang làm những gì, đảo là có thể khẳng định là hắn nhất định ở xúc lực chuẩn bị cuối cùng một kích, tương tên tiểu tử kia lưu lại, đương đương tay chân cũng không được a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút ngạc nhiên nhìn Đế Tôn đại nhân, lập tức tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nhắc nhở: "Đế Tôn đại nhân, ngươi sẽ không quên bọn họ lập trường đi. Quỷ tộc luôn luôn trung lập, cũng sẽ không nhúng tay việc này." Trước khác nay khác. Đế Tôn đại nhân cười cười, ý nghĩa sâu xa nói: "Ta chưa nói nhượng quỷ tộc tham chiến, chỉ là tiểu tử kia cá nhân mà thôi, thế nào hắn còn đỉnh ngươi vị lai em rể thân phận, nhượng hắn cho ngươi này tỉ tỉ xuất một chút lực, hẳn là cũng không tính trái với cái gì quy củ đi." 3. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Thiên Âm liền nhất bàn tay vô vào Đế Tôn đại nhân chán thượng, một khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hắc, chừng hắn nói: "Ta nhưng không thừa nhận cái gì vị lai em rể bất em rể, nhà ta tiểu Lục Nhi còn nhỏ như vậy, nghĩ cũng không muốn nghĩ." Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Đế Tôn đại nhân bị chụp quá chán tựa lại có một chút đau lòng bàn, thân thủ lại cho hắn xoa xoa, tiếp tục nói: "Còn cái khác ngươi sẽ không muốn đánh hắn chủ ý, quỷ tộc, địa phủ từ trước đến nay trung lập, cho nên mặc kệ các tộc gian thế nào làm ầm ĩ, bọn họ cũng có thể chỉ lo thân mình, này cũng tịnh không phải là không có đạo lý. Nếu như lần này bởi vì chúng ta cùng Gia Lạc sự tình nhượng quỷ tộc thiếu đế nhúng tay, chuyện này một khi lan truyền ra, ngươi cho là quỷ tộc vẫn có thể tiếp tục yên ổn xuống không? Đâu tộc cũng có thể náo, duy chỉ có quỷ tộc không thể, quỷ tộc một khi náo loạn, địa phủ liền sẽ bị liên lụy, địa phủ bị liên lụy trong đó đó mới kêu thiên hạ đại loạn." Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm túc không ít, Đông Phương Kỳ nhíu mày, cười nói: "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng bất quá là nói một chút mà thôi, bất đánh hắn chủ ý liền bất đánh đi." Trông ngươi đem mặt cấp banh thấy Hiên Viên Thiên Âm hai mắt trừng qua đây, hắn lập tức cười có chút lấy lòng nói: "Ngươi cũng đừng thường xuyên như thế trừng mắt, mặc dù cũng tốt nhìn, thế nhưng ngươi như thế thường xuyên trừng mắt xị mặt, vạn nhất nhượng trong bụng đứa nhỏ học được, sau này có ngươi khóc." Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm bị lời này làm cho tức cười, liếc mắt nhìn hắn, sờ bụng dưới đạo: "Như thật bị này vật nhỏ cấp học được, chỉ sợ sau này khóc sẽ là ngươi." Dứt lời, chỉ thấy Đế Tôn đại nhân còn tưởng là thật nghĩ, sau đó chứng trạc đàng hoàng gật gật đầu, đạo, có lẽ còn thật là. Sau đó giơ tay lên vỗ vỗ trong lòng con trai, lại nói: "Tiểu tử này chính là cái ví dụ, bản đế đều nhanh hối hận khóc." Nắm nghe nói chừng Đế Tôn đại nhân, hét lên: "Ngươi quả nhiên là bố dượng, cư nhiên không muốn ta." Đế Tôn đại nhân liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, là không thế nào muốn, nếu là có thể tương ngươi tắt trở lại, bản đế nhất định sẽ tắc. Nám, phụ tôn ngươi cho là ở tắc gối ngoặc không? Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, hối hận khóc. Sớm biết ngươi như thế tích cực làm gì? Nào biết Đế Tôn đại nhân nghe nói ú ú cười, đột nhiên thân thủ che nắm thai, cười híp mắt thấu gần Hiên Viên Thiên Âm bên thai, thấp đạo, quá chính thích, chỉ là không thích kết quả mà thôi. Ẩm. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, căm tức nhìn người nào đó, nam nhân này bây giờ là nói cái gì đâu có thể nói ra khỏi miệng. Cái gì kêu lên chính thích, chỉ là không thích kết quả. Đồ lưu manh. Chương 174, phá phong, tề tụ. Chọc giận Hiên Viên Thiên Âm kết quả liền là, tối hôm đó Đế Tôn đại nhân lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đuổi ra khỏi phòng gian, ngủ một mình cả đêm lạnh như băng ngoại thất. Mà nắm lại là được lợi kia một, rất vui mừng ôm mẹ hắn thân thư thư phục phục ngủ cả đêm, loại này có thể độc chiếm mẫu thân cơ hội cũng không nhiều, cho nên nắm này vật nhỏ liền ngủ nằm mơ đô đang cười đâu. Ngày thứ hai sáng sớm, Đế Hạo Linh liền dẫn người đến thần hỏa phủ, bất quá bởi đế tôn đại nhân ngủ cả đêm ngoại thất, cho nên cả người có vẻ rất là tối tăm, tựa đã nhận ra người nào đó trên người quay chung quanh oán phu khí tức. Đế Hạo Linh phi thường thức thời không có đi treo chọc đế tôn đại nhân, đương nhiên càng không có tượng thường ngày như thế hướng Hiên Viên Thiên Âm bên người thấu. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Trúc Khanh Vân chờ người đô phát giác hôm nay đế tôn đại nhân rất là mất hứng, đặc biệt là kia một thân áp suất thấp, liền ngay cả Trúc Hình Cửu loại này thần kinh thô to nhân đều là thấy đi đường vòng đi. Thế nhưng đâu, không sợ chết thả không thị lực giới nhân lại có khối người. Nay bất, người khác đều đúng Hiên Viên Thiên Âm này toàn ra giữ vững cách, đã có người lại là vung tay một cái trung tiểu khăn tay, lắc ngông liền tiến tới Hiên Viên Thiên Âm bên người. Nắm bắt cổ họng, yêu xinh đẹp nhiều nói, ô, muội muội a, ngươi nói ngày đó ngươi ở Lôi Thành thế nào gọi cũng không nói một tiếng liền đi, ngươi đi không nói còn tương nhà của chúng ta thiếu đế cũng cấp cùng nhau mang đi, nhưng làm nô ra một trận dễ tìm a. Nhân vừa mới thấu gần, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn liền vặn vẹo nhất phân, ninh mày, một bộ muốn phun bất phun bộ dáng, liên bận lui lại mấy bước, đạo, chớ tới gần ta. Trên người của ngươi hương vị quá nồng, ta nay còn chưa nói hết lời, Hiên Viên Thiên Âm lập tức biến sắc, che miệng liền chạy đến bên cạnh ói ra. Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú bá một chút đen, vội vã mau đi qua, một bên đỡ lấy nàng một bên khinh vỗ nhẹ của nàng lưng thuận khí nhi. Phượng Tiếu nắm bắt khăn tay kiểu tay hoa lăng ở nơi đó, một xinh đẹp trên khuôn mặt hồng hoàng cam lục thanh lam tử các loại màu luân phiên biến, rất là xuất sắc. Sao? Chuyện gì xảy ra nhi? Mới bao lâu không gặp? Thế nào vừa thấy nô ra liền phun? Dứt lời, kia liền vừa phun hoàn Hiên Viên Thiên Âm lập tức liên can nôn, lại xoay người phun ra. Cái này, Phượng Tiếu mặt liền không chỉ có là biến sắc, mà là muốn khóc không khóc cắn môi, chừng Hiên Viên Thiên Âm ủy khuất đạo, nô ra. Lẽ nào nô ra liền như thế làm người ta buồn nôn không thành? Nói xong, còn tương một đôi hàm hơi nước con ngươi xoay qua chỗ khác nhìn về phía những người khác. Nhưng mà ánh mắt của hắn vừa mới đảo qua đi. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến nhân đều là một bộ chịu không nổi bộ dáng vội vã nhảy ra. Dâu quai nón càng là một bộ ăn rồi bản buồn nôn bộ dáng, một bên xoa xoa tay trên cánh tay khởi nổi da gà, vừa mắng đạo, người chết yêu, ngươi mới biết mình làm người ta buồn nôn à, còn không vội vàng biến bình thường điểm. Ngươi! Phượng Tiếu hai mắt trừng, cắn môi, vẻ mặt tức giận kiểu tay hoa chỉ hướng dâu quai nón, lập tức lại không thể làm gì bản tại chỗ dậm chân, anh giả khóc chạy hướng Đế Hạo Linh, mảnh mai đạo. Thiếu đế, ngại nhưng muốn làm nô gia làm chủ a, anh. Bọn họ đô bắt nạt nô gia. Đế Hạo Linh khỏe mắt rút chịu, còn không nói chuyện, bên kia Hiên Viên Thiên Âm lại là một tiếng, nôn. Một tiếng này nôn khan làm cho Phượng Tiếu thân thể đô run khởi lai, bị tức. Chừng một đôi hai mắt đấm lệ, đang muốn mở miệng đối Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì, kết quả đế tôn đại nhân kia âm đức đỏ sẫm hai tròng mắt liền là như lưới trượt bàn đâm qua đây, dùng lánh được bỏ đi thanh âm cả giận nói, câm miệng. Phượng Tiếu bị kia âm đức ánh mắt cấp sợ đến thân thể run lên, lập tức dùng hai cái tay tử tử che miệng mình, còn một bên kinh hoàng triều đế tôn đại nhân thật nhanh gật đầu, ra hiệu mình đã nghe lời ngậm miệng. Lại lần nữa âm đức nhìn Phượng Tiếu liếc mắt một cái, đế tôn đại nhân lúc này mới vội vã quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đỏ sẫm trong tròng mắt âm đức chi sắc trong nháy mắt tan đi, lại lần nữa biến trở về ấm nhuận ánh mắt, khẩn trương hỏi, Thiên Âm, hiện tại được không điểm? Có muốn hay không ta lấy một ít ấu mai cho ngươi? Mà nắm cũng là tự trên bàn bưng một chén trà nóng, cọ cọ cọ chạy tới gần Hiên Viên Thiên Âm bên mình, nhón chân tương chén trà hai tay đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, ngại thanh mại khi nói, mâu thân uống trà. Hiên Viên Thiên Âm chiều vẻ mặt khẩn trương Đông Phương Kỳ khẽ lắc đầu một cái, sau đó xông nắm yếu cười cười, nhận lấy hắn chén trà trong tay, đạo, nắm thật ngoan. Nhìn thấy này cha con hai người khẩn trương phản ứng, còn có Hiên Viên Thiên Âm phản ứng, nguyên bản còn tử tử che miệng lại Phượng Tiếu lập tức con ngươi đảo một vòng. Sau đó lặng lẽ đi liếc liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm bụng, lập tức đôi mắt lập tức trừng lớn một chút. Chẳng lẽ, một không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ nổi lên trong lòng. Mà bên kia vốn là cùng Phượng Tiếu nhận thức Trúc Khanh Vân cũng là lặng lẽ cho hắn truyền âm nói, Phượng quản sự trên người hương phấn vị quá nồng một chút, thần chủ đang có mang, nhất nghe không được này đó mùi, cho nên Phượng quản sự còn là không muốn tới gần quá thần chủ, bằng không ma thần đại nhân thực sự hội sinh khí. Nghe nói, Phượng Tiếu trừng trừng hai mắt, quả nhiên là đã đoán đúng. Này tách ra mới bao lâu à, cư nhiên liền có thai. Phượng Tiếu lập tức thành thật gật gật đầu, sau đó tỉnh bơ tương chính mình hướng cạnh cửa xê dịch, đứng ở cửa hẳn là liền không có chuyện gì đi. Nơi này chính là thông gió. Một phen lăn qua lăn lại, ở hàm một viên Đông Phương Kỳ đưa tới ô mai sau, Hiên Viên Thiên Âm mới đưa nơi ngực kia buồn nôn cảm cấp đè ép xuống. Trước phun được có chút lợi hại, bây giờ nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh, nghiêng đầu đối Đông Phương Kỳ yếu cười, đạo, xem ra lần này vật nhỏ so với nắm lúc ấy còn muốn lăn qua lăn lại. Đông Phương Kỳ sắc mặt có chút âm u, mặc dù là nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng ánh mắt cũng đều có một chút bất thiện khởi lai. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó thân thủ nắm hắn ôn mắt tay, cười nói, đi thôi, chúng ta hay là trước đi truyền tống thông đạo bên kia, đứa nhỏ này bây giờ như thế lăn qua lăn lại, xem ra là được hồi ngày thứ 8 thôi. Đông Phương Kỳ nghe nói ánh mắt thượng rời, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt, một lúc sau, mới gật gật đầu, sau đó cũng không quản người ngoài ánh mắt, trực tiếp tương nhân ôm ngang lên, lanh âm thanh đối Trúc Khanh Vân chờ người đạo, dẫn đường. Trúc Khanh Vân chờ người nghe nói lập tức tỉnh thần, sau đó tất cả mọi người là phi thường có ăn ý nhanh cửa trước ngoại đi đến, đặc biệt là đứng ở cửa Phượng Tiếu, càng là một giật mình bàn theo thỏ như nhau nhảy lên, lên ra. Ma thần quả nhiên ma thần, nóng giận quá đáng sợ một chút. Đế Hạo Linh nhìn mọi người kia phản ứng, bất đắc dĩ cười, sau đó đôi nắm vây vây tay, một trai trai đứa nhỏ mang theo một ngãi hoa tử cũng theo ra cửa. Loại này thời gian còn là cũng không muốn lại đi treo chọc vị kia, nếu không thực sự sẽ bị hắn đánh ra đi à. Người dọa người. Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì nhìn trong nháy mắt không có người phòng khách, giận dữ chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Sau đó giả lại là thờ ơ hừ hừ, lạnh mặt đạo, dọa tốt hơn, đỡ phải bọn họ không có chuyện gì tận hướng bên cạnh ngươi thấu. Nói xong, ôm nhân đại bộ hướng phía bên ngoài đi đến. Viêm Hỏa Thành cái kia truyền tống thông đạo liền ở ngoài thành không xa, Trúc Khanh Vân chờ người đi trước một bước đi, Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm chậm chậm ngự không phi hành, trái lại tượng ở vừa đi vừa nhìn phong cảnh bản. Hiên Viên Thiên Âm hoa ở trong ngực của hắn, một tay sờ bụng, một bên nghi ngờ nói, A Kỳ, mặc dù đứa bé này so với nắm khi đó có thể lăn qua lăn lại, nhưng vì cái gì lại không tượng nắm như thế cần ma khí tầm bổ. Đông Phương Kỳ vốn chính bốn bề yên tĩnh ngự phong phi hành, nghe nói lại là thân hình một trận, lập tức túi đầu nhìn bụng của nàng liếc mắt một cái, ngự khí có chút xa xưa nói, có lẽ đứa nhỏ này là giống ngươi nhiều một chút đi. Giống ta nhiều một chút. Hiên Viên Thiên Âm có chút không rõ chân tướng nháy nháy mắt. Ân. Đông Phương Kỳ thấp ân một tiếng, thản nhiên nói, lúc trước ngươi thụ thai lúc trong cơ thể đang dung hợp thiên đạo lực, có lẽ đứa bé này đồng dạng hấp thu một ít, cho nên cũng không cần ta ma khí đi tầm bổ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang khẽ động, kia đáy mắt chỗ sâu cực nhanh xẹt qua một mặt tình tự, lập tức thủy con ngươi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, cũng không nói gì nữa. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn rõ ràng là trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì Hiên Viên Thiên Âm, cũng bất mở miệng nói chuyện nữa đi quấy rầy nàng, ôm nhân một đường ra khỏi thành mà đi. Ngoài thành, to lớn màu trắng truyền tống bãi đá biên, Trúc Khanh Vân chờ người đã sớm chờ ở đây. Trúc Hình Cửu nhăn cái mặt già này không có chuyện gì liền hướng truyền tống trên thạch đài nhìn hai mắt. Trước đây truyền tống trên thạch đài đều là dùng không gian dao động truyền ra, bây giờ bị phong ấn hậu, liên một tia dao động đô không cảm giác được. Tộc trưởng, thần chủ các nàng thực sự có thể phá này cổ quái phong ấn không? Trúc Hình Cửu vẫn còn có chút hoài nghi, lúc trước bọn họ cũng là muốn phá phong ấn, còn tụ tập toàn tộc tộc nhân lực lượng, đãn này phong ấn lại là không chút sức mẻ. Trúc Khanh Vân nghe nói nhíu nhíu mày, kỳ thực trong lòng hắn đồng dạng cũng là có một tia không xác định, bất quá đã thần chủ đô như thế khẳng định nói. Nghĩ đến cũng là có nắm chặt mới là. Trước nhìn đi, thần chủ nàng tất nhiên là có biện pháp gì. Bá. Hai người đang nói, chân trời liền truyền đến một đạo tiếng xé gió, Đông Phương Kỳ ôm nhân tự không trung lực xuống. Mọi người nhìn mê muội thần đại nhân sắc mặt vẫn là lạnh như băng, cho nên ở đối với hai người chắp tay hành lễ hậu liền tự giác lui qua một bên. Đông Phương Kỳ tương Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi buông đến, sau ánh mắt quan sát suy nghĩ tiền to lớn truyền tống đài, sau đó chậm rãi hướng phía mặt trên đi đến. Chậm gì gì ở phía trên quan sát một vòng sau, mới nghiêng người chiều phía dưới Đông Phương Kỳ cùng Đế Hạo Linh vẫy vây tay, hợp ba người chúng ta lực tới trước thử xem thử. Đế Hạo Linh sờ chóp mũi chậm gì gì đi tới, ta cho là ta chỉ là đến bàn quan. Hiên Viên Thiên Âm không phản ứng hắn, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là liếc nhìn hai mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy khả năng không? Đế Hạo Linh nghe nói bĩu môi, cũng không nói cái gì nữa, tay phải hơi tìm tòi, chỉ thấy hắc mang lóe ra trùng. Kia đem thật lớn hắc liêm xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Hắn tự nhiên cảm thấy không có khả năng, này hai vợ chồng một so với một hoại, một so với một gian trá, có chính mình tốt như vậy tay chân không cần, căn bản cũng không phải là bọn họ hai vợ chồng tác phong. Nắm thật lớn hắc liêm trên không trung nhẹ nhàng qua lại nhất hoa, Đế Hạo Linh hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, hỏi, muốn làm như thế nào? Trước hợp ba người chúng ta lực thử xem thử. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm bãi đá kia mở mịt trận tâm, không quay đầu lại nói. Đế Hạo Linh gật gật đầu, nắm hắc liêm tay liền bắt đầu tụ lực. Hiên Viên Thiên Âm đồng thời nhị chỉ ra nhắm ngay trận trong lòng phong ấn, Đông Phương Kỳ cũng là lòng bàn tay ngưng tụ hồng mang, một phen huyết sắc trường kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Đế kiếm, ma thần trảm, minh thần chi liêm, câu hồn đoạt phách. Ba người đồng thời xuất thủ, quát khẽ thanh đồng thời vang lên. Phía dưới vẫn khẩn trương nhìn Trúc Khanh Vân chờ người ở Hiên Viên Thiên Âm sử ra hồng hoang xé trời chỉ lúc liền là thần sắc chấn động, trừ lúc trước ở Chư Thần Điện thấy qua Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ Trúc Hình Cửu ngoại, những người khác đều là ngẩn người. Hồng hoang xé trời chỉ. Này thế nhưng khi đó bản cổ đại thần sử dụng công pháp A. Mọi người ở đây ngẩn người thời gian, đương nghe được Đế Hạo Linh kia một tiếng quát nhẹ lúc, bọn họ trên mặt vẻ khiếp sợ liền hóa thành dại ra. Nếu là bọn họ không có nghe lầm lời, vị kia vạn cổ thương hội tiểu chủ nhân sử dụng chính là minh thần tự nghĩ ra công pháp. Trúc Khanh Vân chờ người khỏe miệng một trận co rúm nhìn chằm chằm trên thạch đài cầm trong tay thật lớn hắc liêm nho nhỏ thiếu niên, trong lòng lập tức nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Vạn cổ thương hội thế lực sau lưng cư nhiên đến từ minh vực, thả còn là minh vực. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ bọn họ trong lòng phỏng đoán, mọi người lập tức hoàn hồn chặt nhìn chằm chằm kia trên thạch đài phong ấn. Cuồng bạo năng lượng nhấc lên một cỗ cường đại khí lãng, từng tầng một hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi đẩy ra, mặc dù là đứng ở truyền tống đài người phía dưới đều là bị này luồng khí lãng cấp chấn được liên tục lùi lại mấy trượng. Đương khí lãng chậm rãi tan biến, mọi người ngưng mắt vừa nhìn, này mới phát hiện trên thạch đài, Hiên Viên Thiên Âm ba người chính cau mày chặt nhìn chằm chằm kia trận tâm sự. Phong ấn còn là không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả một tia vết rách đô là không có xuất hiện. Trúc Khanh Vân chờ người trong lòng trầm xuống, đây là thất bại không? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ truyền tống đài bốn phía đều là lặng ngắt như tờ. Trúc Hình Cửu há miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người chặt nhìn chằm chằm phong ấn thần sắc, tương kia đến miệng lời an ủi lại cấp nuốt trở lại. Phía dưới chờ người mặt tướng mạo coi, có chút không rõ nhíu nhíu mày, thần chủ cùng ma thần đại nhân phản ứng cũng không tượng thất vọng à, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì chiều sau không thành. Nghĩ như thế, mọi người ai đâu không có lên tiếng quấy rầy, đều làn lại tính khí ở phía dưới chờ, liền ngay cả Đế Hạo Linh cũng là nắm hắc liêm thành thành thật thật đứng ở hai người bên người. Một đôi hoa đảo mắt nhìn nhìn Đông Phương Kỳ, lại liếc liếc Hiên Viên Thiên Âm, Đế Hạo Linh tương hắc liêm thấp bưng sử trên mặt đất, thần sắc lười lười chống ở hắc liêm trên, đáy mắt lóe lóe. Đúng lúc này, chỉ thấy kia mở mịt phong ấn đột nhiên truyền đến rung rung, dường như ở tiếp nhận cái gì thật lớn công kích bản, trong mắt Đế Hạo Linh xẹt qua một mạt kinh ngạc, lập tức nhìn chằm chằm kia phong ấn. Trên mặt thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ. Dung dung kéo dài truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xẹt qua một mặt quả thế tiêu ý, ngước mắt nhìn bên cạnh hai người, đạo, tiếp tục, lần này nhưng muốn toàn lực xuất thủ đi công kích này phong ấn A. Nghe nói, Đông Phương Kỷ cùng Đế Hạo Linh hai người đồng thời gật gật đầu, lập tức lại lần nữa lực ngưng tụ lượng. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất lệ, lập tức ngũ chỉ ra hết, cuối cùng hai tay kết ấn nhanh nhất ngừng, nhìn chằm chằm trận tâm phong ấn, nạt nhỏ, ngũ chỉ ngừng, hồng hoang tụ thiên tay. Ầm ầm long. Tảng lớn kim quang đống nhiên tăng vọt, ngũ đạo kim sắc dấu tay theo của nàng quát khẽ nhanh ngưng tụ thành một cái màu vàng bàn tay, mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, hướng phía trận trong lòng phong ấn hung hăng đè ép xuống. Đế kiếm Thí thân trảm. Một thật lớn huyết sắc đồ đằng tự Đông Phương Kỳ dưới chân từ từ dâng lên, mang theo một cỗ quần quận ngất trời ma khí, mạnh mẽ mà làm cho người ta sợ hãi. Ma thần trưởng, ma cũng thí thiên. Cùng lúc đó, Đế Hạo Linh cũng là thần sắc nhất ngưng, trong tay hắc liêm ở không trung xẹt qua một mạt biên độ, mang theo một cỗ sắc bén tiếng xé gió, hung hăng hướng phía phong ấn chém qua khứ. Quỷ đạo, U Minh trảm. Thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tiếp cự hưởng ở trên thạch đài vang lên. Theo Hiên Viên Thiên Âm ba người công kích, phong ấn phía dưới rung rung dường như cũng là trở nên kịch liệt khởi lai. Ba người lực lượng hợp thành một cỗ, hung hăng đánh út về phía phong ấn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, trước còn không chút sức mẹ phong ấn trên cư nhiên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Đương những thứ ấy vết rách vừa xuất hiện, chỉ thấy nhất đạo kim quang đột nhiên tự phong ấn dưới phóng lên cao. Giống. Một tiếng rồng hét đột nhiên vang vọng chín tầng trời cao, kim quang lóe ra trùng. Một thật lớn ngũ trảo kim long đột nhiên tự chuyển tống thông đạo hạ phá phong ấn ra. Đương nhìn thấy kia ngũ trảo kim long xuất hiện, phía dưới cùng Trúc Khanh Vân chờ người đứng chung một chỗ nắm lại là trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, lập tức vươn thịt hồ hồ tiểu tay hướng phía trên bầu trời ngũ trảo kim long một bên phất tay một bên vui vẻ đạo, thần long ông ngoại. Thần long ông ngoại, ta ở đây a. Thần long ông ngoại. Trúc Khanh Vân chờ người nghe nói sừng sốt, Phượng Tiếu cùng dâu quay nón càng là vẻ mặt co rúm nhìn chằm chằm giữa không trung ngũ trảo kim long. Không thể tin tưởng nói, kia không phải là khu ma long tộc nhất mạch canh giữ thần long đi. Bên này vừa dứt lời, truyền tống thông đạo như vậy lại lần nữa có rồng hét tiếng vang lên, tùy theo một toàn thân toàn hắc, quanh thân vây quanh nồng nặc ma khí ngũ trảo hắc long cũng là tự truyền tống trong thông đạo lực ra. Mà kia hắc long đầu rồng thượng còn nằm sấp một tư thế oai hùng hiên ngang nữ tử. Bên này nắm vừa hô xong thần long, đương nhìn thấy lại lược ra tới hắc long hậu, lập tức lại hoan hô đạo, chú hai, tích gì. Không trung chiếm giữ hai cái con rồng khổng lồ thân hình bỗng nhiên nhất thu nhỏ, sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ trung hóa thành nhân hình. Một thân kim bảo thần long hư không nhi lập, bá khí uy nghiêm kim đồng đi xuống phương mọi người trên người đảo qua, lập tức nhanh lược hạ không trung đi tới nắm bên người, tương nắm một phen ôm lấy, anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia say tươi cười, vật nhỏ, nghĩ ông ngoại không? Suy nghĩ. Nắm thông minh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đồng dạng hóa thành nhân hình hậu, ôm hậu tích cùng nhau xẹt qua tới long tà, lại lần nữa đạo, ta cũng muốn chú hai cùng tích gì. Long tà cương quyết khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một mạt cười tà, nhíu mày nhìn nắm, rêu cực đạo, tính tiểu tử ngươi thức thời. Mà hậu tích đã sớm đánh tới, xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo một mạt mừng rỡ tươi cười, một phen tự thần lòng trong lòng ôm quá nắm, sau đó hung hăng ở hắn bánh bao mặt thượng hôn mấy cái, đạo, tiểu nắm, tích gì nhưng nhớ ngươi muốn chết. Nắm bị hậu tích cấp thân bánh bao mặt vừa nhíu, đôi nhượng đạo, tích gì, nam nữ thụ thụ bất thân. Cuối cùng là tương này phong ấn cấp phá vỡ, ước. Đã lâu không gặp, thậm chí tưởng niệm A. Côn bằng cười híp mắt tự truyền tống trận trung đi ra, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người nhíu mày, bất qua ánh mắt của hắn ở đảo qua Đế Hạo Linh lúc, đột nhiên một trận, đặc biệt là nhìn Đế Hạo Linh trong tay kia đem hắc liêm lúc, phượng con ngươi trùng thoáng qua một mạt kinh ngạc, đạo, đây không phải là. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Đế Hạo Linh cấp cắt ngang, Côn bằng tiền bối. Côn bằng nháy nháy mắt, lập tức lạc đạo, quả nhiên là, ái chà chà. Các ngươi thế nào đụng với? Tình cờ bị nhốt ở ngày thứ 9 mà thôi. Đế Hạo Linh tựa vô ý nói thêm cái gì, nhún nhún vai nói. Đi khai. Ngay Côn bằng còn muốn nói điều gì thời gian, phía sau truyền tống trận lý một đạo xinh đẹp bóng người vọt ra, đối Côn bằng liền là một cước đá quá khứ. Hàm Nhiêu ghét bỏ liếc Côn bằng liếc mắt một cái, không muốn chặn đường, chiếm hầm cầu bất thải. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm nghe nói rút chịu khoe miệng, như thế thô lô hồng hoang nữ thần, chỉ sợ cũng chỉ có Hàm Nhiêu một người đi. Bá. Một trận tiếng xe gió vang lên, Hàm Nhiêu phía sau lóe ra một đạo ánh vàng rực rỡ bóng người trực tiếp phát hướng Hiên Viên Thiên Âm. Nha đầu, thúc ly tiểu tử thúi kia đâu? Hồ Bất Quy vẻ mặt lo lắng bắt được Hiên Viên Thiên Âm, tiểu tử thúi kia không có xảy ra việc gì nhi đi. Nhìn thấy Hồ Bất Quy này lo lắng thượng hỏa bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lẽ nào thẹn trong lòng, nhìn hắn, ôn nhu nói, Bất Quy tiền bối yên tâm, Túc Ly vẫn đãi ở ta phong thần bia bên trong không gian, hắn rất an toàn. Nghe được Túc Ly vẫn ở phong thần bia bên trong không gian, Hồ Bất Quy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói nhượng Hiên Viên Thiên Âm tương nhân cho hắn thả ra đến, kết quả còn chưa mở miệng, liền bị một cỗ ra sức cấp xúc ra. Đông Phương Kỳ hắc gương mặt trừng Hồ Bất Quy, một tay ôm chầm Hiên Viên Thiên Âm. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm người trước đạo, ngươi động tác nhẹ chút, bằng không bị thương Thiên Âm, bản đế rút ngươi hổ ly ra. Ngươi! Hồ Bất Quy nghe nói giận dữ, trời biết hắn một năm này nhiều đến bị bao nhiêu lo lắng hãi hùng, chỉ sợ Túc Ly kia tiểu hỗn đản theo Hiên Viên Thiên Âm lại đã xảy ra chuyện gì sao, bây giờ bị Đông Phương Kỳ như thế đẩy, lập tức đẩy ra hỏa khí đến, cũng không quản Đông Phương Kỳ có phải hay không đáng sợ kia ma thần, cũng là hắc gương mặt chuẩn bị nhào tới cắn lên kỳ miệng bộ dáng. Nhìn thấy Hồ Bất Quy kia tàn bạo bộ dáng, bị hậu tích ôm vào trong ngực nắm lập tức kinh hô, không được đánh nhau. Biệt kinh ngạc mẫu thân tà trong bụng bảo bảo. Ca. Nắm này nhất cổ họng có thể nói là long trời lở đất, làm cho thần lòng chờ người đều là vẻ mặt dại ra khởi lai. Hồ Bất Quy càng là thắng gấp, sững sờ ở tại chỗ, lập tức ánh mắt đống nhiên nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm bụng, chịu khỏe miệng đạo, bảo. Bảo bảo. Lại mang thai. Hàm Nhiêu lập tức ngao một tiếng, muốn hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bổ nhào tới. Thế nhưng lại ngại với đế tôn đại nhân kia quá mức mạnh mẽ ánh mắt, không dám tiến lên đi, chỉ có thể vây quanh Hiên Viên Thiên Âm hai người đảo quanh, lại có, nam nữ, bao nhiêu cái a? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, bao nhiêu cái? Người khi ta là chứ không? Cả đời liền sinh nhất toa. Bên này Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng vừa mới rơi, phía dưới liền truyền đến thần long gầm lên giận dữ. Cầu nhật tương ương, lão tử làm thịt ngươi này vương bát cao tử. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn nói tân văn tờ cờ ngày cuối cùng, tịch thu mọi giấy cắt nhanh đi thu à, đây là mấu chốt nhất một ngày uy. Chương 175, già lạc xuất hiện, nhắc nhở. Thần long gầm lên giận dữ có thể nói là rung trời vang, sợ đến Trúc Khanh Vân chờ người thân thể run lên, sau đó đồng thời ánh mắt kinh nghi nhìn thẳng đột nhiên sắc mặt xanh đen thần long, chuyện gì xảy ra nhi? Thần chủ có thai, hình như này một vị tịnh mất hứng a. Phượng Tiếu càng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, một bên sợ hãi cách thần long xa một chút, một bên kiểu tay hoa bỗng nhiên chính mình ngực, này cả kinh nhất trợn, nhưng hủ chết nô ra. Còn thần long trong miệng vị kia vương bát cao tử lại là sắc mặt bất động, liếc mắt nhìn liếc mắt một cái bãi đá phía dưới, vẻ mặt không thèm thêm không để ý. Nguyên bản muốn xông tới đánh người thần long ở đi về phía trước hai bước hậu lại đột nhiên dừng lại, ninh lông mày lưỡi mác liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó một đôi kim đồng trừng hướng đế tôn đại nhân, cắn răng nói, ngươi cấp lao tử xuống. Biết thần long là băn khoăn bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, cho nên không dám xông lên động thủ, đế tôn đại nhân không thèm liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ, hắn ngốc mới có thể xuống. Có bản lĩnh chính mình đi lên. Thần long lập tức cắn một ngụm răng, trừng đế tôn đại nhân kim đồng trùng co hung quang thoáng qua, tương ương. Ngươi nếu như nam nhân liền cấp lao tử xuống. Đế tôn đại nhân lập tức nói dễ ớ, thương chỉ, bản đế có phải là nam nhân hay không vấn đề này Thiên Âm rõ ràng nhất, không cần bản đế cho người chứng minh. Dứt lời, đỏ sâm trong tròng mắt hàm vẻ đắc ý liếc nhìn phía dưới thần long, kia đắc ý ánh mắt sở biểu đạt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thiên Âm đô lần thứ hai có thai, khó có được này vẫn không thể chứng minh bản đế có phải là nam nhân hay không không. Mặc dù thần long là một mắt lão côn, bất quá mặc dù lại là mắt lão côn nhưng cũng là nam nhân, đế tôn đại nhân ánh mắt kia sở biểu đạt ý tứ, hắn thế nào có thể trông không hiểu. Tức giận đến thần long một đôi kim đồng đều nhanh mạo hồng quang, đáng không biết làm sao nhân ra đế tôn đại nhân liền đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, đánh chết đô không ly khai nửa bước, hắn muốn động thủ đánh người đô là không dám xông lên, sợ mình xông lên đánh người thời gian hội ngộ thương đến bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm. Ở đây cả đám nhân nhìn hai cái này mắt to trừng mắt nhỏ nam nhân. Đặc biệt là đế tôn đại nhân này một bộ vô lại bộ dáng, cả kinh những người còn lại đều có một chút mà người. Như thế ấu trĩ nhân còn thật là vị kia hồng hoang ma thần không? Hiên Viên Thiên Âm cũng là có một chút dở khóc dở cười nhìn hai người này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hòa giải nói, được rồi, đừng làm rộn. Nghe nói, đế tôn đại nhân lập tức một bộ phi thường nghe lời bộ dáng thu về cùng thần long nhìn chằm chằm ánh mắt, sau đó ngoan ngoãn xoay người lại thân thủ đỡ lấy nàng. Bộ dáng kia muốn nhiều thông minh có bao nhiêu thông minh. Tức giận đến thần long lại lần nữa tương trong miệng một ngụm răng cấp cắn được kéo kẹt vang. Hiên Viên Thiên Âm ám chừng hắn liếc mắt một cái, đừng cho là ta không biết ngươi ở cố ý trêu chọc thần long. Bị trừng đế tôn đại nhân hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được có chút đắc ý. Lần trước Thiên Âm mang thai lúc hắn cố ý nhượng thần long đánh cho một trận, lần này hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Thần long, bây giờ ở đây phong ấn bị phá. Có chuyện gì nhi còn là chờ chúng ta về ngày thứ 8 hậu tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía thần long, hướng về phía hắn lấy lòng cười, A Kỳ tương thần long cấp treo chọc nổi giận trong bụng, nàng như nếu không tương thần long lửa giận cấp chấn an xuống, chỉ sợ cuộc sống sau này khẳng định không được thanh tịnh. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấy lòng tươi cười, thần long mặc dù lại đại lửa giận cũng trong nháy mắt tiêu mất phân nửa xuống, hắn có thể không quan tâm bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể không quan tâm Hiên Viên Thiên Âm. Cho nên thần long ở một trận thô trọng hô hấp sau, sinh sôi tương trong bụng kia cô lửa giận cấp đè ép xuống. Ở đây đích xác không phải chỗ ở lâu, trước trở về rồi hay nói. Thần long lại lần nữa ngoan trừng đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, cả tiếng nói. Thấy thần long thỏa hiệp, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trúc Khanh Vân chờ người, thần sắc bình tĩnh cười nói, ngày thứ 9 thượng sự tình làm phiền Khanh Vân tộc trưởng các ngươi, sau nếu là có bất cứ chuyện gì thỉnh. Khanh Vân tộc trưởng nhưng trực tiếp sai người đến ngày thứ 8 Cựu Hoàng cung tìm ta. Không dám, vì thần chủ san sẻ chính là ta đợi thuộc bổn phận việc. Trúc Khanh Vân nghe nói lập tức cười, đạo, thần chủ hãy yên tâm về ngày thứ 8, tối đa một năm, Trúc Khanh Vân nhất định cấp thần chủ mang đi một hài lòng tin tức. Thần chủ ngươi liền an tâm về ngày thứ 8 tu dưỡng, hảo hảo an thai, chờ ngươi trong bụng tiểu gia hỏa sinh ra lúc, ta nhưng là sẽ hậu cái mặt già này ra đi Cựu Hoàng cung thảo một chén rượu ăn. Trúc Hình Cựu cũng là đại giọng cười nói. Đại trưởng lão như đến, bản chủ đương nhiên là hội bị rượu ngon khoản đãi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, sau đó ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, đạo, một năm sau ta đang chờ tin tức tốt của các ngươi. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chần chừ nữa, kêu thần long chờ người, đạo, đi thôi. Là tả là tả. Thần long chờ người lập tức lược thượng bãi đá, liền chuẩn bị cùng Hiên Viên Thiên Âm tiến vào truyền tống thông đạo về ngày thứ 8. Nhiên cũng ngay vào lúc này, đi tuất ở đằng trước Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lại là đồng thời một trận, sau đó đồng thời quay đầu nhìn hướng phía sau chân trời, mọi người bị hai người bọn họ động tác cấp lộng được sửng sốt. Hàm Nhiêu chính muốn mở miệng hỏi thăm, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, nhìn chằm chằm hậu phương chân trời trên, đột nhiên trầm giọng nói, già lạc, đã tới sao không xuất hiện? Bản chủ còn tưởng rằng ngươi hội vẫn trốn ở trùng ảnh trong cung co đầu rút cổ bất ra đâu. Gia Lạc. Mọi người đều là nghe nói cả kinh, đồng thời tương kinh nghi bất định ánh mắt hướng phía hậu phương chân trời trên nhìn lại. Nhưng mà mặc kệ bọn họ thế nào nhìn, lại mất tích không có nhận thấy được có những người khác khí tức. Hậu Tích có chút không xác định hỏi, Thiên Âm, chỗ đó không có nhân à, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm chân trời không nói, mà Hậu Tích bên mình lòng tà lại là lông mày lưỡi mác nhất ninh, trầm giọng nói, không có sai, chỗ đó đích xác có người, chỉ bất quá hắn không gian nặc dấu thuật quá mức cao thâm, nếu không phải Thiên Âm mở miệng, ngay cả chúng ta đô là không có nhận thấy được. Vo ve ông. Ngay lòng tà tiếng nói vừa dứt, chân trời trên quả nhiên truyền ra một trận không gian rung rung vù vù tiếng, sau đó nhất tập màu trắng cẩm bào Gia Lạc chậm rãi tự không gian cái khe chung đi ra. Đương Gia Lạc vừa xuất hiện, dường như mấy ngày liền đô vị chi nhất run, kia cường đại khí tức làm cho Trúc Khanh Vân chờ người lập tức hô hấp bị kiểm hãm. Đế Hạo Linh híp một đôi hoa đảo mắt tế tế quan sát phía trên đạp không nhi lập nhân, thấp đạo, đó chính là Gia Lạc không. Nghe hắn lâu như vậy tên huy, bây giờ trái lại cuối cùng có thể nhìn thấy bản thân. Gia Lạc thần sắc lãnh đạm, tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt không mang theo một tia tình tự, rõ ràng là như vậy một bộ lãnh đạm như nước dung nhan, mà mày trong lòng kia hạt chu sa lại là đẹp đẽ dị thường. Ánh mắt thiên ổn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Gia Lạc nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ngắn một năm nhiều thời giờ, cư nhiên nhượng ngươi bước chân vào nửa bước sáng thế cảnh, càng là đã ngưng tụ bát hồn cựu phách. Ta nghĩ đến ngươi sẽ rất thất vọng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, cười lạnh nói, thất vọng ngươi thập mấy vạn năm tu vi, lại bị ta bưng bưng mấy chục năm liền đuổi theo. A. Gia Lạc đột nhiên cười, nụ cười kia lại như bách hoa nở rộ, chẳng sợ biết rõ hắn là kẻ địch, cũng sẽ bởi vì hắn nụ cười này mà vi hơi lung lay tâm thần. Ngươi thực sự cho rằng thực lực của ngươi có thể cùng bản tôn ngang hàng? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm nhẹ nhàng nhất túc, nhìn chằm chằm Gia Lạc không nói. Hiên Viên Thiên Âm, ngươi thái tự tin, cũng quá ngây thơ rồi. Gia Lạc đạm thanh cười nói. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt nhất lệ, đồng dạng cười lạnh, nếu ta thực sự quá ngây thơ thái tự tin, vậy ngươi hôm nay vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải là để thăm dò thực lực của ta không? Bất, ta cũng không thèm để ý thực lực ngươi, bởi vì mặc kệ thực lực ngươi thế nào, cuối kết cục lại không hội thay đổi. Gia Lạc lắc đầu nói. Ha! Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên trào phúng cười, ngươi vừa còn nói ta thái tự tin, lẽ nào ngươi cũng không phải là thái tự tin? Dứt lời, tựa nhớ ra cái gì đó, Hiên Viên Thiên Âm lại lắc đầu, đạo, không đúng, ngươi không nên là nói thái tự tin, mà là tự đại, thái tự cho là đúng mới đối. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, Gia Lạc lại là bất phản bác, chuyện vừa chuyển, hỏi, tiền đoạn thời gian ta nhận thấy được ta thần điện đại trưởng lão hòa thần điện thánh tử bên ngoài ngã xuống, còn có ta khôi ảnh vệ lại bị diệt ba phân đội nhỏ, việc này hẳn là chính là ngươi làm đi. Đích thực là ta làm. Hiên Viên Thiên Âm cũng không phủ nhận, gật đầu hỏi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói ngươi lần này đột nhiên xuất hiện ở đây, thật ra là vì báo thù cho bọn họ đi? Báo thù cho bọn họ. Gia Lạc tựa nghe thấy cái gì rất buồn cười cười nhạo bản, cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, người vô dụng tử liền tử, chính mình không có năng lực bị giết, bản tôn vì sao phải vì hai người bọn họ báo thù? Gia Lạc như vậy lanh huyết lời, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, coi như là ở đây những người khác nghe nói hậu cũng là mi tâm không giấu vết vừa nhíu. Trúc Khanh Vân càng là ở trong lòng nói thầm, may mắn bọn họ là tuyển trạch theo thần chủ đại nhân, bằng không theo một tượng Gia Lạc loại này lãnh huyết vô tình chủ tử, chỉ sợ cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt ta. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không nói, Gia Lạc cười nhạt tiếp tục nói, chỉ bất quá đột nhiên cảm giác được này phương phong ấn bị phá, cho nên nghĩ nhất định là ngươi, ngay cả nhìn nhìn mà thôi. Nhìn nhìn. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, trào phúng nhìn về phía Gia Lạc, ngươi nên không phải là đến tống bản chủ đích đi. Cũng không đúng. Gia Lạc lại lần nữa lắc đầu, ánh mắt sâu u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên nói, chỉ là đến hảo ý nhắc nhở ngươi, nhiều quý trọng cuộc sống sau này mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lệ, nhìn chằm chằm Gia Lạc không nói. Trái lại bên mình Đông Phương Kỳ nghe nói lại là cười lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, cho dù muốn nói lời này, ngươi còn là bản tôn tự mình đến tái thuyết, chính là một đạo chiếu hình, chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách tới nhắc nhở cái gì. Dứt lời, những người khác nghe nói lại là cả kinh. Nhìn hư lập giữa không trung Gia Lạc hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây chỉ là một đạo chiếu hình, mà không phải bản tôn thân tới. Tiện thể nhắn mà thôi, còn dùng không bản tôn đích thân tới. Gia Lạc lại là thần sắc bất biến, thật sâu nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái nhìn này chung cảm xúc, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lại lần nữa túc chặt. Nhưng mà Đông Phương Kỳ lại là lãnh đạm nhìn Gia Lạc, lạnh lùng nói, đã không phải bản thể, kia liền cút đi, đỡ phải lãng phí bản đế thời gian. Nói xong, đột nhiên bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp mang ra một đạo huyết sắc quang nhận hướng phía giữa không trung Già Lạc đánh. Chỉ thấy kia huyết sắc quang nhận ở đả kích Già Lạc trung, Già Lạc thân hình lại giống như trong nước ảnh ngược bị cục đá đập đến bàn, bỗng nhiên rung động, sau đó hướng phía bốn phía như sóng gợn bàn chậm rãi tan đi. Nếu thật bản tôn đích thân tới, có lẽ chính là của các ngươi tử kỳ, đến thời gian thiên đạo tàn biến, thiên điệu tận hủy, không người nào có thể ngăn cản. Già Lạc bóng dáng ở không trung dần dần tan biến, mà hắn tan biến tiền đoạn này nói, lại chậm rãi trên không trung tản ra, như một khối tảng đá lớn bàn áp ở tại mọi người trong lòng. Bởi vì Già Lạc đột nhiên xuất hiện, dẫn đến mọi người thần sắc cũng đều có một chút tối nghĩa khó coi, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là bị hắn cuối cùng câu nói kia cấp lộng được mi tâm nhíu chặt. Nhìn thần sắc trên mặt bọn họ, Thần Long nhíu nhíu mày, đột nhiên hạ giọng quát, đô như thế một bộ biểu tình làm gì? Kia Già Lạc hôm nay xuất hiện không phải là vì đả kích của chúng ta lòng tin sao? Hắn như thật sự có bản lĩnh, liền sẽ không xuất hiện, trực tiếp xuất thủ bất thì tốt rồi. Chính là bởi vì hắn sợ, cho nên mới phải xuất hiện, vì chính là đả kích của chúng ta lòng tin. Các ngươi nhưng đừng nói cho bản tôn, biết rõ là một cạm bẫy, các ngươi còn muốn tức khắc đụng đi vào. Dứt lời, tựa vi nao chừng Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, nha đầu, ngươi bây giờ thân thể cũng không so với lúc trước, hiện tại quan trọng nhất liền đem bụng ngươi lý vật nhỏ dưỡng hảo, nhìn ra là hôm nay bộ dáng nhất định là đang bế quan xung kích, bằng không hôm nay xuất hiện liền không chỉ có là một đạo chiếu hình. Ngươi thân phụ thiên đạo truyền thừa lực, thực lực hôm nay đã cùng Già Lạc ngang nhau, như chỗ sung yếu đánh cuối cùng một tầng cảnh giới, ngươi còn có thể sợ hắn. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc khoảnh khắc, lập tức chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu cười nói, Thần Long nói không sai, ta cùng hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng này nửa bước chi cảnh, ta cũng là không tin chính mình có thể so với hắn chậm. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới Trúc Khanh Vân chờ người, cười cười, Khanh Vân tộc trưởng các ngươi liền đi về trước đi, chuyện về sau liền làm phiền các ngươi gấp rút tốc độ. Thần chủ yên tâm, ta đợi tất nhiên mau chóng hoàn thành. Trúc Khanh Vân gật gật đầu, trầm giọng nói, vừa Già Lạc xuất hiện không chỉ cho hắn các áp lực, cũng đồng thời cho hắn các một loại cấp bách cảm. Trúc Khanh Vân tự nhiên minh bạch bây giờ lúc này khắc liền là giành giật từng giây đại chiến đêm trước. Cho nên hắn cũng không chậm trễ nữa, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhất nhất chắp tay sau, lập tức thẳng thắn mà dẫn dắt tộc nhân của mình quay người ly khai ở đây. Nhìn Trúc Khanh Vân chờ người ly khai, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cũng không chậm trễ nữa, quay người tiến truyền tống trận, quay trở về ngày thứ 8. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Ta thế nào cảm giác thấy đại kết cục đâu? Chương 176, năm đó hứa hẹn, ý nguyên. Ngày thứ 8, Cửu Hoàng Cung. Lưu thủ ở Cửu Hoàng trong cung Nguyệt Sinh chờ người ở biết được Hiên Viên Thiên Âm mang thai sau này lại là tập thể bị kinh ngạc một chút, bây giờ nhìn còn chưa có hiện ôm Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh một đôi coi được lông mày lưỡi mác đều nhanh ninh thành bế tắc. A Âm, Già Lạc Na Tư tùy thời đô khả năng có cái gì động tác, bây giờ ngươi lại đang có mang, như đến thời gian thực sự muốn khai chiến, ngươi làm sao bây giờ à? Không chỉ Nguyệt Sinh lo lắng, chỉ sợ người đang ngồi đô rất là lo lắng. Nhìn bọn họ trên mặt lo lắng chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm tương chén trà trong tay nhẹ nhàng nhất phóng, cười nhìn bọn họ đạo, không cần lo lắng, mặc dù đứa bé này tới có chút không phải lúc, thế nhưng bây giờ chúng ta còn có một ít thời gian. Đích thực là còn có một ít thời gian. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo, trước Già Lạc mặc dù chỉ là một đạo chiếu hình, nhưng khí tức lại cực kỳ bất ổn, nghĩ đến là chính ở vào bế tử quan trạng thái trung, nếu không phải là chúng ta hợp lực phá phong ấn mà kinh động hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cưỡng ép bước ra một đạo chiếu hình qua đây. Bế tử quan không to không nhỏ, thời gian cũng là có trường có ngắn. Bế quan thời gian dài được có chút mấy trăm năm cũng sẽ không xuất quan, mà thời gian ngắn cũng phải cần mấy năm. Già Lạc bế quan tự nhiên không có khả năng dùng tới mấy trăm năm, bất quá gần trong vòng một năm nhưng cũng là làm ầm ĩ bất ra động tĩnh gì. Mà Hiên Viên Thiên Âm chẳng qua là mang thai, tối đa dùng nhất năm là được lấy hoàn toàn khôi phục lại. Già Lạc vừa xuất hiện, Nguyệt Sinh chờ người nghe nói cả kinh. Đãn hảo lúc trước Đông Phương Kỳ lời nói kia làm cho bọn họ thoáng thở ra một hơi. Long Tà lười biếng liếc Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sau đó suy cười một tiếng liếc nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, vừa ta dùng sức cho ngươi để ánh mắt, nhượng ngươi tương quỷ tộc tên tiểu tử kia cấp lưu lại, ngươi nữ nhân này lại cũng không nhìn thấy bản nhượng tiểu tử kia liền đi như thế, nếu như đem hắn lưu lại, ít nhất sau này đánh nhau thời gian vẫn có thể nhiều người giúp đỡ không phải, ngươi nữ nhân này nhất mang thai liền bắt đầu biến ốc. Trước Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đi qua truyền tống thông đạo trở lại ngày thứ 8 lúc, Đế Hạo Linh liền dẫn Phượng Tiếu cùng dâu quay nón hai người cáo từ ly khai. Long Tà nhìn Đế Hạo Linh một ngụm một kêu Hiên Viên Thiên Âm tỉ tỉ, liền núp ở phía sau mặt liền tiếp cho Hiên Viên Thiên Âm trước mắt, muốn nàng mở miệng tương Đế Hạo Linh cấp lưu lại đường một miễn phí tay chân. Kết quả đâu hiểu được Long Tà hắn suýt nữa đem mắt chắt rút gần, Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không nhìn thấy tựa như, tùy ý Đế Hạo Linh mở ra thông xuống đất phủ cổng rời đi, tức giận đến Long Tà thật muốn mắng chửi người. Chúng ta chuyện của mình sẽ không phải đem quỷ tộc cấp xả tiến vào. Đối với Long Tà kia vẫn như cũ có chút cắn răng thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại là mặt không đổi sắc lắc đầu, đạo, ta chẳng qua là ôm đứa nhỏ, bây giờ cũng có 2 tháng, tối đa nửa năm đứa nhỏ liền hội sinh ra, này cũng làm lỡ không là cái gì sự nhi. Long Tà nghe nói hoành nàng liếc mắt một cái, lập tức tương đầu phiết đến bên cạnh, hừ nói, ngươi liền thể hiện đi, đến thời gian chỉ cần ngươi không hối hận là được. Tương quỷ tộc cấp dính dáng tiến vào nàng mới sẽ hối hận đâu. Hiên Viên Thiên Âm yên lặng ở trong lòng oán thầm một câu, sau đó nhìn về phía Côn Bằng chờ người, đạo, Côn Bằng tiền bối, mặc dù Già Lạc bây giờ đang bế quan, tịnh không có gì động tĩnh, thế nhưng ta thủy chung có chút không yên lòng, này tương lai một khoảng thời gian lý, còn thỉnh ngươi cùng Thần Long hai người liên kết quản chế trùng ảnh cung động tĩnh. Yên tâm, mặc dù ngươi không nói, bản tọa lần này cũng sẽ ra tay quản chế trùng ảnh cung. Côn Bằng gật gật đầu, luôn luôn mang cười trên khuôn mặt cũng là có vẻ ngưng trọng. Mặc dù trước Già Lạc chỉ là chiếu hình xuất hiện, nhưng là của hắn chiếu hình tan đi lúc kia một phen nói, lại là vẫn như cũ lưu tại trong tim của hắn. Bên cạnh Thần Long cũng là trầm giọng nói, lần này ta sẽ cùng Côn Bằng tự mình xuất thủ, trùng ảnh trong cung bất luận cái gì động tĩnh đều là giấu giếm bất quá chúng ta. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hàm Nhiêu, hỏi, hạ 3 ngày cùng bình 3 ngày những thứ ấy nhân thế nào? Lúc trước bọn họ ở đi hướng ngày thứ 9 lúc, hạ 3 ngày cùng bình 3 ngày nhân liền nhận được tin tức đuổi đến Cửu Hoàng Cung, bây giờ lâu như vậy quá khứ, nghĩ đến thực lực của bọn họ hẳn là cũng có cự biến hóa lớn đi. Hàm Nhiêu nghe nói cười, lại là đưa mắt nhìn về phía đối diện vẫn trầm mặc không nói áo trắng, đạo, vấn đề này ngươi nên hỏi áo trắng mới đối, hạ 3 ngày cùng bình 3 ngày những thứ ấy nhân đều là hắn ở quản. Dứt lời, áo trắng quả nhiên ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tuấn tú trên mặt vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, thế nhưng hắn ở cùng Hiên Viên Thiên Âm lúc nói chuyện, trong giọng nói lại dẫn theo một mặt nhàn nhạt nhu hòa. Ngày thứ 8 trung thiên địa linh khí so với hạ 3 ngày hòa bình 3 ngày đều phải nồng nặc mấy chục lần, bọn họ vừa đến ngày thứ 8 liền đồng thời bế quan hấp thu thiên địa linh khí đi, theo thấp thiên vực đến địa vị cao thiên vực hậu này 1-2 năm chính là tốc độ tu luyện mau thời gian, cho nên bọn họ thực lực của mỗi người cũng đều có tiến bộ rất lớn. Dứt lời, áo trắng đơn độc tương nhân đưa ra, đạo, đặc biệt là đến từ ngày đầu tiên đại hoang thành vị kia gọi Nhan Thủ thành chủ. Còn có ngày thứ 3 tứ hải các trung ngọc ra một đám người, thiên phú của bọn họ hòa tốc độ tu luyện nhất xung ra. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, đạo, Nhan Thủ thiên phú đích xác không tệ, lúc trước hắn ở ngày đầu tiên lúc thế nhưng ngày đầu tiên trung đệ nhất nhân á còn tứ hải các ngọc ra những thứ ấy nhân. Thế nhưng hổ phách, chính là, không chỉ là ngọc hổ phách, còn có muội muội của hắn Ngọc Minh Châu thiên phú cũng là cực kỳ không tệ, bất quá ngắn 1 năm nhiều thời giờ, liền là có thần đế cảnh thực lực. Áo trắng gật đầu nói, Nga. Minh Châu cũng tới không? Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thoáng qua một mạt kinh ngạc, sau đó cười. Này tứ hải các ngọc gia nhân chỉ sợ là đều đã tới đi. Lúc trước bọn họ nghe nói là người có việc triệu hoán, tứ hải các cơ hồ sở hữu kẻ mạnh đều là tới ngày thứ 8. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt ấm áp, cười nói, xem ra bọn họ thật đúng là thông suốt đi ra đâu, cũng không sợ tương sở hữu kẻ mạnh đô mang đi hậu, tứ hải các bị người cấp bưng. Bây giờ tứ hải các thế nhưng ngày thứ 3 trung bá chủ. Ai còn dám đi bưng bọn họ hang ổ? Tiếu Nguyệt cười liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, huống chi tứ hải các mặc dù tương sở hữu kẻ mạnh đô mang đến ngày thứ 8, thế nhưng Thiên Phong Bảo lại có kẻ mạnh ở tứ hải các trấn thủ, bây giờ tứ hải các cùng Thiên Phong Bảo đều nhanh thân như người một nhà. Nói xong, bên cạnh Diệu Quang cũng là tiếp miệng cười nói, này còn không nhiều lắm thua thiệt ngươi nữ nhân này, lúc trước ở ngày thứ 3 tương vị kia Thiên Phong Bảo bảo chủ cấp sợ đến không nhẹ. Bất quá này Thiên Phong Bảo bảo chủ cũng là tương đương có đầu náo hòa quyết đoán nhân. Mặc Nhiễm nhận nói đạo, biết chủ nhân lực rất ngọc gia nhân, cho nên Thiên Phong Bảo lập tức cùng tứ hải các đạt thành liên minh, bây giờ ngày thứ 3 trung trừ tứ hải các, liền là Thiên Phong Bảo. Kêu bình 3 ngày những thứ ấy thu tộc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía áo trắng lại hỏi. Ha! Nào biết nàng tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh chờ người đều là đồng thời cười, ngay cả áo trắng kia lãnh đạm trên khuôn mặt cũng là có một mạt nụ cười thản nhiên. Thú vực sự tình á âm ngươi liền càng không cần lo lắng. Nguyệt Sinh nhếch mép cười nói, thú vực có Kim Nghê một tộc, nửa năm trước Kim Nghê tộc tiểu tộc vương cũng kế thừa ngôi vua, tiểu gia hỏa kia không hổ là bị á âm ngươi cấp mang ra tới, vừa lên nhâm hậu liền lập tức mang theo toàn tộc ở thú vực tuyên bố thần phục với ngươi, huống chi hơn 1 năm trước trời xanh trụ hiển danh, toàn bộ chúng thần đỉnh ai còn không biết ngươi là ai. Thú vực những thứ ấy thú tộc lại có mấy có thể có Giả Lạc Na Tư lá gan, dám nghịch thiên mà đi. Không chỉ như vậy, Mị Nguyệt cũng là cười hì hì nhận lấy nói, ở Thiên Âm đại nhân còn đang ngày thứ 9 bế quan lúc, Thần Long lão đại, Hàm Nhiêu thượng thần, còn có Côn Bằng tiền bối không có chuyện gì liền sẽ đi thú vực đi dạo một chút, có bọn họ ba vị ở, đâu thứ không phải tương thú vực những tên kia các cấp sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đừng nói là để cho bọn họ phản kháng, bọn họ có thể không sợ cũng đã rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức có chút dở khóc dở cười nhìn về phía Thần Long ba người, này ba gia hỏa một phen tuổi, lại còn ỷ vào thân phận đi hù dọa những thứ ấy tiểu bối. Đừng nói là Hàm Nhiêu vị này Long Hoàng chi chủ cùng Côn Bằng vị này Bắc Minh chi chủ, chỉ sợ sẽ là Thần Long một người xuất hiện ở thú vực, kia thú vực ở giữa thu tộc các liền không có người nào dám mọc lên ý niệm phản kháng. Long thần chí tôn uy áp toàn bộ bung ra, thú vực ở giữa lập tức lại xuất hiện vạn thú lệ trầu cảnh tượng. Bị Hiên Viên Thiên Âm dùng loại này dở khóc dở cười ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, Thần Long cùng Côn Bằng hai người lại một điểm mất mặt cảm giác cũng không có, trái lại Hàm Nhiêu còn có chút không có ý tứ giật giật khoe miệng, cuối cùng trong mắt nhìn chằm chằm đối diện áo trắng quay tròn vừa chuyển, đột nhiên đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, nha đầu, ngươi không phải cấp áo trắng này ra hỏa chuẩn bị một phần lễ vật không? Còn không vội vàng lấy ra đưa cho hắn. Dứt lời, nàng lại hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái, có chút không có ý tốt cười nói, chúng ta đô về hơn một năm, ai có thể cũng không có tương này kinh ngạc vui mừng nói cho áo trắng Nga. Kinh Hàm Nhiêu như thế nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lập tức nhớ lại kia đặt ở nàng Hiên Viên tâm khóa trung thủy tinh đản. Mà đối diện áo trắng nghe nói lại là hơi sững sờ, lập tức một đôi thanh đạm ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Áo trắng mặc dù bình thường lãnh đạm điểm, tính khí cũng lạnh một chút, lại thiên nhiên ngây người một ít, thế nhưng phàm là chống lại Hiên Viên Thiên Âm, liền tổng có thể theo trên mặt của hắn hoặc là trong mắt nhìn ra một ít kỳ tâm tình của hắn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn áo trắng thanh đạm ánh mắt, nàng cư nhiên theo cặp kia đáy mắt nhìn thấy một tia hiếu kỳ hòa mong đợi. Như vậy thiên nhiên ngốc áo trắng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hướng phía nàng cười, vẫy tay đạo, áo trắng, ngươi tới nhìn một cái ta cho ngươi dẫn theo thứ gì về. Áo trắng nghe nói lập tức đứng dậy chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến, bên cạnh đế tôn đại nhân lập tức thần sắc bất mãn nhìn thẳng hắn. Như là người khác có lẽ còn có thể sợ hãi một chút đế tôn đại nhân kia bất mãn thần sắc, bất quá đối với áo trắng lại là không có bất cứ tác dụng gì. Tựa cũng biết mình bất mãn thần sắc với hắn căn bản không có gì dùng hậu, đế tôn đại nhân bĩu môi, yên lặng nói, bản đế bất cùng một cái gì cũng không hiểu đầu ngốc tính toán. Áo trắng đến gần Hiên Viên Thiên Âm bên người, ánh mắt tò mò nhìn nàng, tựa ở hỏi thăm nàng cho mình dẫn theo cái gì lễ vật bàn. Hiên Viên Thiên Âm thần bí hề hề cười cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng ở trên mặt bàn đảo qua, chỉ thấy hơn 10 người hóng ánh trong suốt thủy tinh đản lập tức tương toàn bộ mặt bàn đô cấp chất đầy. Áo trắng ngươi xem một chút đây là cái gì? Tương thủy tinh đản cấp đem ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền híp hai tròng mắt, dù bận vẫn ung dung nhìn thẳng áo trắng, nhìn kỹ thần sắc của hắn. Quả nhiên, chỉ thấy áo trắng nguyên bản tốt hơn theo ý đưa mắt hướng trên bàn thoáng nhìn, lập tức khi hắn khéo trông rõ ràng Hiên Viên Thiên Âm lấy ra là cái gì hậu, hắn hai tròng mắt lại là đống nhiên trừng lớn, cho tới bây giờ đâu không có gì tình tự khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức xuất hiện không thể tin tưởng, kinh ngạc, dại ra, kích động, còn có thần sắc mừng rỡ. Đương này đó tình tự nhất nhất ở trên mặt hắn thoáng qua sau, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cảm thấy viên mãn. Lâu như vậy à, nàng còn là lần đầu tiên ở áo trắng trên mặt nhìn thấy nhiều như vậy cảm xúc, cũng không ngủng nàng đầu tắt mặt tối tương này đó đảng theo quá khứ trong cốc mang về. Ở đây mọi người nhìn chằm chằm thân sắc cực kỳ xuất sắc áo trắng, cũng là cảm thấy thật là viên mãn, này đồ ngốc nguyên lai cũng có thể có nhiều như vậy cảm xúc à, bọn họ còn tưởng rằng hắn cũng chỉ hội một mặt tê liệt mặt đâu. Áo trắng hô hấp dồn dập, chậm rãi thân thủ sờ trước một thủy tinh đản, đương xác nhận đản trùng kia luồng quen thuộc huyết mạch khí tức hậu, thân thể hắn run lên bần bật. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh có chút bất ổn, có chút run rẩy cùng ám câm hỏi, ngươi làm sao tìm được đến? Chư thần điện trung có một quá khứ cốc, cái kia trong sơn cốc mặt có rất nhiều quá khứ có đản hiện tại lại không có gì đó, này đó đản liền là ở nơi đó tìm được. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn, cười nói, quá khứ cốc. Quá khứ có đản hiện tại lại không có áo trắng lẩm bẩm. Dứt lời, đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mắt này hơn 10 cái thủy tinh đản, áo trắng trầm mặc nửa ngày, khẽ nói, cảm ơn. Giữa chúng ta nhưng không cần nói cảm ơn. Hiên Viên Thiên Âm tựa giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, lúc trước nàng tương áo trắng theo buổi đấu giá thượng cứu lúc trở lại liền nói với hắn quá, hắn như tín nàng, nàng tất hộ hắn. Đã nhiều năm như vậy, áo trắng mặc dù nói không nhiều, nhưng lại là thực sự tín nhiệm chính mình. Có thể nói chỉ tín nhiệm chính mình, cho nên nàng liền cũng vẫn tương áo trắng nhìn thân nhân của mình đối đãi. Áo trắng nghe nói gật gật đầu, nhìn những thứ ấy thủy tinh đản trong ánh mắt cư nhiên nổi lên một chút ánh nước, ta cho rằng. Tuyết vũ chim đại bàng một tộc ở ta sau liền hội diệt tộc, không nghĩ đến hôm nay vẫn có thể tái kiến tộc nhân. Áo trắng. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ vô vô Hàn Bối, ôn nhu nói, Tuyết Vũ chim đại bàng sẽ không diệt tộc, sau này ngươi hội có nhiều hơn tộc nhân, cũng sẽ có nhiều hơn bằng hữu. Năm đó ta đối cam kết của ngươi, ý nguyên. Chương 177, nhân tiền dạy con, nhân hậu giáo thê. Nay đàn hẳn là phải nhanh một chút chứng nở đi. Vốn còn có chút yên tĩnh trong đại điện, Đế Tôn đại nhân đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, làm cho trong điện tất cả mọi người là vì chi nhất giật mình, lập tức trên mặt thần sắc trở nên có chút tế nhị khởi lai. Còn nói ra câu này, nói Đế Tôn đại nhân lại là ở sau khi nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nâng chung trà lên, túi đầu khinh khinh nhấp một miếng, kia rũ xuống mí mắt che trong mắt của hắn một mặt thực hiện được cu quang. Phu, chứng nở. Nguyệt Sinh vẻ mặt xoắn xuýt nhìn nhìn áo trắng, lại nhìn một chút trên bàn thủy tinh đàn, gương mặt hỏi, ai đi phu? Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng lấy Hàm Nhiêu dẫn đầu mấy nữ nhân. Hàm Nhiêu ở nhận thấy được Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn về phía chính mình hậu, lập tức xinh đẹp nhất lục, nhảy chân đạo, nhị hóa, ngươi kia mắt hướng đâu nhìn đâu? Bản thượng thần thuộc hỏa, Tuyết Vũ chim đại bàng hỉ mát, ta cũng không thể đi phu những thứ ấy đàn. Nói ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một cái thần long kia Trương Anh Tuấn đến cực điểm mặt, thanh âm yếu ớt tiếp tục nói, tái thuyết, bản thượng thần nhưng vẫn là đại cô nương đâu. Ở Hàm Nhiêu tiếng nói vừa dứt, Mị Nguyệt và Tử Du cũng là lắc đầu liên tục, người trước yếu yếu nói mình là thú, phu không được loài chim đàn. Sau cũng nói mình là xà, càng thêm phu không được, hai người mặc kệ nói như thế nào đều là hồng gương mặt đàn, vẻ mặt cự tuyệt. Nguyệt Sinh nháy nháy mắt, đưa mắt nhìn về phía giữa sân duy nhất không nói gì hậu tích, kết quả hậu tích còn chưa nói. Long Tà lại là đen gương mặt, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn lao tử tương người trong mắt đảo. Nay nhị hóa, nữ nhân của hắn là ma tộc nhưng chưa từng có phu đàn. Đắt. Ngay mấy người cãi nhau thời gian, một tiếng chén trà phóng thượng mặt bàn khẽ vang lên tiếng vang khởi. Chỉ thấy Đế Tôn đại nhân ánh mắt nhàn nhạt tương mọi người đảo qua, mỏng manh môi vi câu, không nhanh không chậm nói, ở bị cái gì? Tuyết Vũ chim đại bàng đản đương nhiên là do Tuyết Vũ đại bàng đi chứng nở nhất thích hợp. Những người khác khí tức nhưng chứng nở bất ra chúng tới. Là tả là tả. Dứt lời, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía vẻ mặt vô cảm áo trắng, chỉ có Côn Bằng cười híp đôi mắt, có chút ý nghĩa sâu xa liếc Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái. Ngươi này dám có thể ăn đích thực cao nhã, Thiên Âm nha đầu chẳng qua là đối áo trắng được rồi điểm, ngươi liền cố ý dở trò xấu. Côn Bằng một bên cười híp mắt nhìn chằm chằm Đế Tôn đại nhân, một bên môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Đế Tôn đại nhân sắc mặt không nên. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, sau đó thủy con ngươi đồng dạng truyền âm nói, Côn Bằng cũng có thể xem như là bằng, có lẽ cũng có thể tương những thứ ấy đạn cấp chứng nở ra. Bản tọa cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết. Côn Bằng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, liên khỏe mắt dư quang cũng không có hướng Đế Tôn đại nhân bên kia liếc liếc mắt một cái. Chính ta phu. Đúng lúc này, áo trắng thanh thanh thanh âm lạnh lùng vang lên, đợi đến mọi người ánh mắt tế nhị nhìn lại lúc. Chỉ thấy áo trắng đã đem trên bàn thủy tinh đản toàn bộ thu nhập càn khôn trong túi. Ngươi đi phu. Mặc Nhiễm khỏe miệng co rúm nhìn về phía áo trắng, vẻ mặt vặn mẹo, hắn còn là lần đầu tiên biết nam cũng có thể phu đản. Ân. Áo trắng gật gật đầu, trong ánh mắt nổi lên một chút nhu hòa, nhìn trong tay càn khôn túi, chậm rãi nói, ta đến chứng nợ thích hợp nhất, ta khí tức chúng định sẽ không bài xích. Hảo hảo phu. Đế Tôn đại nhân đưa mắt nhìn về phía áo trắng, đột nhiên câu môi cười, đạo. Ở đây mặt thế nhưng có Thiên Âm cho ngươi chuẩn bị vợ. Mọi người, nếu như bọn hắn bây giờ còn không biết Đế Tôn đại nhân là cố ý, vậy bọn họ liền thật là cái đồ ngốc. Hiên Viên Thiên Âm cũng là âm thầm chừng Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái, kết quả lại bị Đế Tôn đại nhân đầu qua đầy u u ánh mắt cấp lộng được ra đầu tê dần. Loại này u hoán ánh mắt là cái gì quỷ? Bất kể là cái quỷ gì, dù sao Hiên Viên Thiên Âm bị hắn kia u hoán ánh mắt cấp vừa nhìn, trong nháy mắt có dự cảm xấu. Cái kia Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, quay đầu bất lại nhìn người nào đó, banh khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh nói sang chuyện khác, đã áo trắng sự tình xử lý, như thế liền còn lại cuối cùng này nhất kiện. Mọi người đưa mắt xem ra. Một đạo quầng trăng mở tự Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lược ra, sau đó ngủ say trung bạch hồ ly bị đưa ra phong thần bịa không gian. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên nhẹ nhàng tương nó tiếp được, mới ngước mắt nhìn về phía thần sắc có chút kích động Hồ Bất Quy, cười nhạt nói. Tự đắc đến sinh tử luân hồi quả hậu vẫn không có tới cùng cho Túc Ly phục hạ, bây giờ về, cuối cùng cũng có thể bắt tay vào làm. Hồ Bất Quy nhanh đứng dậy đi tới, đôi mắt tỉ mỉ tương Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ôm màu trắng tiểu hồ ly qua lại quan sát một lần, mới yên tâm đạo, sinh tử luân hồi quả cũng không thể lập tức tương tiểu tử này cứu tỉnh, chỉ sợ hắn một lần nữa ngưng tụ thần hồn đô được hoa đẹp trường thời gian. Chỉ cần có thể tỉnh lại là được. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hồ ly thấp đạo, thời gian lại trường, chúng ta cũng đẳng được khởi. Dứt lời, chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng nhón lên, sinh tử luân hồi quả liền bị nàng tự hiên viên tâm khóa chung lấy ra. Sinh tử luân hồi quả vừa xuất hiện, một cỗ nồng nặc sinh tử khí lập tức ở trong đại điện tản ra. Hiên viên thiên âm thần sắc vi ngưng, chậm rãi tương sinh tử luân hồi quả bước tiến túc ly trong cơ thể, đương sinh tử luân hồi quả hoàn toàn hòa nhập vào túc ly trong cơ thể hậu, nhất luồng năng lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra. Đông Phương Kỳ ánh mắt biến đổi, lập tức phất tay đoạt lấy túc ly, sau đó ném vào hồ bất quy trong lòng, đồng thời hiên viên thiên âm cũng bị hắn hộ ở tại trong ngực của mình. Mà hồ bất quy ở tiếp được túc ly hậu cũng là bị kia cố cùng bạo năng lượng cấp chấn được kêu rên một tiếng, một cỗ tanh ngọt tự nơi cổ họng tuôn ra, lại bị hắn lại nuốt trở vào, tịnh tử tử cắn răng ôm lấy túc ly ngạnh kháng xuống. Đằng kia luồng năng lượng dần dần thối lui hậu, chỉ thấy túc ly quanh thân đều là bao phủ một tầng mông lung còn sáng, yếu ớt hô hấp cũng dần dần biến hữu lực hòa đều khởi lai. Túc ly này bộ dáng hiển nhiên là sinh tử luân hồi quả khởi tác dụng, hồ bất quy còn không kịp mừng rỡ mở miệng, liền nghe được đế tôn đại nhân trầm giận thanh âm vang lên. Nhìn thấy năng lượng bạo phát thế nào cũng không biết đưa hắn cấp bỏ qua, ngươi bây giờ thân thể đâu nhận được ở vậy có thể lượng xung kích, vạn nhất tương chính ngươi thương đến làm sao bây giờ. Đế tôn đại nhân khuôn mặt tuấn tú hắc được có thể tích ra nước mực đến, ánh mắt hơi giận chừng hiên viên thiên âm, này còn là từ ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên đối hiên viên thiên âm nổi giận. Vừa tất cả phát sinh được quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới dung hợp sinh tử luân hồi quả lúc cư nhiên hội bộc phát ra mạnh mẽ như vậy mà cuồng bạo năng lượng, nếu không phải đế tôn đại nhân phản ứng mau, một phen tương túc ly cấp ném ra đi, lại đem hiên viên thiên âm cấp hộ ở tại trong lòng mình, chỉ sợ kia luồng bạo phát năng lượng còn thực sự sẽ làm bị thương đến hiên viên thiên âm. Nghĩ đến đây cái hậu quả, trong điện những người khác cũng là một trận nghĩ mà sợ. Nhìn đế tôn đại sắc mặt người xanh đen, lúc này trong điện ai cũng không dám lên tiếng, ngay cả thần long cũng chỉ là cao mày chừng hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, liền quay đầu một bộ mặc kệ bộ dáng. Còn hiên viên thiên âm bản thân kỳ thực cũng bị vừa một màn kia cấp hoàng sợ, lúc này phục hồi tinh thần lại nhìn đế tôn đại nhân sắc mặt khó coi, cũng biết hắn là thực sự sinh khí, lập tức giật giật khoe miệng, hướng phía hắn lấy lòng cười cười, khẽ nói, ta quên phản ứng. Đế tôn đại nhân xanh đen vẻ mặt không nói chuyện, hắn vừa là thật bị sợ hết hồn, chỉ cần vừa nghĩ tới hiên viên thiên âm gặp phải kia cuồng bạo năng lượng chính diện xung kích hậu quả, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hiên viên thiên âm lặng lẽ lấy mắt đi nhìn hắn, thấy hắn đen mặt không nhìn chính mình, chỉ có thể kiên trì thân thủ nhẹ nhàng đi kéo ống tay áo của hắn, mềm âm thanh dụ dỗ nói, A Kỳ, ta thật là quên phản ứng, nếu như lúc đó kịp phản ứng, ta khẳng định tương túc ly cấp triều bất quy tiền bối ném quá khứ. Bất quy tiền bối nghe nói khỏe miệng nhất chịu. Cảm tình chính mình bị kia luồng năng lượng cấp chấn thương liền hỉ thấy lạc nghe thấy phải không? Khó có được nhìn thấy hiên viên thiên âm cư nhiên sẽ đối với Đông Phương Kỳ phục thấp làm thiếp, những người khác trên mặt kinh sắc dần dần tối lui, cũng đều có chí cùng khoanh tay yên lặng xem hát. Côn Bằng càng là cười đến vẻ mặt hố cha, thấy thật là vui không nói, còn không quên châm ngòi thổi gió, nha đầu này là nên hảo hảo giáo dục một chút, chuyện gì đô thể hiện, may mắn vừa là hữu kinh vô hiểm, kia vạn nhất không bảo vệ ngươi, ngươi trực tiếp tiếp nhận kia chính diện một kích. Chứ không nói ngươi thụ không bị được, bụng ngươi ly đứa nhỏ xác định vững chắc chịu không nổi. Hiên viên thiên âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, quay đầu đoán hận chừng Côn Bằng liếc mắt một cái. Này hô hóa, không giúp nàng nói cũng không sao, cư nhiên còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hắn là ngại không đủ náo nhiệt phải không? Có Côn Bằng mở miệng, Nguyệt Sinh cũng nhịn không được nữa lên tiếng, bất quá Nguyệt Sinh hoàn hảo, biết giúp hiên viên thiên âm, chỉ bất quá lời kia nói được liền hận không thể hiên viên thiên âm muốn xuất thủ đập chết hắn. Không phải nói nhất thai ngốc 3 năm không? A âm không kịp phản ứng cũng là bình thường, chỉ cần nhân không có chuyện gì bất thì tốt rồi. Hiên viên thiên âm khuôn mặt nhỏ nhắn đen hắc, yên lặng cắn răng, ngươi mới ngốc, nguyên sinh cả nhà ngươi đồng ngốc. Làm sao nói chuyện đâu? Thích. Long tà lập tức suy một tiếng, kêu mắt đi đảo hiên viên thiên âm, nàng vốn liền ngốc, từ sinh nắm hậu, nàng vẫn không thông minh quá. Cái này hiên viên thiên âm là nổi giận, cũng không kịp đi hống sinh khí đế tôn đại nhân, lập tức chừng Long tà cãi lại. Liền ngươi thông minh thế nào lúc trước liền cái vợ đồ truy không đến, nếu không phải là chúng ta rút, ngươi bây giờ còn đang đánh quang côn đâu. Hậu tích khuôn mặt đỏ lên, Long tà bám một chút đen khuôn mặt tuấn tú, lập tức hướng phía đế tôn đại nhân cắn răng hét lên, nữ nhân của ngươi nếu không giáo dục, sau này không chừng còn có thể ngốc, ta xem nàng lần này đâu là không có kịp phản ứng, rõ ràng chính là biết rõ có nguy hiểm, lại không nỡ tương nhân ném ra bị thương kia hồ ly. Long tà, hiên viên thiên âm giống giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thanh, không chỉ là nàng, đế tôn đại nhân mặt cũng thanh, mà hồ bất quy thì lại là lập tức ôm túc ly lặng lẽ lui vài bộ. Hắn còn là đưa hắn ra tiểu tử thối này ôm xa một chút, cái gì gọi nằm cũng trúng đạn, này liền là. Vạn nhất mô cái ra hỏa thật tin Long Tà kia hóa lời, nhà hắn tiểu tử thối này còn muốn không muốn sống. Long Tà lại là hướng phía hiên viên thiên âm nhướng mày, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng, tức giận đến Hiên Viên Thiên Âm thật hận không thể một thiên lôi trận ném quá khứ đánh chết hắn quên đi. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm đang lườm Long Tà ở tốn hơi thừa lời, trước đen mặt sinh khí Đế Tôn đại nhân lại là đột nhiên xuất thủ tương Hiên Viên Thiên Âm một phen cấp sốc lên ôm vào trong ngực, sau đó trực tiếp tan biến được bật vô âm tín. Hàm Nhiêu chừng hai người kia tan biến phương hướng nháy nháy mắt, lập tức nghi ngờ nhìn về phía mọi người, hỏi, hắn thế nào mang theo Thiên Âm nha đầu đi? Đây là náo được đâu vừa ra? Côn Bằng nghe nói hì hì cười, cười đến vẻ mặt hố đạt đi đạo, nhân tiền dạy con, nhân hậu giáo thế bái. Thiên Âm nha đầu lần này đánh giá là thật muốn xui xẻo. Dứt lời, chỉ thấy mọi người đều là ánh mắt có chút đồng tình nhìn về phía hai người tan biến phương hướng, chỉ có Mị Nguyệt run âm thanh nhìn mọi người, vẻ mặt tức giận nói, các ngươi rất xấu rồi, cố ý cho Thiên Âm đại nhân dở trò xấu. Mà bị Đế Tôn đại nhân cấp một phen mang theo Hiên Viên Thiên Âm cũng là vẻ mặt tức giận đoa ở trong ngực của hắn, ở nhận thấy được Đế Tôn đại nhân trên người kia sinh ra chớ gần khí tức hậu, cũng là ở trong lòng căm giận mắng, Long Tà, Côn Bằng hai người các ngươi tên vô lại cấp lao nương ta nhớ kỹ, này dậu đổ bìm leo, sau lưng cắm đao thủ nàng nếu không báo, nàng cũng không phải là Hiên Viên Thiên Âm. Bá. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi, chính ở trong lòng căm giận Hiên Viên Thiên Âm lập tức hoàn hồn phát hiện lúc này mình đã bị Đế Tôn đại nhân cấp ôm trở về tầm điện. Chỉ bất quá Đế Tôn đại nhân mặc dù như trước hắc gương mặt, thế nhưng ở phóng nàng xuống thời gian còn là nhẹ chân nhẹ tay, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Thế nhưng Đế Tôn đại nhân đang đem nàng nhẹ nhàng buông hậu, lại là lý cũng không lý nàng, trực tiếp quay người hướng phía nội điện đi đến, tương nàng cấp lượng ở tại bên ngoài. Thủy tinh rèm châu phát ra một trận lênh lảnh động tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm nhìn đã tiến vào nội điện người nào đó, khóe miệng rút chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt xoắn xuýt chi sắc. Nửa ngày, đánh giá là nhìn thấy nàng còn đứng ở bên ngoài, nội điện lý truyền đến Đế Tôn đại nhân thanh âm lạnh lùng. Đứng ở bên ngoài làm gì? Còn không tiến vào. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn xoay vặn mẹo, đều nhanh xoay thành bánh quai trèo, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, sau đó chậm gì gì hướng phía nội điện na đi. Đi vào, liền thấy Đế Tôn đại nhân chính lười biếng dựa ở mềm giường nhỏ trên, thấy nàng tiến vào lại là liên liếc mắt một cái cũng không nhìn nàng, chỉ là vi hơi hí mắt ra nhìn chằm chằm điện đỉnh, khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là lạnh như băng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, sau đó hướng phía mềm giường nhỏ na đi. Đãi nàng ngồi vào bên cạnh hắn hậu thấy Đế Tôn đại nhân không có phản ứng, trong mắt chuyển chuyển, mềm âm thanh hô, A Kỳ. Đế Tôn đại nhân không hề răng, cũng không lý nàng. Hiên Viên Thiên Âm đem hạ quyết tâm, bất cứ giá nào bản giống như bạch tuộc như nhau nằm sấp ở trên người hắn tương nhân ôm lấy, sau đó ngựa khí mềm nói, A Kỳ, ta biết sai rồi, lần sau ta tất nhiên sẽ chú ý. Hiên Viên Thiên Âm tương khuôn mặt chôn ở lồng ngực của hắn thượng, lại là không có nhìn thấy Đế Tôn đại nhân kia nửa hí con ngươi trùng chợt lóe lên tiêu ý. Còn có lần sau. Tương tiêu ý biến mất, Đế Tôn đại nhân lanh âm thanh hử nói. Không có, không có lần sau. Hiên Viên Thiên Âm lập tức thông minh nói. Hừ, ngươi mỗi lần đô bảo đảm rất mau, thế nhưng chưa bao giờ sửa. Đế Tôn đại nhân môi mỏng hơi nhất câu, lập tức có nhanh đè xuống, xuống mặt trầm giọng nói. Thiên Âm, ta không tin ngươi, ngươi thủy chung cũng sẽ không trường trí nhớ. Lần này ta nhớ kỹ. Hiên Viên Thiên Âm mềm âm thanh dụ dỗ nói. Chỉ sợ nàng cả đời này cũng không có tượng hiện tại như thế thông minh quá. Nhớ kỹ. Không có trừng phạt ngươi có thể nhớ được. Đế Tôn đại nhân cười lạnh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức trông đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cái gì trừng phạt? Đế Tôn đại nhân nghe nói không nói, chỉ là ánh mắt u u nhìn thẳng nàng. Loại này u u ánh mắt Hiên Viên Thiên Âm quả thực quá quen thuộc, dị vang Đế Tôn đại nhân mỗi lần nhất lộ ra loại này u u ánh mắt, như thế nàng ngày thứ hai nhất định là sửa mặt sàng. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo thành bánh quai trèo, nhắc nhở, A Kỳ, ngươi sẽ không quên trong bụng ta còn có một vật nhỏ đi. Đế Tôn đại nhân kia u u ánh mắt rời xuống liếc về phía của nàng nơi bụng, nửa ngày, buồn bã nói, trừng phạt không thể không phạt, bằng không ngươi sau này còn là hội không nhớ lâu, mặc dù không thể. Đã là có thể đổi một loại phương thức. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm nhất nhảy, có chút trột dạ nhìn hắn, hỏi, đổi phương thức gì? Đế Tôn đại nhân trầm mặc không nói. Chỉ là ánh mắt u u nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó Hiên Viên Thiên Âm liền cảm giác được tay của mình bị hắn kia hơi lạnh bàn tay to cấp túng chặt, sau đó có một hạ không một chút nhẹ nhàng sờ. Ầm. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên, loại này ám chỉ nàng như còn không hiểu liền thật là cái đồ ngốc. Ngươi, ngươi Hiên Viên Thiên Âm có chút chán nản, hồng khuôn mặt nhỏ nhắn chừng Đế Tôn đại nhân nói không nên lời nói. Nhưng mà Đế Tôn đại nhân lại là liếc xéo nàng, chậm gì gì nói. Như vậy ngươi mới có thể trưởng trí nhớ không phải, Thiên Âm có thể không đáp ứng. Dứt lời, miệng hắn thượng nói có thể không đáp ứng, kết quả lập tức lại bắt đầu tỏa ra ra một loại sinh ra chớ gần áp suất thấp. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt luân phiên biến ảo, rất là xuất sắc, một khắc đồng hồ hậu, liền thấy nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, cắn răng nói, "Hảo, ta nhận phạt." "Ngươi xác định?" Đế Tôn đại nhân nhíu mày nhìn nàng. "Xác định." Hiên Viên Thiên Âm cắn răng, gật đầu. Dứt lời, chỉ thấy Đế Tôn đại nhân câu môi cười, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lập tức ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm vọt đến giường lớn trên, cười híp mắt khẽ nói, "Tốt lắm, hy vọng Thiên Âm ở sau lần này có thể nhớ lâu một chút." Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vẻ mặt khóc không ra nước mắt, loại này trừng phạt nàng chính là nghĩ không nhớ lâu cũng khó a. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Che mặt, Đế Tôn đại nhân ngươi thấu không biết xấu hổ. Chương 178, Trúc Tiêu Giao và Lôi Viên đến. Chúng thần đỉnh thượng không có xuân hè thu đông bốn mùa, chỉ có bởi vì địa vực bất đồng mà sinh ra thời tiết biến hóa, Cửu Hoàng cung ở vào ngày thứ 8 trung ương địa vực, khí hậu quanh năm như mùa xuân, cực kỳ dưỡng nhân. Hiện nay Hiên Viên Thiên Âm đã mang thai có gần 7 tháng, này nhất thai rõ ràng so với lần trước ôm nắm lúc muốn nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng bụng lại lớn đến thần kỳ. Ở nàng bắt đầu hiện ôm thời gian, 4-5 tháng bụng liền cùng người ta 7-8 tháng bụng không sai biệt lắm, mỗi khi thấy nàng kia bụng, Đế Tôn đại nhân luôn luôn có loại hết hồn cảm giác. Thần Long chờ người đô đang suy đoán nàng lần này khẳng định ôm phải là thai song sinh, bằng không này bụng cũng không có khả năng đại thành như vậy, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là như thế này cảm thấy. Bất quá bởi Hiên Viên Thiên Âm trong ngực thai trước hấp thu thiên đạo truyền thừa lực, ở trong bụng tạo thành linh khí chi võng, mặc dù là Thần Long còn có Đông Phương Kỳ bọn họ luân phiên điều tra, đô thì không cách nào thấy rõ trong bụng của nàng rốt cuộc ôm mấy. Điều tra bất ra trong bụng rốt cuộc ôm mấy Hiên Viên Thiên Âm cũng không vội vàng. Mỗi lần thấy Thần Long chờ người vì điều tra lại sát vũ mà về phiền muộn thần sắc, nàng luôn luôn bất đắc dĩ cười. Kỳ thực bất kể là thai song sinh còn là chỉ có một, chỉ cần là nàng cùng A Kỳ đứa nhỏ là được, dù sao đến sinh sản thời gian liền sẽ biết, lại hà tất đi sớm điều tra. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm thành mọi người trọng điểm bảo hộ đối tượng, ngay cả trông nom Túc Ly Hồ Bất Quy mỗi ngày đô hội ôm còn đang ngủ say chúng Túc Ly đến trước mặt nàng chuyển động một vòng. Túc Ly trong cơ thể tự sáp nhập vào sinh tử luân hồi quả sau liền vẫn đang từ từ ngưng tụ thần hồn, lúc trước hắn bị thần phạt tương thần hồn cấp phách được tận số tan đi, Đông Phương Kỳ mạo hiểm phá phong ấn mới thu hồi hắn một tia sắp tan đi thần hồn, chỉ còn như thế một tia thần hồn muốn một lần nữa ngưng tụ thế nhưng cái đại công trình. Hồ Bất Quy ngày ngày canh giữ ở Túc Ly bên mình, liền ngay cả ngủ đô tương tiểu hồ ly cấp ôm ở trong ngực của mình, chỉ sợ ra một điểm nhỏ sai lầm. Cửu Hoàng trong cung bây giờ có tam đại cảnh. Một là mang thai Hiên Viên Thiên Âm, nàng đi tới chỗ nào bên mình đô hội theo rất nhiều người bảo hộ, Đông Phương Kỳ càng là một tấc cũng không rời thủ, trong cung những người khác mỗi ngày cũng có thể thấy năm đó uy trấn bốn biển bát hoang ma thần đế tôn giống như cái cẩn thận từng ly từng tí thê nô bản trước mặt cùng hậu hầu hạ. Hai là nhìn tuấn tú hoặc nhân dị thường xinh đẹp Hồ Bất Quy, không ai bị nổi Cửu Dương Thiên Hồ bây giờ cùng cái cháu trai tựa như, đi tới chỗ nào trong lòng đô ôm một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly theo bất ly thần. Không biết nội tình còn tưởng rằng hắn trong lòng phụng là bảo bối của hắn thằng nhãi con, tượng túc một nãi ba. Đệ tam cảnh liền là áo trắng tự bắt được kia hơn 10 người thủy tinh đàn hậu, ngay Cửu Hoàng trong cung kia khỏa có vạn năm niên kỷ ngân hoàng trên cây trúc xào, hóa thành một cái trắng như tuyết mà thật lớn tuyết vũ chim đại bàng, ngày ngày ngồi xổm kia ngân hoàng ngọn cây thượng phu đàn. Áo trắng ở Cửu Hoàng trong cung thân phận người người đều biết hiểu, bây giờ nhìn thấy hắn cư nhiên hóa thành tuyết vũ chim đại bàng thả ngày ngày ngồi xổm ngọn cây thượng phu đàn. Tin tức này truyền ra, làm cho Cửu Hoàng trong cung bất kể là thượng đến trưởng lao còn là hạ đến nữ tỳ, ngay cả bế quan vừa mới ra thánh nữ Tư Lạc Giao đô hội mỗi ngày chạy đến này khỏa ngân hoàng mấy cái để thưởng thức quan sát một hai. Dù sao nam nhân hoặc là công bằng phu đản, các nàng cả đời này đô chưa từng thấy a. Mà áo trắng trái lại cực kỳ bình tĩnh, mặc dù ngày ngày đô hội bị người đương khỉ bàn trông, thế nhưng hắn ngồi xổm ngọn cây trên lại là bốn bề yên tĩnh, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ muốn đem dưới thân kia hơn 10 người đàn cấp chứng nở ra. Không nói những người khác, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm mỗi ngày ra tản bộ đô hội đặc đặc vòng qua hơn nửa Cửu Hoàng cung chuyên môn đi tới cây hạ xem, mỗi khi nhìn thấy Trung Quy cười đảo ở Đông Phương Kỳ trong lòng. So với bọn họ những người này nhàn nhã, dự đoán cực khổ nhất người bận rộn nhất cũng chỉ có Thần Long cùng Côn Bằng hai người. Bởi vì bọn họ hai người muốn đích thân xuất thủ quản chế ngày thứ 9 trùng ảnh cung động tĩnh, cho nên mỗi ngày đều là không được nhàn, mấy tháng quản chế xuống, Thần Long cùng Côn Bằng hai người đều là gầy một vòng, kia tuấn tú trên khuôn mặt một bộ mệt mỏi bộ dáng, tầm mắt cũng có một vòng thanh ảnh. Một ngày này, Hiên Viên Thiên Âm ở ngủ trưa ngủ túc sau, lại dẫn Đông Phương Kỳ hướng phía ngân hoàng cây mà đi muốn đi xem áo trắng phu đản thời gian, Hàm Nhiêu lại tìm qua đây, nói là hỏa tộc cùng lôi tộc có người tới. Hỏa tộc cùng lôi tộc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bước chân một trận, lập tức sửa lại phương hướng hướng phía chính điện đi đến, vừa đi vừa hỏi thăm Hàm Nhiêu, tới là ai. Đông Phương Kỳ nhìn nàng rất lớn như vậy một bụng lại đi được vừa nhanh vừa vội, sợ đến khuôn mặt tuấn tú nhất bạch, đuổi bước lên phía trước tương nàng đỡ lấy, rất sợ nàng một không dâm ổn mà thẳng tắp đập xuống đi. Hàm Nhiêu cũng là bị động tác của nàng cấp sợ đến đầu quả tim nhi nhất nhảy, liên tục kêu chậm một chút chậm một chút, một bên thân thủ đỡ lấy bên kia, đạo, còn không phải là Lôi, Hỏa Nhị tộc kia hai vị thiếu chủ sao, bọn họ nhân ở chính điện cũng sẽ không chạy, ngươi vội vã như vậy làm gì. Vừa nghe nói là Lôi Uyên cùng Trúc Tiêu Giao, Hiên Viên Thiên Âm có chút êm dịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lập tức vui vẻ, kinh thanh đạo, chẳng lẽ bọn họ đã đem ngày thứ 9 thế lực cấp chỉnh hợp. Lúc trước nàng ly khai ngày thứ 9 lúc giao cho Trúc Tiêu Giao đi chỉnh hợp ngày thứ 9 thế lực nhiệm vụ, cho hắn nhất năm, nhượng hắn và Lôi Uyên đi cộng đồng hoàn thành. Bây giờ mặc dù vẫn chưa tới một năm, nhưng hai người lại tới Cửu Hoàng Cung, trừ phi sự tình đã bị bọn họ sớm hoàn thành, bằng không nàng thực sự không ngờ Lôi Uyên và Trúc Tiêu Giao hai người đột nhiên đến Cửu Hoàng Cung làm gì. Hẳn là hoàn thành, bằng không bọn họ cũng sẽ không đến Cửu Hoàng Cung. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, lập tức đỡ nàng chậm rãi đi, trấn an nói, ngươi chậm một chút đi, bọn họ sẽ không chạy. Long Hoàng Chính Điện. Đương Hiên Viên Thiên Âm rất cái mang thai bị Đông Phương Kỳ và Hàm Nhiêu nâng tiến vào lúc, chờ ở trong điện hai người cũng là thần sắc cả kinh. Trúc Tiêu Giao càng là liếc mắt nhìn tương Hiên Viên Thiên Âm trên dưới quan sát một vòng, cả lơ phất phơ cười nói, ước, đây không phải là thần chủ đại nhân sao. Từ xa nhìn lại ta còn tưởng rằng lăn tới đây một cầu đâu, này một thời gian không thấy, thần chủ đại nhân trái lại êm dịu không ít.